Chương 401 có một khu ổ chuột ở khu đô thị Vành Đai 6, hỗn loạn và bẩn thỉu, bất kể đàn ông, phụ nữ hay trẻ em, họ sẽ trốn trong những ngôi nhà nhỏ rột nát và bẩn thỉu để nghỉ ngơi vào ban đêm. Trong số đó, có thể có nhiều triệu phú của quá khứ, hoặc có thể có phụ nữ bị bệnh sạch sẽ, những người nổi tiếng, những hầu gái, nhưng bây giờ họ đều có một cái tên. Dân chạy nạn. Thế giới sẽ không bao giờ có từ công bằng. Ngay cả khi có, cũng là do nhân loại vì hướng tới mà bịa đặt ra. Thái bình thịnh thế ngược lại là nói cho có. Nhưng hiện tại, ở thời đại vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn nào, bất cứ ai nói về sự công bằng là não tàn. Đây là thời đại mà mọi thứ đều dựa vào sức mạnh. Chỉ những kẻ mạnh mới đủ tư cách để nói sự công bằng. Có một khoảng cách rất lớn về cấp độ giữa những người đã thức tỉnh và chưa thức tỉnh. Trong số những thức tỉnh giả, cũng chia thành thức tỉnh giả cấp 1, thức tỉnh giả cấp 2 và thức tỉnh giả cấp 3. Nói chung, ngoại trừ một số thức tỉnh cấp 1 cá biệt không lăn lộn được, thì sẽ sống trong những khu ổ chuột như vậy. Hầu hết những người sống ở đây đều là những người nghèo khổ, không xuất thân, không nơi nương tựa, không có thức tỉnh. Điều ước duy nhất của họ là để trở thành một thức tỉnh giả, sau đó gia nhập một lực lượng, rời khỏi nơi đổ nát này và sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng những ngày này, một vài người đã lặng lẽ sống ở đây, trong mắt người thường thì bình thường là đại nhân vật cao không thể chạm đến. Trần Kiến Long đang ngồi trong sân tồi tàn phơi nắng, trên vai có vết thương do đạn bắn. Hai ngày trước, một thuộc hạ đã ở bên cạnh hắn ta vài năm đã lên kế hoạch bí mật đối phó với hắn ta, đổi cái đầu của hắn để lấy phần thưởng từ vương gia. Mặc dù cuối cùng Trần Kiến Long và một số thân tín trung thành đã giết được quân phản loạn, nhưng hắn ta cũng bị trúng đạn vào vai, một số anh em tử trận. Bây giờ thiếu bác sĩ và thuốc men, Trần Kiến Long chỉ có thể cảm thấy dễ chịu hơn dưới ánh mặt trời. Quan trọng nhất là hắn vẫn đói, hơn một ngày một đêm vẫn chưa ăn. Vài ngày trước đó, hắn ta vẫn là thổ hoàng đế ở khu đô thị Vành Đai 6. Được nhiều người ủng hộ và sống một cuộc sống tốt đẹp, mà không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Nhưng thổ hoàng đế đã trở thành người chạy nạn chỉ sau một đêm, và đây là thực tế. Nguyên nhân khiến hắn ta đến tình trạng này là vì hắn ta xen vào việc của người khác, và cứu mọi người khỏi cửa hàng thịt huynh đệ. Kết quả là sự việc này bị dò dỉ và bị vương gia biết được. Nhà họ Vương bây giờ là sự tồn tại nói một không hai ở toàn bộ Tân Đô Thành, ngay cả nhà họ Diệp cũng không dám trái lời. Bởi vì đằng sau họ Vương có một vị ma vương hùng mạnh, nghe nói còn có một huyền phù thánh thành bí thuật học đồ chống lưng cho. Với hai tầng quan hệ này, ngay cả Kiếm Thuẫn đế quốc cũng không dám làm gì nhà họ Vương. Đương nhiên, một nhà họ Vương hùng mạnh như vậy đối phó với một địa đầu xà trong khu vực của mình, cũng không tốn sức lực so với quái vật khổng lồ gia tộc họ Vương như vậy. Chút thế lực của Trần Kiến Long chính là trò trẻ con, dế nhủi bên trong dế nhủi. Đối mặt vương gia công kích quả thực là không thể chống đỡ một chút nào. Cơ hồ trong vòng một tiếng, những thế lực mà Trần Kiến Long đã kinh doanh trong một thời gian dài đã tan thành mây khói. Địa bàn của hắn, nhân mã của hắn và các sản nghiệp khác nhau mà hắn ta phụ thuộc vào để kiếm sống, tất cả đều bị phá hủy hoặc bị vương gia tiếp quản. May mắn thay, Trần Kiến Long là một địa đầu xà vẫn chuẩn bị một số đường lui cho bản thân, sau khi phát hiện ra có điều gì đó không ổn, hắn ta lập tức mang theo tâm phúc của mình, lẩn trốn đến một khu ổ chuột ở khu đô thị Vành Đai 6. Tất nhiên, hắn ta không quên dẫn theo ba người được giải cứu từ cửa hàng thịt huynh đệ, cùng với mình. Không chỉ vậy, hắn ta còn phải đảm bảo ba người họ còn sống. Bởi vì Trần Kiến Long biết rõ có lẽ mình có thể không thể ngóc đầu trở lại, muốn báo thù vương gia phải trông cậy vào ba người này. Vì vậy, chiếu cố ba người này khá cẩn thận, không dám có một chút xíu qua loa. Thực ra, Trần Kiến Long cũng hối hận vì hành động cứu người của mình ngày đó, nhưng hắn ta biết con đường này là do chính mình lựa chọn, đã muốn tìm cách thượng vị cũng chỉ có thể vật lộn đọ sức, đã làm thì đừng nói hối hận, nếu một khi thành công, như vậy hắn còn có thể lật bàn. Mà nơi phát ra lòng tin cho hắn ta chính là cảm giác của hắn, hắn hiện tại đã biết người sau lưng cửa hàng thịt huynh đệ là người nào, và hắn cũng biết đối phương đã trở thành bí thuật học đồ. Trần Kiến Long rất thông minh, hắn biết muốn sống trên đời này nhất định phải có thực lực không gì sánh được. Cho dù không có cũng phải có người chống lưng như vậy. Lúc trước đừng nhìn hắn ta chỉ là địa đầu xà ở khu đô thị Vành Đai 6 tựa hồ quyền thế rất lớn, nhưng ở trước mặt một số người thực lực cường đại, điểm gia sản này của hắn quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, Trần Kiến Long thật đúng là không có phương pháp gì, những nhân vật quyền lực ở Tân Đô Thành, đó giống như một đám lôi kéo ngồi chém gió tự kỷ, nếu gửi quà thì họ sẽ nhận, nhưng nếu muốn cầu bọn họ làm việc thì cơ bản là không có khả năng. Vì vậy, cho dù là địa đầu xà, đến thời khắc mấu chốt cũng là bia đỡ đạn, nhân gia muốn khi nào nghiền chết liền nghiền chết. Trên thực tế sự tình lúc này đây nói cho Trần Kiến Long, có ít người muốn đối phó mình vậy đơn giản chính là chuyện một câu nói, cho nên hắn hiện tại chỉ có một con đường, chính là đem trận đánh bạc lớn này tiến hành tiếp. Hắn ta đánh bạc là cảm xúc của chính mình. Hắn nhận định Ngô Minh kia tuyệt đối không phải người bình thường, mình ở thời khắc mấu chốt giúp bằng hữu đối phương, như vậy thì khả năng nhờ vào đó trèo lên một cây đại thụ này. Một khi đánh bạc thắng, như vậy hắn còn có thể qua cơn bị cực tới hồi thới lai, hơn nữa nói không chừng còn có thể được quyền thế so trước kia càng cường đại hơn. Chỉ bất quá tình huống của hắn bây giờ có chút nguy hiểm, hiện giờ hắn đã trở thành đối tượng vương gia lùng bắt, căn bản không dám lộ diện, chỉ có thể để cho hai người thân tín của mình đi ra ngoài tìm hiểu. Ngoài ra, vết thương trên cơ thể của hắn đã bị nhiễm trùng và mưng mủ. Cũng may hắn là nguyên khí cấp 2, đổi lại một người bình thường đã chết từ 8 kiếp. Lúc này, một người từ trong nhà đi ra, lại là một thiếu nữ thanh tú, đúng là Tiểu Vũ. Cô ấy đang xách một chậu đầy nước bẩn bê bết máu. Kiến Long đại ca, vết thương của anh có khá hơn không? Lúc này Tiểu Vũ xinh đẹp nói. Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có quan hệ như thế nào với Trần Kiến Long, lão đại địa đầu xà ở khu đô thị Vành Đai 6. Nhưng hiện tại, bọn họ lại trời xui đất khiến trở thành bằng hữu. Hơn nữa tánh mạng của mình cùng với Quan Tây ca và Xuyên Tử ca đều là Trần Kiến Long cứu. Đây là ân cứu mạng, tuy trước đây Tiểu Vũ không cho rằng Trần Kiến Long là người tốt, nhưng giờ phút này nàng thật sự cảm kích hắn. Ta không sao, vết thương này đối với ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiểu Vũ, hai ca ca của ngươi thế nào rồi? Trần Kiến Long lớn hơn Tiểu Vũ rất nhiều, lúc này đang giả trang làm đại ca trong xã hội, cố tình hờ hững nói ra. Đôi mắt của Tiểu Vũ một hồi ảm đạm, cô nhìn lại Quan Tây và Xuyên Tử hai người vẫn đang bất tỉnh trong phòng, trong lúc nhất thời hốc mắt có chút ướt át. Bọn họ còn chưa tỉnh lại, vết thương trên người càng ngày càng phiền toái. Tất cả đều là lỗi của ta, nếu lúc đó bọn họ không cố gắng bảo vệ ta, bọn họ sẽ không như thế này. Tiểu Vũ giờ phút này thật sự có chút ít không biết làm sao. Đêm hôm đó, cửa hàng thịt bọn họ bất ngờ bị tấn công, toàn bộ cửa hàng bán thịt bị đập tan thành từng mảnh. May mắn thay, có một trận pháp phòng ngự mà Ngô Minh đã bố trí ở trong cùng của cửa hàng thịt. Tuy nói trận pháp này cũng chỉ duy trì được một lúc rồi tan tành mây khói, nhưng nó cũng khiến cả ba người họ nhặt được cái mạng của mình. Tuy nhiên cũng vì điều này mà Quan Tây và Xuyên Tử đã bị thương nặng và hôn mê. Khi Trần Kiến Long bí mật đào họ ra khỏi đống đổ nát và cứu họ trở về, Tiểu Vũ vẫn còn một tia hy vọng, dù sao thì Trần Kiến Long vẫn còn một số loại thuốc và nhân lực. Nhưng bây giờ, vì ba người bọn họ mà gia nghiệp to lớn như vậy, của Trần Kiến Long bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa còn bị tổn thương, chưa kể đến còn trị thương cho hai người anh của mình. Điều này khiến Tiểu Vũ cảm thấy áy náy và vô lực. Em thật sự vô dụng. Lúc này Tiểu Vũ cắn chặt môi nói, chỉ cần đại ca Ngô Minh ở đây, anh ấy nhất định có thể cứu được anh Quan Tây và ca ca của em, còn những kẻ xấu xa kia cũng tuyệt đối không dám đối với chúng ta thế nào. Nhìn Tiểu Vũ, đại ca xã hội đen Trần Kiến Long nở một nụ cười gượng gạo, thầm nghĩ Ngô Minh không có ở đây, nếu anh ta ở đó sẽ không có rắc rối như vậy. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Kiến Long không còn cách nào khác, đành phải nhịn, nếu có cái gì ăn thì đưa cho ba người này trước, có thuốc thì cũng đưa cho ba người này trước. Hắn chỉ hy vọng Ngô Minh trở về sớm hơn, đương nhiên có thể sẽ không trở lại. Nếu không trở lại, Trần Kiến Long biết lần này nhất định sẽ bồi cả nhà bà ngoại. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lão tử cũng là sống trong nghề, giảng đạo nghĩa, cho dù Ngô Minh không trở lại ta cũng chỉ coi đó là việc tốt. Một chuyện giảng nghĩa khí, cho dù chết đi đến âm phủ, Diêm Vương gia cũng có thể tự mình ghi công. Lúc này, Trần Kiến Long chỉ có thể dùng lời nói như vậy để tự an ủi chính mình. Đúng lúc này, Trần Kiến Long nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, vừa nghe lập tức biết là hai thủ hạ của mình. Nhìn sắc trời, Trần Kiến Long mắng, nương cái trứng, hai ngươi hôm nay về sớm như vậy làm gì? Để cho các ngươi đi tìm hiểu tin tức, khẳng định cũng là lười biếng rồi. Theo lời mắng của hắn, cánh cửa rách nát trực tiếp mở ra, Trần Kiến Long nhìn thấy, hai tên thuộc hạ của hắn hớn hở chạy lại, vẻ mặt hưng phấn. Và đằng sau hai người thủ hạ này, có một bóng người. Trần Kiến Long trong nội tâm nhảy dựng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức hưng phấn đứng lên khỏi ghế, xem kỹ lại Trần Kiến Long thậm chí có cảm giác muốn khóc. Mong sao, mong chăng, cuối cùng cũng chờ được Ngô Minh trông ngóng đã trở về. Dù chỉ mới gặp Ngô Minh vài lần, Trần Kiến Long đã nhận ra anh ta trong nháy mắt. Hắn còn có thể nhận ra, càng không cần phải nói Tiểu Vũ phía sau. Anh Ngô Minh. Tiểu Vũ nhìn thấy là Ngô Minh bước vào, cô lập tức nhào vào vòng tay của Ngô Minh khóc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Quan Tây và ca ca nàng trước mắt còn hôn mê bất tỉnh. Rất nhiều chuyện trên thực tế đều đè ở trên người một mình nàng. Giờ phút này, nhìn thấy Ngô Minh tự nhiên là các loại ủy khuất nảy lên trong lòng, dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ. Ngô Minh không ngờ Trần Kiến Long thực sự đã cứu Tiểu Vũ ba người họ. Phải biết, Ngô Minh là một người có cừu báo cừu có ân báo ân, Trần Kiến Long có thể làm được điều này, bất kể ban đầu mục đích của hắn là gì, Ngô Minh nhất định sẽ cho hắn những lợi ích nhất định, thậm chí là đem đối phương trở thành người một nhà. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn cần được quan sát và theo dõi, và điều quan trọng nhất hiện nay là cứu người. Tiểu Vũ, anh đi gặp Xuyên Tử và Quan Tây trước. Ngô Minh nói xong bước lên phía trước, nhìn thương tích và tình trạng của hai người, trong lòng rất yên tâm. Bất kể nói thế nào, hai người vẫn còn thở, tuy rằng thương thế nghiêm trọng, trên người có nhiều vết thương gãy xương, nhưng chỉ cần không chết thì vẫn có thể cứu được. Phải biết lần này Ngô Minh vào thư viện bí thuật, anh ta cũng đã đọc một số sách về chữa bệnh, trong đó có rất nhiều lý thuyết y học cao cấp, thậm chí còn xuất sắc hơn những gì Ngô Minh học được từ các nguyên tố tinh linh. Chính vì vậy, hiện tại Ngô Minh có thể tạo ra thẻ trị liệu cấp 4. Việc sử dụng thẻ trị liệu cấp độ 4 để chữa trị cho một người có mức nguyên khí thấp hơn cấp độ 2 là điều đương nhiên trong tầm tay của anh ta. Chỉ cần còn một hơi thở, anh ta nhất định sẽ có thể cứu sống. Tuy nhiên, nghe nói trong số những thẻ bí thuật này có một thẻ bí thuật cao cấp gọi là thánh liệu thuật, tức là dù có bao nhiêu vết thương, dù cơ thể tàn phế, miễn là vẫn còn hơi thở thì cũng có thể được khôi phục ngay lập tức. Chỉ là, loại thẻ bí thuật trị liệu cao cấp này hiện tại Ngô Minh, căn bản không cách nào chạm đến. May mắn thay, thẻ trị liệu cấp 4 cũng đủ để đối phó với tình huống hiện tại, mặc dù Quan Tây và Xuyên Tử bị thương nặng nhưng hai thẻ trị liệu cấp 4 đã xuống. Chỉ trong tích tắc, vết thương và xương cốt gãy vụn trên người của họ đã hồi phục như cũ, Ngô Minh lại đổ thêm một ngụm huyết thanh, hai người rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đây là đâu? Ngô ca, sao ngươi lại ở đây? Sau khi tỉnh dậy, Quan Tây vẫn còn có chút mơ hồ, có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu ý tứ, còn Xuyên Tử thì càng tệ hơn, hắn ta cứ nhìn chằm chằm như thể chưa hoàn toàn bình phục. Anh Ngô Minh, bọn họ đây là... Tiểu Vũ rất lo lắng, nhưng Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, không sao đâu, thương thế bọn họ đã khỏi rồi còn không có phục hồi tinh thần lại mà thôi. Tiểu Vũ, em bồi bọn họ trò chuyện, đem tình huống mấy ngày nay giảng cho bọn họ. Ta sẽ ra ngoài gặp Trần Kiến Long một chút. Nhắc đến Trần Kiến Long, Tiểu Vũ nói, đúng rồi, anh Ngô Minh, lần này Trần Kiến Long thực sự đã giúp đỡ, nếu không có hắn chúng ta nhất định không thể sống. Hơn nữa vì không bắn đứng chúng ta, hắn còn bị vương gia cướp đoạt địa bàn, còn chết không ít người. Ngô Minh ca, anh có thể giúp đỡ thì hãy giúp hắn đi. Tiểu Vũ nói như vậy hẳn là không sai, Tiểu Vũ cũng không phải ngu ngốc, Trần Kiến Long nhân vật cấp địa đầu xà, sinh hoạt vẫn rất tốt, hơn nữa cùng mình không thân chẳng quen tại sao phải cứu. Vậy khẳng định là có mục đích, ngay cả Tiểu Vũ cũng có thể hiểu được điều này, chứ đừng nói đến Ngô Minh. Được rồi, chuyện tiếp theo anh sẽ lo. Ngô Minh vỗ vai Tiểu Vũ rồi bước ra ngoài. Trần Kiến Long và hai thuộc hạ của hắn ta ở lại bên ngoài ngôi nhà, trên mặt có chút ít thấp thỏm không yên và cấp bách. Lần này, người quan trọng thực sự đã trở lại, đồng nghĩa với canh bạc lần này thắng hay thua, vậy thì xem hiện tại. Trần Kiến Long nói không khẩn trương, đó là bậy bạ. Vì vậy, nhìn thấy Ngô Minh đi ra hắn ta vội vàng đi tới đón anh ta, đồng thời nhìn vào trong phòng, Trần Kiến Long lập tức mở to mắt. Hắn ta nhìn thấy Quan Tây và Xuyên Tử, hai người đã hấp hối, đang ngồi ở đó như không có gì khác. Đây là có chuyện gì? Trần Kiến Long, lần này sao ngươi lại cứu người? Theo ta biết, đám người Tiểu Vũ không liên quan đến ngươi. Ngô Minh vẫn muốn nghe Trần Kiến Long nói như thế nào, cho dù phải tiếp nhận Trần Kiến Long quy hàng, cũng phải nhìn hắn có thẳng thắn thành khẩn hay không. Trần Kiến Long nhất thời sửng sốt một chút, thầm nói mục đích của hắn làm như vậy không rõ ràng sao. Nhưng mà, hắn cũng không phải người thường, lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Ngô Minh lão đại là muốn mình chính miệng nói ra. Nếu mình thậm chí không dám nói ra, thì nhân gia khẳng định lo lắng mình hai mặt. Nghĩ đến đây, Trần Kiến Long cảm thấy hung ác, lập tức nói, Ngô Minh lão đại, ta, Trần Kiến Long trước đây đã đắc tội nhiều lần, bất quá ta cũng không dám lừa ngươi. Lúc đầu, ta cứu đám người Tiểu Vũ quả thật hơi có chút tư tâm, muốn nhờ vào đó bán ngươi một cái nhân tình. Nhưng sau khi trải qua những điều này, ta có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình hiện tại. Ta biết coi như là khôi phục thế lực trước kia, trong mắt người khác ta, cũng chỉ là một con kiến có thể bị kẹp chết bất cứ lúc nào. Tôi không muốn trở thành một con kiến. Vì vậy ta muốn có một người ủng hộ mạnh mẽ. Và ta, Trần Kiến Long, không phải loại người hai mặt. Kể từ khi ta nhận ngươi là lão đại thì ta nhất định sẽ không hài lòng. Ngày xưa ta ngoài xã hội là vì trung thành với sếp, trung thành là cách duy nhất để ta có thể lăn lộn cho tới địa vị này hôm nay. Điểm này ngươi có thể hỏi thủ hạ của ta một chút, bọn họ cũng biết Trần Kiến Long ta là hạng người gì. Tóm lại một câu, Ngô Minh lão đại ngươi muốn để mắt đến Trần Kiến Long ta, về sau ta liền bán mạng cho ngươi, nếu như Ngô Minh lão đại ngài không tin được ta. Vậy coi như những lời này của ta chưa nói. Mấy ngày nay ta là thật coi Tiểu Vũ là em gái nuôi của ta, cứu bọn họ là ta cam tâm tình nguyện, rơi xuống đến nông nỗi này ta cũng chấp nhận mà thôi. Trần Kiến Long thản nhiên nói những lời này. Ngô Minh có thể thấy được mặc dù Trần Kiến Long đã làm rất nhiều chuyện xấu. Nhưng đúng như lời đối phương nói, hắn căn bản còn có điểm mấu chốt, chú trọng đạo nghĩa, có điểm này như vậy đủ rồi. Hơn nữa Trần Kiến Long lần này thật sự là giúp mình một đại ân, Ngô Minh làm sao có thể làm điều qua cầu rút ván. Ngay lập tức Ngô Minh cũng tỏ rõ lập trường, nếu như ngươi thành tâm đi theo ta, Ngô Minh ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, thứ mà ngươi có được là ngoài sức tưởng tượng của ngươi, đây là lời hứa của ta. Hiện tại ta sẽ giúp ngươi chữa thương. Sau đó, Ngô Minh lấy ra thẻ trị liệu cấp 3, thương tích của Trần Kiến Long tốt hơn Quan Tây và Xuyên Tử rất nhiều, vậy nên thẻ trị liệu cấp 3 là đủ. Sau khi thẻ được kích hoạt, luồng ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào vết thương của Trần Kiến Long, người sau lập tức cảm thấy mát mẻ và thoải mái, vết thương hồi phục với tốc độ nhanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong chốc lát, vết thương do trúng đạn của Trần Kiến Long đã lành lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Trần Kiến Long mới biết được Ngô Minh lợi hại như thế nào. Những thứ không nói khác, chỉ mỗi phương pháp chữa bệnh này thì sau này có thể thu phục rất nhiều lòng người. Kiến Long, ta hỏi ngươi, ngươi còn có bao nhiêu người? Từ khi Trần Kiến Long trở thành thủ hạ của anh ta, Ngô Minh cũng không có khách khí trực tiếp hỏi. Hồi Ngô Minh lão đại, hiện tại ta chỉ còn có thể sử dụng 5-6 người. Ngoại trừ 2 người này, ta đã sắp xếp những người còn lại ra bên ngoài để hỏi thăm tin tức. Trần Kiến Long thành thật nói. Ngô Minh gật gật đầu, vừa định nói gì đó thì máy truyền tin trong túi của Trần Kiến Long phát ra tiếng bíp, rõ ràng là có người đang liên lạc với hắn ta. Là thuộc hạ của ta, dưới tình huống bình thường không có thông tin gì đặc biệt, hắn sẽ không chủ động liên hệ ta. Trần Kiến Long lấy máy truyền tin ra và xem xét. Sau khi nói, hắn kết nối, một giọng nói từ đầu bên kia của máy truyền tin truyền tới. Kiến Long lão đại, ta vừa mới nhận được một tin tức, có mấy người của Đỗ gia trốn ở trong quân đội, nghe nói là một vị họ Thích quan quân bảo vệ bọn họ. Bất quá Vương gia cũng đã nhận được tin tức, đã phái không ít người đi rồi. Họ Vương bây giờ quá mạnh, sớm muộn gì họ cũng tìm thấy chúng ta, tốt hơn là chúng ta nên rút khỏi thành phố. Câu nói kế tiếp, Ngô Minh căn bản chẳng muốn nghe. Anh ta nghe được là có người của Đỗ gia còn sống, hơn nữa đã được họ Thích quan quân bảo hộ lấy. Không cần hỏi, vậy khẳng định là Thích Quang Dân. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Ngô Minh cấp bách, trực tiếp đoạt lấy máy truyền tin trong tay Trần Kiến Long hỏi bọn họ ở vị trí nào. Ngươi là ai? Người ở đầu bên kia liên lạc sửng sốt một chút, hiển nhiên giọng nói không phải là của Trần Kiến Long nương cái trứng. Tiểu tử ngươi nói nhảm cái gì, nói vị trí của bọn họ nhanh lên. Trần Kiến Long sợ thủ hạ của mình chậm trễ sự tình. Trực tiếp nóng nảy bắt đầu chửi má nó. Bên kia người nọ bị dọa một cái run run, vội vàng nói ra một vị trí. Ngô Minh nghe xong lập tức thúc giục U Linh Vân Xà, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, trong chớp mắt không còn bóng dáng. Trần Kiến Long sửng sốt một hồi, nhưng ánh mắt lập tức sáng lên, hắn liếm môi nói, gọi tất cả mọi người trở về, đi với ta giúp Ngô Minh lão đại. Đây là một cơ hội, Trần Kiến Long đương nhiên muốn nắm lấy, hơn nữa cũng có thể kiến thức một chút, vị lão đại mình mới nhận thức này thủ đoạn như thế nào. Có một khu phân giới quân sự ở khu đô thị Vành Đai 5, nơi này cư trú đều là binh lính Tân Đô Thành, thế cục phân giới khu giống như vậy, mỗi một khu đô thị Vành Đai đều có một cái. Ở đây, Thích Quang Dân là chỉ huy ở đây, nhưng vào lúc này, toàn bộ khu vực phân giới quân sự tràn ngập không khí trang nghiêm, binh lính được trang bị đầy đủ, một số đại bác, xe tăng và súng máy hạng nặng còn sót lại từ thế giới cũ hiện đã sẵn sàng để chiến đấu. Bên ngoài khu phân giới quân sự còn có một nhóm binh lính khác, chính là họ Vương cầm đầu những người lính này. Hai bên đã lâm vào tình thế đối đầu. Trong một văn phòng, phó chỉ huy khu phân giới quân sự nhìn chằm chằm vào Thích Quang Dân và hét lên, Thích Quang Dân, ngươi làm là như vậy chống lại mệnh lệnh, chứa chấp tội phạm là tội lớn, ta khuyên ngươi nên sớm chút đem mấy người kia giao ra, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Phó quan chỉ huy dáng người mập mạp, trán đầy mỡ, vừa thấy liền biết dinh dưỡng phong phú, tên là Vệ Quốc Quang được nhà họ Vương bí mật cài vào. Nhưng đội quân này lại do Thích Quang Dân điều khiển, hắn tới mấy tháng một chút cũng không có thành tựu. Lần này nhà họ Vương mang nhân mã đến bắt người, hắn ta ngay lập tức nhảy ra lớn tiếng phụ họa. Thích Quang Dân đương nhiên biết Vệ Quốc Quang là thế nào, nhưng ông ta lại lười nói gì với đối phương. Lúc này tình thế rất nguy cấp, nhà họ Vương hùng mạnh nên đã huy động hàng vạn quân bao vây nơi này. Dưới trướng ông ta chỉ có mấy trăm binh sĩ thực sự có thể tin tưởng, còn lại binh lính chỉ nghe theo mệnh lệnh hành sự. Nếu như Vương gia thực sự muốn ép buộc, e rằng sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng Thích Quang Dân chưa bao giờ nghĩ tới việc giao người Đỗ gia. Lúc bị nhà họ Vương đuổi giết, ông ta trốn ở Đỗ gia, làm sao bây giờ lại làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa? Nhưng Thích Quang Dân cũng biết khả năng của mình có hạn. Bây giờ ngay cả nhà họ Diệp, thậm chí cả người của Kiếm Thuẫn Đế quốc cũng không làm gì được gì nhà họ Vương, dù ông ta có trong tay một số quân cũng vô dụng. Ở thời đại này, không còn là thời đại mà nhiều người có quyền lên tiếng, một ít thức tỉnh giả nguyên khí cấp 4 cường đại, có thể bài có thể tàn sát hàng ngàn binh lính chỉ có nguyên khí cấp 1, cấp 2. Thời thế đã thay đổi. Lực chấn nhiếp của quân đội đang dần yếu đi trước sức mạnh của thức tỉnh giả. Nhưng đối với nhân loại ở giai đoạn này, quân đội vẫn là một lực lượng chiến đấu và sức mạnh răn đe. Nơi này có vũ khí nóng cường đại, hơn nữa binh sĩ cũng đều là thức tỉnh giả cấp 1, Cấp 2, cũng có thể chiến đấu, người nhà họ Vương tuy cường hãn, nhưng có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể công phá khu vực quân sự này. Nhưng mà coi như là chống cự lại có thể kiên trì bao lâu đâu này. Thích Quang Dân không biết, có thể cuối cùng người của nhà họ Vương sẽ tấn công và giết tất cả mọi người bao gồm cả ông ta. Nhưng Thích Quang Dân không sợ, có một số việc ông ta phải làm cho dù hy sinh tính mạng của mình. Thích Quang Dân, người quyết tâm giúp những tên tội phạm đó đúng không? Người đâu, lập tức bắt Thích Quang Dân cho ta. Ông ta đã không tuân lệnh, bây giờ ta tuyên bố cách chức tư lệnh Thích Quang Dân, theo quân lệnh đặc biệt của Tân Đô Thành. Bên kia vệ quốc quang vệ bàn tử nhìn thấy Thích Quang Dân không để ý tới hắn, lập tức tức giận. Hắn ta đã tính trước có một vài binh lính thân tín của mình ở ngoài cửa, chỉ cần hắn ta ra lệnh một tiếng thì họ sẽ xông vào bắt Thích Quang Dân. Đợi một lúc sau, thân binh của hắn cũng không có xông tới, lập tức vệ quốc quang có chút trợn tròn mắt. Thích Quang Dân đang buồn bực, nhìn thấy vệ quốc quang như vậy, ông ta hừ lạnh, vệ quốc quang, ngươi đang thắc mắc tại sao thân binh mà ngươi bố trí chưa xông vào bắt ta sao? Đúng vậy à, không, không phải, ngươi làm sao biết? Vệ quốc quang vừa mở miệng đã suýt tiết lộ bí mật của mình, nhưng sau đó hắn lập tức phản ứng lại. Thích Quang Dân đây là đã biết kế hoạch của hắn. Nhìn vệ quốc quang như heo béo, Thích Quang Dân lắc đầu nói, vương gia phái ngươi tới đây quả thực là mắt bị mù, ngươi chỉ chút năng lực ấy cũng muốn cướp quân quyền của ta. Cảnh vệ binh. Một tiếng cảnh vệ binh, cửa phòng lập tức bị người mở ra. Một người lính mặc quân phục với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, đứng nghiêm túc, dáng đứng thẳng tắp. Vệ quốc quang vừa nhìn ra thì lập tức choáng váng, mấy thân binh của hắn từ lâu đã bị trói thành bánh bao đè xuống đất, lúc này bên ngoài đều là toàn bộ binh lính súng ống đầy đủ. Không cần hỏi, đây là những người của Thích Quang Dân. Người tới, đưa vệ quốc quang dẫn đi. Thích Quang Dân còn không thèm liếc nhìn đối phương lấy một cái, cảnh vệ binh lập tức nghiêm, nói vâng, sau đó gọi hai binh sĩ thân thể khỏe mạnh tiến vào trực tiếp trói vệ quốc quang. Người sau tuy hô to gọi nhỏ nhưng căn bản không ai để ý đến hắn, cuối cùng nghĩ hắn ta thật phiền phức, một người lính trực tiếp lấy rẻ, nhét vào miệng đối phương. Vệ quốc quang béo như con lợn đã bị kéo xuống, nhưng Thích Quang Dân cũng biết ông ta không có lựa chọn nào khác, chính mình hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát. Nhưng đối mặt với gia tộc họ Vương hung hãn, ông ta thực sự không có cơ hội chiến thắng. Trưởng quan, quân bộ gọi điện thoại tới, lại một lần hạ lệnh kêu ngài đem quyền chỉ huy giao ra. Hơn nữa lập tức giao ra tội phạm đang chứa chấp. Một thông tín viên lúc này đi vào tới nói. Thích Quang Dân gật đầu, đây là lần thứ ba quân bộ gọi điện thoại, có thể nói hiện tại Thích Quang Dân đang chống lại mệnh lệnh. Thích Quang Dân thở dài. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới mấy người, đúng là Đỗ Uy, Ngụy Phong cùng Triệu Thần Huy. Thích đoàn trưởng, người của Vương gia là hướng về phía chúng ta tới, cùng lắm thì chúng ta đi ra ngoài, ít nhất có thể bảo lưu lại ngươi. Đỗ Uy đúng lúc này nói ra. Đúng vậy, mặc dù họ Vương rất mạnh, chúng ta có thể không sợ họ, cùng lắm thì liều mạng cùng bọn họ. Ngụy Phong thì là vẻ mặt kích động, hắn tính cách xúc động. Thích Quang Dân bởi vì bọn họ mà chống lại mệnh lệnh, đây đã là phạm vào tội lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Coi như là chúng ta đi ra ngoài cũng vô dụng, người của Vương gia sợ sớm đã tính toán kỹ rồi. Người vừa nói chuyện là Triệu Thần Huy, tính tình bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ tới điều gì đó. Liền vội vàng nói, ta nghĩ đến lúc đó chúng ta đã có thể trốn thoát, e rằng chính là Vương gia cố ý như thế, chính là vì để cho Thích đoàn trưởng bị dính líu vào, bây giờ có thể dùng chuyện này để gây áp lực với quân bộ. Vốn dĩ Thích đoàn trưởng thi hành mệnh lệnh là được, nhưng nhà họ Vương đã tính toán Thích đoàn trưởng sẽ không phản bội bạn bè, và nhất định sẽ không tuân theo mệnh lệnh, cái này vừa vặn cho bọn họ lý do đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Đúng vậy, hơn nữa, cho dù không có chuyện của các ngươi, người của Vương gia cũng sẽ tìm cách diệt trừ ta. Cho nên bất kể như thế nào đều là một kết quả, ai, địa thế còn mạnh hơn người A, nếu như chúng ta thực lực mạnh hơn một ít, Vương gia cũng không dám như thế. Thích Quang Dân tự nhiên nhìn ra thực chất của chuyện này. Chính là nói, có phải là do người Đỗ gia hay không thì ông ta, cũng sẽ bị nhà họ Vương tính kế. Một khi đã như vậy, còn không bằng lợi dụng quyền lợi của mình bây giờ bảo toàn bọn người Đỗ Uy. Chỉ cần người còn sống, thì vẫn còn hy vọng. Nhưng hy vọng ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, trong phòng hào khí có chút áp lực. Vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh đột nhiên theo cửa sổ vọt vào, ngay cả Ngụy Phong và Triệu Thần Huy, cao thủ nguyên khí cấp 4 trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Những người lính trong phòng, Thích Quang Dân và những người khác nghĩ rằng họ Vương đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ, đang chuẩn bị chiến đấu thì họ bất ngờ nghe thấy một giọng nói. Các ngươi đều không sao cả, thật tốt quá, xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm. Mọi người nhìn đến người nọ, đều là sừng sốt một hồi, vừa nhìn thấy ai tới, lập tức tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Lão đại, Ngô ca, Đỗ Uy xông lên trước ôm lấy người đi tới, người này không ai khác chính là Ngô Minh khống chế U Linh Vân Xà cấp tốc chạy tới. Sau khi Ngô Minh lên đến phía trên bầu trời khu vực phân giới quân sự này, ngay lập tức tìm thấy mọi người trong nhà này nên anh ta đập vỡ kính lao vào ngay. Lúc này binh sĩ bên ngoài mới kịp phản ứng và vội vã cầm súng chạy vào. Không sao, là người một nhà, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Thích Quang Dân nhìn thấy Ngô Minh cũng có chút kích động, vội vàng kêu thuộc hạ rút lui. Đối với ông ta mà nói, Ngô Minh là người luôn có thể tạo ra kỳ tích. Lúc này mặc dù tình hình nguy cấp, ông ta không biết phải làm thế nào, nhưng khi nhìn thấy Ngô Minh đến đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ, Ngô Minh cũng có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Ngô Minh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Đỗ Uy và những người khác đều ổn. Anh nhìn quanh nhưng hỏi, Văn Bá đâu? Văn Bá ông ấy vì cứu chúng ta đã bị con chó cái U Linh, công chúa Trảo bị thương, hiện tại đã trọng thương, sợ là không được. Nhắc đến Văn Bá, Đỗ Uy đường đường Nam Nhi cũng rơm rớm nước mắt. Phải biết rằng Văn Bá là người đã nhìn anh trưởng thành. Đối với Đỗ Uy mà nói, Văn Bá chính là thân nhân, trưởng bối của anh ta. Ngô Minh nghe vậy cũng giật mình, nhưng nghe được Văn Bá còn có một hơi đã yên tâm rất nhiều. Hiện tại đã có thẻ trị liệu cấp 4, cứu Văn Bá cũng không khó. Ngô Minh lập tức nói, đưa ta đi gặp Văn Bá. Được rồi. Đỗ Uy lập tức đưa Ngô Minh đến một căn phòng bí mật ở lầu 1. Ở đó có một chiếc giường, Văn Bá nằm đó yếu ớt nhắm mắt lại. Lúc này, ông ta như một ông già sắp về trời, thê thảm vô cùng. Ngô Minh thấy thế không nói hai lời. Trực tiếp lấy ra thẻ trị liệu cấp 4 để kích hoạt. Vết thương của Văn Bá rất nghiêm trọng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn của Quan Tây và Xuyên Tử, vì vậy cần rất nhiều thời gian. Văn Bá quả nhiên đã lớn tuổi, tuy miệng vết thương khép lại nhưng mà còn không có thức tỉnh. Ngô Minh cho ông ta uống một hớp huyết thanh, sau đó sắc mặt và hô hấp của Văn Bá mới hòa hoãn. Xem ra tình huống đã khống chế được. Văn Bá đã lớn tuổi, lần này chấn thương đã quá lâu. Mặc dù vết thương đã bình phục, nhưng ông ta vẫn cần phải nghỉ ngơi. Hãy để ông ta ngủ một lát. Thích Quang Dân thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông ta biết việc chữa khỏi vết thương cho Văn Bá chỉ là một vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn thực sự vẫn còn ở phía trước, và đó là áp lực của vương gia. Cho dù là Ngô Minh ở đây, hôm nay sợ là cũng không thể nào chống lại vương gia thế lớn. Nhưng mà bất kể như thế nào, đây đều là bọn họ gặp phải nan đề. Cho nên Thích Quang Dân đem tình huống khách quan trước mắt nói ra. Đỗ Uy bọn họ cũng, bởi vì Văn Bá thoát khỏi nguy hiểm lại một lần nữa đổi lại khuôn mặt u sầu, mà lộ ra dáng tươi cười. Vương gia, ta chính muốn đi tìm bọn họ. Thương thế của Văn Bá hiện tại đã ổn định. Chúng ta đừng quấy rầy ông ta nghỉ ngơi. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài gặp vương gia với ta. Ngô Minh không có chút nào căng thẳng, chỉ có anh ta biết là hiện tại mình đã đạt tới thực lực nào. Ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp 5 anh ta còn không sợ. Chẳng lẽ còn quan tâm đến một vương gia sao? Tốt nhất lần này nên cùng một chỗ đem vương gia, Enromac cùng Fanny giết sạch. Nếu Ma Kim dám trộn lẫn vào, Ngô Minh không ngại gửi kỵ sĩ rồng đồng hai mặt và đạo đức giả này, cùng nhau đưa đến Tây Thiên. Chẳng qua nếu như đối phương không chủ động khiêu khích, dựa theo luật pháp huyền phủ thánh thành, mình còn thật không tốt động thủ với hắn. Tuy nhiên, bây giờ không ai có thể cứu được nhà họ vương, Ngô Minh đã hạ quyết tâm của mình đem mầm tai họa vương gia này diệt trừ. Nghĩ vậy, Ngô Minh bước ra ngoài trước, Đỗ Uy đương nhiên tin tưởng Ngô Minh 100% vì vậy lập tức đi theo, tiếp theo là Ngụy Phong và Triệu Thần Huy. Thích Quang Dân nghĩ đến đây, cũng ra lệnh cho phụ tá, mệnh lệnh tất cả binh sĩ tiến vào trạng thái lâm chiến, các ngươi dẫn theo cảnh vệ binh của ta, chúng ta một chỗ cùng Ngô Tiên Sinh đi gặp vương gia. Đúng lúc này, bên ngoài khu phân giới xếp hàng mười mấy chiếc xe tăng, họng pháo tối om nhắm ngay cánh cổng phân giới khu quân sự, phía trước nó là các thành viên của vương gia. Lần này, Vương Hữu Lượng và Vương Lập Đông đang ở đây, cũng như các hậu duệ trực tiếp khác của vương gia. Ngoài ra, còn có một số U Linh chiến binh cường đại, một trong số đó là một U Linh, quý tộc nguyên khí cấp 5 lãnh chúa Enromac chuyên môn phái tới để hiệp trợ, cho vương gia. Về phần lãnh chúa Enromac và công chúa Fanny, bọn họ một ngày trước đã quay trở lại Himean, một trong những U Linh thánh địa, nghe nói bởi vì một U Linh thánh địa, khác là Kiền Khô đã xảy ra một ít thay đổi. Đương nhiên, những thứ này đối với nhà họ Vương đều không quan trọng, hiện tại bọn họ đã có cao thủ nguyên khí cấp 5 hỗ trợ tự nhiên là, không hề cố kỵ, lần này trực tiếp lên kế hoạch giết chết Thích Quang Dân. Hiện tại Thích Quang Dân đã mấy lần cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh của quân bộ, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Cứ như vậy, coi như là dùng vũ lực trấn áp thì cũng sẽ không có người nói này nói kia. Đây là lý do tại sao chúng ta muốn thu phục lực lượng quân đội, nếu không thì không cần phải phiền toái như vậy. Bất quá ra ra, chúng ta có cao thủ nguyên khí cấp 5. Vì cái gì vài ngày trước không trực tiếp tiêu diệt bọn họ? Vương Lập Đông giờ phút này nói ra. Lập Đông a, muốn nói đùa bỡn mưu kế, ta dám khẳng định không ai là đối thủ của ông nội ngươi. Đúng là chúng ta có người chống lưng, nhưng dù sao cũng chỉ là kẻ chống lưng không phải thực lực của bản thân vương gia chúng ta, một số việc cũng không thể làm quá. Tuy nhiên, đến khi nào nhà họ Vương của chúng ta thực sự trở thành một gia tộc lớn mạnh, có một ít sinh linh cường giả cấp 5 tọa chấn thì chúng ta muốn làm gì thì làm. Chỉ cần chúng ta có thực lực tuyệt đối, mới có thể làm đến cường thế tuyệt đối. Nhớ kỹ những lời này của ta, cái gì là cường thế? Thực lực mới là cường thế. Nói không sai, có thực lực mới gọi là cường thế. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, sau đó từ trên không giáng xuống một nắm đấm khổng lồ trực tiếp nện lên hơn 10 chiếc xe tăng trong đó. Lúc này có 2 chiếc xe tăng trực tiếp bị nện bẹp, những chiếc xe tăng khác cũng bị chắn thành sắt vụn. Sao lại thế này? Là người nào? Vương Lập Đông, Vương Hữu Lượng và những người khác đều bị chấn động, từ trên trời giáng xuống nắm đấm khổng lồ dĩ nhiên thoáng cái đã đem xe tăng bọc thép của bọn họ toàn bộ phá hủy, hơn nữa một cổ uy thế mang đến lực đánh vào, khiến cho tất cả bọn họ ngã lăn ra đất. Đây là loại pháp thuật gì, thật không ngờ lợi hại như vậy. Vương gia bên này hỗn loạn tưng bừng, kể cả mấy u linh chiến sĩ cùng một u linh, quý tộc nguyên khí cấp 5 cũng đều có chút ít kinh hãi. Đúng lúc này, một nhóm người đi ra khỏi khu vực phân giới quân sự phía trước, một nam thanh niên đi đầu là một người tuổi còn trẻ. Vương Lập Đông tập trung nhìn vào lập tức là hít một hơi khí lạnh. Ngô Minh, tại sao ngươi vẫn còn sống? Mặc dù Vương Lập Đông là một kẻ hung ác, hơn nữa thủ đoạn cũng kế thừa ông nội của hắn, nhưng vẫn có những người mà hắn ta phải sợ, và người này là Ngô Minh. Trong khảo hạch Huyền Phù Thánh Thành, hắn đã kiến thức Ngô Minh hung hãn, nghe nói trong tỷ thí tân tấn bí thuật học đồ thì Ngô Minh này cũng giành được vị trí thứ nhất. Lúc này khi nhìn thấy Ngô Minh, hắn theo bản năng run rẩy một cái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Đương nhiên là ta còn sống, nhưng có người sắp chết rồi. Ngô Minh lạnh lùng nói, nếu là trước khi anh ta trở thành bí thuật học đồ, anh ta thật sự sẽ không gióng trống khua chiêng tiêu diệt được Vương gia. Nhưng bây giờ, thân phận của anh ta xưa đâu bằng nay, bí thuật học đồ là đại biểu cho bí thuật sư đệ tam nguyên khí thế giới. Hơn nữa, Ngô Minh cũng biết, đạo sư Kerrigan của mình trên thực tế là một bí thuật sư cao cấp rất cường đại. Có chỗ dựa như thế này, mặc dù là mình dùng thủ đoạn cứng rắn diệt đi Vương gia, cũng tuyệt đối sẽ không có người nào dám tới truy cứu. Nói thật, đối với những người như nhà họ Vương, nhất định phải dùng đến thủ đoạn lôi đình này. Hắn còn sống thì thế nào? Lập Đông, không phải sợ, cái thằng chó con này dám đến làm hại chúng ta cũng không nên khách khí. Ta mệnh lệnh lập tức tiến công, nổ súng, nã pháo, phóng thích thẻ phép thuật. Pierce đại nhân, Ngô Minh này chính là kẻ thù không đội trời chung của lãnh chúa Enromach, nếu ngài giết hắn đem thi thể về, lãnh chúa Enromach nhất định sẽ ban thưởng cho ngài. Vương Hữu Lượng lúc này đột nhiên hét lên một tiếng, lão ta đương nhiên biết Ngô Minh lúc này ra tới là muốn làm cái gì. Một khi đã như vậy, bọn họ liền phải tiên hạ thủ vi cường. Điều quan trọng nhất là Vương Hữu Lượng vẫn còn một con át chủ bài ở đây, chưa kể đến hàng ngàn binh lính. Con át chủ bài lớn nhất của lão ta chính là Pierce đại nhân, cũng chính là U Linh quý tộc nguyên khí cấp 5 lãnh chúa Enromach lưu lại. Có Pierce đại nhân, cao thủ nguyên khí cấp 5, Ngô Minh có lợi hại thì có thể như thế nào? Vì vậy Vương Hữu Lượng không có sợ hãi, hơn nữa là tin tưởng 10 phần. Quân lính phía sau lập tức nổ súng bắn ra, đồng thời kích hoạt rất nhiều thẻ bài cùng nhau tấn công vào đây. Ngô Minh thấy vậy liền ném ra hơn 30 thẻ bài bố trí một trận pháp phòng thủ lớn ở phía trước. Trận pháp phòng thủ này giống như một bức tường ngăn cản toàn bộ công kích đó. Ngô Minh có được tư liệu và sách trận pháp của đạo tặc Kít, đã nghiên cứu thời gian rất lâu. Mặc dù chưa xuyên qua lớp giấy cuối cùng trở thành trận pháp sư cấp 3, nhưng trận pháp mà anh ta bố trí lúc này gần như vô hạn tiếp cận trận pháp cấp 3. Đạn súng thông thường, đạn pháo và phép thuật không thể nào chọc thủng được trận pháp phòng ngự do Ngô Minh bố trí. Hả? Trận pháp phòng thủ? Thật thú vị, ngươi là người mà lãnh chúa Enromach đại nhân muốn giết. Vậy ta nhất định sẽ không để ngươi sống. Đáng tiếc ngươi cũng là một nhân tài, vậy mà hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Nói chuyện thổi ra châu là Pierce đại nhân. Hắn có thực lực nguyên khí cấp 5 xác thực là, có thể khinh thường toàn bộ Tân Đô Thành. Ngay cả những bí thuật học đồ của Huyền Phù Thánh Thành, cũng hiếm khi có thể vượt qua hắn ta về mức độ nguyên khí. Vừa rồi Ngô Minh thả ra pháp thuật hắn cũng đã nhìn ra, đó là thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền, không hổ là thẻ bí thuật, uy lực đích thật là cực lớn. Nhưng Pierce cũng là người có kiến thức, một tân tấn bí thuật học đồ, trong tay có thể có 1-2 thẻ bí thuật đã là tốt lắm, rồi. Dù sao thẻ bí thuật số 1, cũng cần rất nhiều tài liệu hy hữu mới có thể chế tạo, tân tấn bí thuật học đồ lại có thể có bao nhiêu tài liệu. Lại càng không cần phải nói, kích hoạt thẻ bí thuật cần hao phí rất nhiều nguyên khí, đối phương vừa mới phóng ra một thẻ bí thuật như vừa chạy mấy ngàn mét, nhất định là nguyên khí không còn, thể lực chống đỡ hết nổi, đúng lúc này động thủ là thích hợp nhất. Về phần thân phận của bí thuật học đồ của đối phương, dù sao, sau khi giết đối phương hắn sẽ lập tức phản hồi U Linh Thánh Địa Hy Mê An, nếu có chuyện gì thì để nhà họ Vương gánh vác. Lại nói, bởi vì chỉ là một tân tấn bí thuật học đồ, tin tưởng dùng địa vị U Linh Thánh Địa Himean, chỉ cần chủ động tìm bí thuật sư chịu nhận lỗi, lại cho một ít lễ vật tốt cùng kẻ chết thay, thì có thể làm cho sự kiện bình ổn. Vì một người chỉ là tân tấn bí thuật học đồ, đám bí thuật sư bọn họ chắc chắn sẽ không gây chiến, chẳng lẽ còn có thể đem Himean tiêu diệt hay sao? Do đó, Pierce không lo lắng gì cả. Hắn ý định tốc chiến tốc thắng, một kích lấy mạng, vì vậy hắn ta ngay lập tức lấy ra thẻ mạnh nhất của mình, thi triển ra năng lực công kích mạnh nhất. Tử vong U Linh Chảo. Pierce điên cuồng hét lên một tiếng, cả người trướng lớn mấy lần, tấm thẻ hóa thành một. Đoàn U Linh khí tức quấn lấy móng vuốt của hắn, tạo thành một cái móng vuốt thật lớn hung hăng đâm về phía trước mặt Ngô Minh chụp tới. Chết đi. Pierce đắc ý nói, hắn giống như đã thấy ánh dạng đông thắng lợi. Dù sao thì hắn là một nguyên khí cấp 5, muốn tiêu diệt một nguyên khí cấp 4 có lẽ không cần tốn nhiều sức. Ngay khi móng vuốt của hắn ta vung lên, hắn ta như bị một lực vô hình đánh trúng, lập tức bị xé rách thành hai nửa. Cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Pierce kinh hô một tiếng, vừa định đoàn tụ thân thể. Nhưng ngay sau đó hắn thấy một tia sáng trắng lóe lên, linh thể bị xé nát của hắn bị thu vào thành một quyển sách. Những người khác đều không nhìn ra chuyện gì, có vẻ như Pierce chủ động tấn công Ngô Minh. Nhưng khi đến gần Ngô Minh thì bất ngờ bị xé toạc, trên tay Ngô Minh còn cầm một cuốn sách dày, như pháp điển hấp thu mọi mảnh vỡ linh hồn của Pierce. Khoảnh khắc tiếp theo, cuốn sách biến mất không dấu vết, như thể nó chưa từng xuất hiện trong tay Ngô Minh. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh, coi như là những binh lính kia cũng trợn mắt há hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì, trong khi Vương Hữu Lượng và Vương Lập Đông thì gần như sợ chết khiếp. Đó là một cao thủ nguyên khí cấp 5, đối với toàn bộ Tân Đô Thành là một tồn tại gần như bất khả chiến bại. Thế nhưng chớp mắt trực tiếp đã bị diệt sát, ngay cả cơ thể cũng bị xé nát, bị đối phương hút đi, đánh giá có phải hay không vĩnh thế không được siêu sinh. Bang, một thanh trường kiếm trong tay một người họ Vương rơi xuống đất, người sau hiển nhiên là bị sợ ngây người. Trái ngược hoàn toàn với điều này là những người bên phía Đỗ Uy, họ đều hò hét cổ vũ cho Ngô Minh. Ngay cả Thích Quang Dân cũng hét lên, ông ta thật không ngờ Ngô Minh dĩ nhiên đã miểu sát một U Linh, quý tộc nguyên khí cấp 5. Cái gì gọi là ngưu bức, chính là như vậy. Pierce đại nhân hắn ở đâu? Người không thể chấp nhận hiện thực này là Vương Lập Đông. Hắn thì thào nói ra, như thể vẫn chưa tin chuyện vừa xảy ra. Hắn đã chết, kế tiếp đến phiên các ngươi. Lúc trước các ngươi đối với Đỗ gia và cửa hàng thịt huynh đệ như thế nào, hôm nay ta sẽ đối với các ngươi như thế đó. Vương Lập Đông, ngươi thứ hai chết đi. Ngô Minh hiện tại đã chẳng muốn nói nhảm nữa. Anh ta lấy ra một thanh hắc tinh đại kiếm, nhảy ra dùng kiếm chém giết. Vương Lập Đông trợn tròn hai mắt, lấy ra hai lá bài kích hoạt muốn chống lại. Kết quả Ngô Minh một kiếm, ngay cả người của hắn lẫn hai cái khiên phòng vệ, mà hắn ta triệu hồi cùng một chỗ chém thành hai đoạn. Hai cái xác đẫm máu rơi xuống đất, cuối cùng cũng đánh thức Vương Hữu Lượng ở đằng kia. Lập Đông, ngươi chết thật thê thảm. Vương Hữu Lượng mắng to một tiếng, nhưng lão ta cũng biết hôm nay có Ngô Minh hung tàn ở đây, Vương gia bọn họ thật sự lành ít dữ nhiều. Lão ta thật sự không dám động thủ, bởi vì vừa rồi dùng mọi thủ đoạn, người ta dễ dàng chống đỡ cản lại. Nhưng chỉ trong chốc lát đã giết chết Pierce và cháu trai Vương Lập Đông của lão. Ngô Minh, ngươi có biết ngươi đã làm gì không? Ngươi có biết vương gia chúng ta đã quy hàng lãnh chúa Enromach của U Linh Thánh Địa Himean rồi không? Ngươi không sợ hắn sẽ đến diệt sát ngươi sao? Vương Hữu Lượng giờ phút này giọng căm hận nói ra. Ta vừa vặn muốn hỏi ngươi, lãnh chúa Enromach đang ở đâu? Ngô Minh không có tiếp tục động thủ, cũng không phải anh ta muốn thả đám người vương gia, mà là vì không thấy lãnh chúa Enromach và công chúa Fanny. Lãnh chúa đại nhân và công chúa đã trở về Himean rồi. Nếu ngươi dám động đến vương gia chúng ta, chính là đối nghịch toàn bộ Himean. Ngoài ra, bí thuật học đồ Ma Kim đại nhân cũng là người ủng hộ chúng ta, ngươi lẽ nào cũng không sợ. Vương Hữu Lượng giờ phút này đem cả hai người chống lưng ra, lão ta biết ngày hôm nay có thể thoát được một mạng cũng không tệ rồi. Bất quá thù này lão ta nhớ kỹ, chỉ cần có cơ hội, lão ta sẽ đem Ngô Minh và bằng hữu đối phương toàn bộ tiêu diệt. Thậm chí, trong lòng Vương Hữu Lượng đã nổi lên vài âm mưu thâm độc, chỉ cần lão ta quay lại là sẽ thực hiện ngay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh chỗ nào có thể nhìn không ra Vương Hữu Lượng nghiêm trọng toát ra hung quang, đương nhiên biết không thể giữ được người này. Lãnh chúa Enromach, sớm muộn gì ta cũng giết hắn. Về phần Ma Kim, hắn kém can đảm hơn lão già của ngươi. Ngươi thật là ngu ngốc nếu trông cậy vào hắn xuất đầu cho ngươi. Ngô Minh một bước ra. Lấy tốc độ truy phong vọt tới phụ cận một kiếm chém đứt đầu Vương Hữu Lượng, đồng thời thúc giục xúc tu giết chết những U Linh chiến binh khác đang muốn chạy trốn. Xúc tu uy lực rất mạnh, ngay cả nguyên khí cấp 5 cũng có thể dễ dàng giết chết, cũng không cần nói mấy U Linh chiến binh chỉ có nguyên khí cấp 4. Vương Hữu Lượng nghe xong lời nói của Ngô Minh trước khi chết, trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy cực kỳ không cam lòng, cuối cùng không còn tiếng động, đầu rơi xuống đất. Ngay sau khi Vương Hữu Lượng và Vương Lập Đông chết, những người còn lại trong vương gia đều sững sờ và chết lặng, một vài người thông minh lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ cũng không ngốc, tuy còn có mấy ngàn binh sĩ nhưng cũng không chịu nổi Ngô Minh hung mãnh a. Theo thủ đoạn một kích giết chết cao thủ nguyên khí cấp 5 của đối phương, mấy vạn binh mã này chỉ là nguyên khí cấp 1, cấp 2. Nếu thật sự muốn khiêu chiến, còn chưa đủ để đối phương giết. Vương Hữu Lượng và Vương Lập Đông là thủ phạm chính, vì Ngô Minh đã giết hai người họ rồi nên anh ta cũng không tính toán tiếp tục động thủ, việc còn lại sẽ do Thích Quang Dân và Đỗ gia xử lý. Về phần người nhà họ Vương bị giết hay bị giữ lại, Ngô Minh cũng lười quan tâm, dù sao từ hôm nay trở đi, họ Vương đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi Tân Đô Thành. Đỗ Uy cùng bọn người Thích Quang Dân lúc này cũng đi lên phía trước, dưới uy thế cường đại của Ngô Minh, hàng ngàn binh lính không dám phản kháng. Đặc biệt là Ngô Minh, để răn đe bọn họ anh ta thậm chí còn triệu hồi kỵ sĩ Cốt Long, với một sinh vật khổng lồ như kỵ sĩ Cốt Long, những người lính đó thậm chí còn im lặng như ve sầu mùa đông, không có ý định kháng cự. Trong khoảng thời gian rất ngắn, sự trở lại của Ngô Minh, dẫn đầu Đỗ gia tiêu diệt họ Vương đã lan rộng khắp Tân Đô Thành, bao gồm cả Kiếm Thuẫn Đế Quốc và Huyền Phủ Thánh Thành, cũng là trước tiên đã biết chuyện này. Thủ đoạn này đơn giản càng thêm cường ngạnh hơn Vương gia trước đây, chẳng qua liền giống như Ngô Minh dự đoán, không ai dám lên tiếng phản đối. Vì thân phận của Ngô Minh, Huyền Phủ Thánh Thành tự nhiên sẽ không can thiệp, kỵ sĩ quang dực của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, vốn dĩ không bằng lòng với hành động của nhà họ Vương nên, cũng không có động tĩnh gì. Xét cho cùng, thủ đoạn của Ngô Minh tuy tàn nhẫn và cứng rắn, nhưng lại là oan có đầu nợ có chủ, cũng không xử lý những người không liên quan. Hơn nữa nhà họ Vương đã làm một số việc quá đáng khi dựa vào hậu thuẫn đắc lực của mình, điều này cũng khiến nhiều người bất mãn. Vì vậy, không một ai đứng ra lên tiếng bênh vực nhà họ Vương, thậm chí khi nghe tin nhà họ Vương bị diệt vong, họ đã vội vàng kể cho nhau nghe, coi như một sự kiện vui lớn. Đương nhiên, nhà họ Vương cũng là một dòng họ lớn, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở Tân Đô Thành, nay nhà họ Vương đã suy sụp tự nhiên có khoảng trống trong các quyền lợi này. Tuy nhiên không ai dám thò một chân vào, bởi vì ai cũng biết cơ nghiệp và thế lực khổng lồ của nhà họ Vương sẽ bị người tiếp nhận, chiếc bánh lớn này tuy thập phần mỹ vị, nhưng người khác cũng không dám đến ăn. Bởi vì những thứ này đều đã có chủ nhân, và chủ nhân này chính là Đỗ gia. Nguyên khí Đỗ gia trước đây bị tổn hại nặng nề, nhưng đổi lại cơ hội được niết bàn sống lại, Đỗ gia ngày nay nhất định là thế lực vươn lên nhanh nhất trong toàn bộ Tân Đô Thành. Mọi người đều biết người đứng sau Đỗ gia là Ngô Minh, một bí thuật học đồ cực kỳ cường hãn, thậm chí anh ta có thể vượt cấp miễu sát cao thủ nguyên khí cấp 5. Biết được điều này, không ai dám khiêu khích anh ta. Đương nhiên, do nguyên nhân thiếu nhân lực, Đỗ gia không thể tiếp quản toàn bộ tài sản và quyền lực của gia đình họ Vương, và một số quyền lực đã được chuyển sang tay Trần Kiến Long theo đề nghị của Ngô Minh. Đây là lời hứa mà Ngô Minh đã dành cho Trần Kiến Long trước đây. Nếu là trước đây, tuyệt đối không thể để một người như Trần Kiến Long bước vào vòng tròn hạch tâm quyền lực khổng lồ của Tân Đô Thành. Nhưng hiện tại, Trần Kiến Long đã thay thân đổi xác, từ một tay trùm xã hội đen nhỏ chỉ có thể trà trộn trong khu đô thị Vành Đai 6, đã trở thành một trong số ít mấy đại lão quyền lực có thể quyết định số phận của Tân Đô Thành. Điều này tự nhiên khiến Trần Kiến Long ngây ngẩn cả người, đồng thời hắn cũng đã hơn một lần may mắn. Trước đây, hắn ta đã chọn cứu người thay vì quan sát từ bên ngoài. Nếu không phải vì những hành động trước đây của hắn, tuy nhà họ Vương lần này bại trận thì hắn ta cũng sẽ không bị liên lụy, nhưng ít nhất hắn không thể có được địa vị và thành tựu như ngày hôm nay. Và điều này cũng đã củng cố thêm quyết tâm đi theo Ngô Minh của Trần Kiến Long. Hắn ta đã quyết định dù thế nào cũng phải ôm chặt lấy đùi của Ngô Minh. Đương nhiên Trần Kiến Long cũng có một điểm mấu chốt, hắn ta đã xác định được lão đại, thì hắn ta sẽ không bao giờ thay đổi một cách dễ dàng. Dùng lại lời nói của hắn, mặc dù là lưu manh cũng phải cần giảng đạo nghĩa. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Ngô Minh đồng ý đối phương sẽ trở thành thủ hạ của mình. Tân Đô Thành, Diệp gia. Diệp Chấn Đông nhìn con gái đã trở lại bình thường và đang ôm vợ khóc thút thít, cuối cùng ông cũng thấy nhẹ lòng. Lần này Diệp Tử Hân trở lại và kể câu chuyện cơ thể cô bị ý thức tà ác chiếm giữ. Vốn dĩ cô không muốn nói, nhưng biểu hiện trước đó của mình thì cha mẹ không có khả năng nhìn không ra, để giải tỏa lo lắng và nghi ngờ, cho nên Diệp Tử Hân mới đưa những chuyện trải qua từng cái nói tới. Tử Hân, những gì con nói có phải là thật không? Mẹ của Diệp Tử Hân là phu nhân và là người yêu thương Diệp Tử Hân nhất. Lúc này, bà nghe nói đứa con gái quý giá của mình thực sự đã bị một ý thức tà ác không rõ chiếm giữ mấy tháng cũng khiếp sợ, càng là từng đợt nghĩ mà sợ. Tất nhiên, trước đó họ đã xác nhận đứa con gái trước mặt họ là con gái chân chính của họ, thông qua một số điều bí mật về Diệp Tử Hân khi lớn lên. Diệp Tử Hân gật đầu, sau đó nói cho bố mẹ biết cô ta như thế nào tỉnh lại. Như thế nói đến, là Ngô Minh kia đã giúp con. Hơn nữa hắn đã cứu con mấy lần. Diệp Chấn Đông bình tĩnh lại sau khi kích động qua đi, cẩn thận hỏi thăm. Vâng, thưa cha, chính Ngô Minh đã cứu con gái và Thích Đình khi anh ấy đang ở căn cứ Vinh Trấn. Nếu không có anh ấy, con gái đã chết từ lâu rồi. Diệp Tử Hân nghĩ đến Ngô Minh, trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Nghĩ kỹ lại, lần này Ngô Minh lần thứ ba cứu nàng. Diệp Tử Hân điển hình là một thiên kim tiểu thư, tính tình theo thực chất bên trong lộ ra một loại tự ngạo. Tuy nói đối xử mọi người cũng cực kỳ hiền lành, nhưng muốn chính thức đạt được nhận thức của cô ta lại không dễ dàng. Nhưng vào lúc này, khi Diệp Tử Hân nghĩ đến Ngô Minh, trong lòng không khỏi ấm áp, thậm chí có cảm giác tim đập thình thịch. Ngay cả bản thân Diệp Tử Hân cũng không biết mình có cảm giác này từ khi nào, nhưng giống như có một câu nói, cảm giác đến rồi, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Đó là trên chiếc phi hành khí tia chớp đen, hay là khi cô bị rất nhiều kẻ xấu xa bao vây ở căn cứ Vinh Trấn, hay là khi họ gặp nhau lần đầu tiên, khi Ngô Minh đã giải cứu cô và Thích Đình khỏi thổ dân bộ tộc Nhện. Diệp Tử Hân không biết câu hỏi này, cô cũng không muốn biết rõ ràng, chỉ biết rằng khi nghĩ đến Ngô Minh, bất chi bất giác tim đập nhanh hơn. Nhìn vẻ mặt ngẩn người của con gái, Diệp Chấn Đông tinh tường tự nhiên nhìn ra được chút manh mối. Tử Hân, ta hỏi con với Ngô Minh kia có quan hệ rất tốt sao? Diệp Chấn Đông đột nhiên hỏi. Cái gì? Diệp Tử Hân sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra ý của cha mình, liền vội vàng đỏ mặt, khá tốt á, chúng con tính là bằng hữu, nhưng con nghe Ngô Minh nói anh ấy và Thích Đình cũng là bạn, hơn nữa tựa hồ quan hệ còn muốn khá hơn một chút. Ân. Diệp Chấn Đông nhẹ gật đầu, sau đó dường như đã đưa ra quyết định, và nói, Tử Hân, tốt nhất là con và anh ấy làm bạn, con cũng không còn nhỏ, mẹ con lúc lớn cỡ như con đã mang thai con rồi. Cha, ngươi nói cái gì đó? Diệp Tử Hân đỏ mặt. Cô gái ngớ ngẩn, ý của cha con là nếu Ngô Minh là một người tốt, thì con phải nắm bắt lấy nó. Mấy ngày nay không có nhiều người đủ khả năng và sẵn sàng đối xử tốt với con đâu. Mẹ của Diệp Tử Hân đúng lúc này vừa cười vừa nói. Nghe được lời nói của mẹ, Diệp Tử Hân lỗ tai thậm chí đỏ lên, muốn phản bác nhưng lại không biết nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự thích Ngô Minh sao? Đương nhiên Diệp Chấn Đông không nhìn ra được suy nghĩ của con gái. Lúc này, ông ta lại nói, Ngô Minh này cũng không phải người bình thường. Bây giờ anh ta đã là một bí thuật học đồ được nhiều người kính trọng. Hơn nữa ta vừa mới nghe nói, anh ta một mình tiêu diệt vương gia. Là trưởng tộc họ Diệp, Diệp Chấn Đông làm sao có thể không biết chuyện lớn vừa xảy ra ở Tân Đô Thành. Nhưng ông ta cũng không có bất kỳ dị động gì. Trái lại, Ngô Minh trợ giúp Đỗ gia diệt đi vương gia, đối với Diệp gia mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Người của vương gia dã tâm quá lớn, để cho bọn họ nắm giữ quyền lực quá lớn cuối cùng cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ là lúc trước nhà họ Vương quá cường đại, Diệp gia cũng không dám đối kháng lại nhà họ Vương. Hiển nhiên nhà họ Vương bởi vì hành động này bị diệt tộc, tự nhiên là một chuyện tốt. Ngô Minh đã có thể làm được điểm này, đã nói rõ thực lực của anh ta. Hơn nữa, Diệp Chấn Đông cũng biết Đỗ gia đã hoàn toàn đầu phục Ngô Minh. Hiện tại đã tiếp quản tất cả các sản nghiệp và thế lực của nhà họ Vương, kể từ đó Đỗ gia quật khởi chính là không thể ngăn cản. Chưa kể còn có Ngô Minh với tư cách là người chống lưng Đỗ gia, ai dám ngăn cản. Nói cách khác, Đỗ gia chỉ là người phát ngôn của Ngô Minh, chính Ngô Minh mới thực sự điều khiển 1/3 thế lực ở Tân Đô Thành. Vì vậy, Ngô Minh mới là người thực sự tân quý. Nếu con gái của mình có thể sánh bước cùng người mới nổi đầy hứa hẹn này, thì nhà họ Diệp cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nghênh đón huy hoàng mới. Chỉ là chuyện như thế này, vẫn cần phải hỏi ý kiến của con gái, nếu con gái không muốn, Diệp Chấn Đông sẽ không bao giờ để cô ấy làm những việc mà cô ấy không thích. Bất quá chiếu theo tình huống trước mắt đến xem, con gái hẳn là đối với này Ngô Minh có hảo cảm, nếu Ngô Minh không quan tâm đến con gái mình, làm sao có thể cứu giúp vài lần. Diệp Tử Hân đương nhiên không biết ý tứ của cha mình, lúc này nghe tin Ngô Minh tiêu diệt nhà họ Vương cô cũng vô cùng sửng sốt, nhưng trước đó cô đã biết người của nhà họ Vương đã tấn, công bạn của Ngô Minh. Với tính cách Ngô Minh, nếu như không lấy lại danh dự này ngược lại không bình thường. Lúc này, Diệp Tử Hân nghĩ đến điều gì đó, nhưng nói với cha mẹ của cô ấy, bởi vì con lúc trước bị chiếm đoạt thân thể, con đã vứt bỏ Thích Đình một mình, cho nên con phải tìm lại cô ấy và đối mặt xin lỗi với cô ấy. Đối với chuyện này, vợ chồng Diệp Chấn Đông đương nhiên sẽ không phản đối. Thích Đình cũng là từ nhỏ bọn họ nhìn đến lớn, nói là con gái nuôi cũng không chút nào vì quá. Diệp Tử Hân muốn đem Thích Đình tìm trở về bọn họ tự nhiên là đôi tay tán thành. Hơn nữa Diệp Tử Hân cũng đã nói, Thích Đình hiện tại ở một căn cứ lớn do Ngô Minh khống chế. Kể từ đó, thế tất là muốn cùng Ngô Minh ở bên nhau, như vậy hai người trẻ tuổi có lẽ còn có thể sát ra càng nhiều tia lửa hơn. Vào ngày thứ hai, cô tìm gặp Ngô Minh và nói ý tưởng của mình về việc đi gặp Thích Đình. Về phần Ngô Minh, hầu hết mọi việc đã xong xuôi, anh ta định trở về Ngô Thành, nên khi nghe được suy nghĩ của Diệp Tử Hân thì hai người ăn nhịp với nhau. Dù nhà họ Vương đã bị tiêu diệt, nhưng lãnh chúa Enromach cũng đã rời đi. Ngô Minh không thể chạy đến U Linh Thánh Địa Hy Mễ An đi tìm đối phương phiền toái, nên chuyện này cũng chỉ có thể trì hoãn. Nhưng sớm muộn gì Ngô Minh sẽ tìm đến cửa và giết chết hai cha con. Về phần làm sao để trở lại Ngô Thành, sau khi có tia chớp đen có lẽ chuyện này cũng đã không coi vào đâu. Với tốc độ của tia chớp đen chỉ trong 10 phút là có thể bay được khoảng cách hàng nghìn km. Sau khi ở Tân Đô Thành thêm một ngày, Ngô Minh đã thu xếp tốt với Đỗ Uy và một đám thủ hạ trước khi anh ta mang theo Diệp Tử Hân. Ngoài ra anh ta còn dẫn theo một người khác, đó là Thích Quang Dân. Thích Quang Dân là cha của Thích Đình, sau khi biết tung tích của con gái mình, ông đã sớm kìm nén không được muốn chạy đi xem một chút. Ngô Minh cũng muốn để cho Thích Đình cao hứng một chút, vì vậy anh ta đã đưa Thích Quang Dân và Diệp Tử Hân ngồi trên tia chớp đen. Không giống như Diệp Tử Hân, Thích Quang Dân tỏ ra rất thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc phi hành khí đến từ một nguyên khí thế giới khác. Thật kinh ngạc, thực sự rất kinh ngạc, chiếc phi hành khí này không có bất kỳ linh kiện điện tử nào, thậm chí còn không cần động cơ, hệ thống động lực của nó hoàn toàn là loại kim loại hiếm có thể truyền nguyên khí trong một diện tích lớn. Ta phải nói, công nghệ nguyên khí của thế giới khác thực sự là quá mạnh mẽ, tuy công nghệ điện tử và máy bay đại pháo của chúng ta không yếu, nhưng đối mặt với loại công nghệ nguyên khí này vẫn kém hơn một bậc. Thích Quang Dân vững vàng trong khoang thuyền đông nhìn xem tây nhìn xem, tán thưởng không thôi. Ngô Minh vừa hỏi thì được biết Thích Quang Dân từng giữ một vị trí quan trọng trong bộ phận nghiên cứu vũ khí của Tân Đô Thành, nên anh ta biết để tồn tại trên thế giới này, nhân loại từ lâu đã cải tiến hệ thống vũ khí của mình. Nói đến nghiên cứu công nghệ nguyên khí, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Giáo sư Tử. Khi còn ở Vũ Thành, Ngô Minh có thể nói là có danh nghĩa thầy trò với giáo sư Tử. Theo giáo sư Tử, Ngô Minh đã học được rất nhiều kiến thức quan trọng. Chỉ là sau khi thoát khỏi Vũ Thành, giáo sư Tử và những người khác đã không biết tung tích, lại không thấy đi căn cứ Vinh Trấn, cũng không có đi sư thành lớn hơn. Ngô Minh không chỉ một lần nghe ngóng tin tức của giáo sư Tử cùng với Triệu Ninh bọn họ, nhưng mà đều là đá chìm đáy biển, không có một chút tin tức. Đây cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Đây không phải là thời đại thông tin của thế giới cũ, một thảm họa nguyên khí xâm chiếm gần như đưa nhân loại trở về thời kỳ đồ đá. Mặc dù nó không tệ đến mức đó, nhưng nó cũng đủ tệ. Nếu không, sẽ rất khó để tìm được một số người. Ngô Minh lúc này đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nhìn chiếc phi hành khí tia chớp màu đen, anh cũng nhìn chiếc máy tính bảng. Trong tay đã được sửa đổi để sử dụng thẻ nguyên khí cung cấp năng lượng. Ngô Minh thầm nghĩ nhân loại không nhất thiết phải học từ người khác. Nếu anh cố gắng thay đổi bản thân, có thể thích ứng thời đại này tốt hơn. Nếu công nghệ điện tử và công nghệ thuốc súng của con người phối hợp với công nghệ nguyên khí, chắc chắn sẽ có nhiều tia lửa hơn. Có lẽ có thể thành lập một trung tâm nghiên cứu như vậy ở Ngô Thành, chuyên nghiên cứu về công nghệ mới tích hợp khoa học kỹ thuật của nhân loại và công nghệ nguyên khí. Tất nhiên, việc này cần đến tài năng chuyên môn. Giáo sư Tử và những người khác chắc chắn là thích hợp nhất, nhưng tìm không thấy bọn họ cũng là không tốt. Trên đường, Ngô Minh nói ngắn gọn vài điều về Ngô Thành và Sư Thành, cả Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân đều thích thú lắng nghe. Tất nhiên, hai người họ muốn gặp Thích Đình sớm hơn, một người là tình như tỉ muội bạn thân hảo hữu, người kia là phụ thân, tự nhiên là muốn gặp nàng ta sớm hơn. Ngô Minh biết theo tốc độ bình thường của tia chớp đen hẳn là có thể tới sớm. Nhưng, bây giờ toàn bộ thế giới đều bị nguyên khí thế giới dung hợp. Địa hình nhiều nơi đã xảy ra cải biến cực lớn, một số ngọn núi bị san bằng mặt đất, một số bằng phẳng. Sau đó, có nhiều lãnh thổ hơn ở một thế giới khác, thậm chí Ngô Minh đã nhìn thấy một hồ nước khổng lồ tương tự như biển Địa Trung Hải, phải biết trước đây nó không tồn tại ở đó. Khu vực hợp nhất với thế giới khác có một bình chứa nguyên khí rất lớn cô lập, trong những trường hợp bình thường rất khó để những sinh vật ở thế giới khác vượt qua nguyên khí cấp 4 có thể đến thế giới khác thông qua bình chứa nguyên khí. Tuy nhiên, tia chớp đen có thể đi qua những bình chứa nguyên khí này. Sau khi tia chớp đen bay đi hơn 10 phút, Ngô Minh đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình một kết giới nguyên khí cực lớn, một sinh vật to lớn có 102 đâm sầm vào bức tường pha lê nguyên khí kiên cố hết lần này đến lần khác. Đó là một con quái vật khổng lồ có cái đầu giống như Godzilla. Nó cao hơn 100 mét, da của nó giống như đá núi lửa, tràn đầy gai nhọn hoắt, trầm trọng, kiên cố, tựa hồ không thể phá vỡ. Những chiếc gai trên lưng thậm chí còn dày hơn và sắc nhọn hơn. Mỗi lần va chạm vào bức tường pha lê nó có thể tạo ra một chấn động cực lớn, dường như cả mặt đất đều rung chuyển dưới con thú khổng lồ đang gầm rú này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây là loại quái vật gì? Trên tia chớp đen, Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân cũng nhìn thấy con quái vật to lớn này, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một con quái vật cấp độ này, tự nhiên là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thích Quang Dân sắc mặt thậm chí còn tái nhợt hơn. Ông ta không biết nhiều về thế giới khác, và biết sự khủng khiếp của những sinh vật ở thế giới khác, nhưng ông ta cũng tự hào là một người lính, ông ấy tin rằng một ngày nào đó, nhân loại sẽ chiếm một vị trí trên thế giới của nguyên khí. Chỉ hôm nay, lần đầu tiên Thích Quang Dân nghi ngờ về ý tưởng này. Nếu con quái vật khổng lồ này tấn công Tân Đô Thành, ngoài sự bảo vệ của Kiếm Thuẫn Đế Quốc và Huyền Phủ Thánh Thành, liệu nhân loại có thể một mình chống lại nó? Câu trả lời rõ ràng là không. Đối mặt với con quái vật khổng lồ này, Tân Đô Thành là một món đồ chơi, tuyệt đối không thể ngăn chặn con quái vật khổng lồ này bằng các phương tiện và lực lượng phòng vệ của con người. So với Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân vốn đã choáng váng, Ngô Minh thì bình tĩnh hơn nhiều. Nói đến sinh vật khổng lồ, Ngô Minh đã nhìn thấy khá nhiều, trong đó lớn nhất là người khổng lồ đang mang toàn bộ thư viện bí thuật. So với người khổng lồ, con thú khổng lồ trước mặt anh ta không đáng kể như một con chó sù. Nhưng đối với Ngô Minh, hiện tại tốt hơn không nên khiêu khích con thú khổng lồ này, người khác không biết, nhưng Ngô Minh có thể cảm nhận được cấp độ của con thú khổng lồ này, thông qua nguyên khí của nó. Nguyên khí cấp 6. Nếu như chỉ nguyên khí cấp 5, Ngô Minh dùng A Mỗ để thi triển thẻ bí thuật, thì anh ta có thể tiêu diệt được đối thủ, nhưng ở mức nguyên khí cấp 6 thì mọi chuyện đã khác. Một con quái thú khổng lồ có nguyên khí cấp 6, ngay cả thẻ bí thuật cấp cao nói chung cũng không thể giết được nó, trừ khi Ngô Minh nắm giữ thẻ bí thuật loại tấn công cấp cao được đánh số sau số 70, trong tay, như vậy có thể giết chết đối phương. Nhưng hiện tại Ngô Minh chỉ có hai thẻ bí thuật số 42 Hàn Băng Ma Tiễn và thẻ bí thuật số 49 Thổ Lưu Nê Đàm mà anh ta nhận được từ chó giữ nhà Đại Cáp, chỉ riêng những thẻ bí thuật là không đủ để giết chết con thú nguyên khí cấp 6 này. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy dưới tác động của cự thú khổng lồ, một số vết nứt xuất hiện trong kết giới nguyên khí to lớn và kiên cố. Không hề nghi ngờ, sức mạnh của con thú khổng lồ này tuyệt đối đáng sợ, vậy mà có thể chấn vỡ kết giới nguyên khí thành như vậy. Bất quá cũng may, kết giới nguyên khí vốn là tồn tại vật chất ngăn cách hai thế giới, độ cứng của nó tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng. Các vết nứt của kết giới nguyên khí bị sức mạnh đánh phá xuất hiện đang từ từ tiêu tán, nhưng ngay cả như vậy, tạm thời con thú không thể vượt qua kết giới nguyên khí. Tuy nhiên, Ngô Minh đã sớm phát hiện ra sau khi con thú khổng lồ va vào hàng rào nguyên khí vẫn có những vết nứt lớn nhỏ khác nhau, mặc dù con thú khổng lồ không thể đi qua, nhưng một số con quái vật nhỏ hơn cũng không bị cản trở. Cái gọi là kích thước nhỏ bé này cũng chỉ là tương đối, tức là những quái vật bình thường trong phạm vi chiều cao 6-7 mét đã có thể tới đầu bên kia thông qua bình chứng nguyên khí. Ngô Minh bay qua con thú khổng lồ, khi nhìn xuống thì anh ta cau mày. Quá nhiều. Có quá nhiều quái vật đi qua vết nứt do quái thú khổng lồ mở ra, có lẽ phải mất một năm kết giới nguyên khí này mới có thể tự động tiêu tán, đến mức này, nhưng hiện tại bởi vì cự thú khổng lồ, lần này đã xuất hiện trước. Điều quan trọng nhất là sau khi Ngô Minh đến đây, anh ta đã nhận biết nơi này thông, qua một số địa hình. Căn cứ Vọng Giác, một căn cứ quy mô trung bình nằm cách thành phố Ngô Thành và Sư Thành, hơn 400 km, dân số khoảng 100.000 người. Nhưng lúc này, căn cứ nhân loại đã hoàn toàn trở thành một đại dương quái vật tại thời điểm này. Những bức tường thành vững chãi thủng lỗ chỗ không thể ngăn được sự tấn công dữ dội của thủy triều quái thú này, căn cứ ở bên trong càng là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là phế tích, còn có vô số chân cụt tay đứt. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh trong lòng có chút động dung, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một căn cứ nhân loại bị quái vật đột phá, quả thực có thể nói là nhân gian địa ngục. Phải biết Ngô Minh trước đó đã nhìn căn cứ Vọng Giác, thức tỉnh giả cũng có khoảng chừng 4 vạn. Hơn nữa còn có một ít quân đội đóng quân, trang bị một ít vũ khí mang về từ các thế giới cũ. Họ xây tường, đào nhiều vành đai cách ly, đóng cọc gỗ, gai sắt và bẫy để bảo vệ căn cứ. Tuy nhiên, căn cứ với dân số 100.000 người vẫn bị công phá, thành phá người vong. Không ổn. Ngô Minh đột nhiên nghĩ khoảng cách giữa Ngô Thành và Sư Thành, chỉ có 4-500 km, lại có một đội quân quái vật cỡ này ở đây. Vậy còn Ngô Thành và Sư Thành thì sao? Thành phố Sư Tử thì không sao. Là một căn cứ đông đúc dân số 1 triệu người giống như Tân Đô Thành, nhưng Ngô Thành thì chưa. Cách đây vài tháng, dân số của Ngô Thành chỉ có mấy chục nghìn người, hiện tại dù phát triển nhanh đến đâu cũng không thể mạnh được, nếu bị một đội quân quái vật lớn như thế này, tấn công thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Làm sao vậy? Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân nhìn thấy sắc mặt Ngô Minh thay đổi rất lớn, bọn họ biết có chuyện không hay, vội vàng lên tiếng hỏi. Có rất nhiều quái vật ở đây, căn cứ này có lẽ đã bị công phá vài ngày trước. Ta lo lắng Ngô Thành cũng đã bị tấn công vào lúc này. Không được, chúng ta phải quay trở lại ngay lập tức. Ngô Minh lần này là thực sự chút ít nóng nảy. Anh ta vội vàng yêu cầu chút tăng tốc độ tia chớp đen. Ngô Minh muốn chạy nhanh về Ngô Thành ngay lập tức. Về phần Sư Thành thì vẫn ở phía sau Ngô Thành. Không cần lo lắng, nếu Ngô Thành không bị công phá, Sư Thành có lẽ coi như an ổn. Đúng như Ngô Minh đang lo lắng, vào lúc này, xung quanh Ngô Thành đã có một đội quân quái vật dày đặc. Đã hơn một ngày một đêm, Ngô Thành bị thủy triều quái thú to lớn vô song này tấn công. May mắn thay, số lượng của thú triều này chỉ có 100.000, và bởi vì khi Ngô Minh, Rời đi thì anh ta đã bố trí một trận pháp phòng thủ và một trận pháp tấn công xung quanh Ngô Thành, nên Ngô Thành có thể tồn tại đến bây giờ. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của một số quái vật nguyên khí cấp 4 tham gia trận chiến, Ngô Thành ngay lập tức trở nên bấp bênh. Ngô Thành của ngày hôm nay không như vài tháng trước. Trải qua hơn vạn người tập trung xây dựng, hôm nay Ngô Thành dùng sông Nghiêu trên dãy núi tòa thành làm trung tâm, hướng chung quanh kéo dài 2 cây số, xây dựng tường thành phòng ngự cực lớn lên cao tới 10 mét. Nhân loại có thể sử dụng những sủng vật cường tráng để khai thác đá và gia công chúng với tốc độ cực nhanh. Điều này trước đây là không thể tưởng tượng, một số thẻ phép có thể ngưng tụ các bức tường đất để tạm thời chống lại công kích của những con quái vật xung quanh, nhưng ngay cả như vậy, xung quanh tường phòng thủ Ngô Thành chỉ hoàn thành 80%, ở một số khoảng trống chỉ có thể bố trí một số lượng lớn chiến binh và binh lính thức tỉnh giả để phòng thủ. Nhưng dù vậy, việc chống lại đội quân quái vật giống như thủy triều cũng như muối bỏ biển. May mắn thay, xung quanh Ngô Thành được bố trí một số trận pháp phòng thủ có thể chống lại công kích của quái vật dưới nguyên khí cấp 3, mà một ít quái vật nguyên khí cấp 3 cường đại có thể gây tổn thất nhất định cho trận pháp phòng thủ. Khi gặp phải loại quái vật này, thức tỉnh giả của Ngô Thành phải dùng nhiều cách khác nhau mới có thể tiêu diệt được loại quái vật này. Đúng lúc này, trên những bức tường thành vừa mới được xây dựng và kéo dài vài km, những chiến binh thức tỉnh giả Ngô Thành tiếp tục sử dụng vũ khí của mình để tiêu diệt những con quái vật dưới thành phố, chiến đấu có thể nói thảm thiết. Chỉ có điều số lượng quái vật quá nhiều, lúc này bức tường thành cùng trận pháp phòng ngự đang chống lại một mảnh đại quân quái vật liếc mắt đều khó mà nhìn tới giới hạn, tiếng gầm rú nối tiếp nhau, nếu như là người nhát gan, lúc này sẽ sợ đến liền đứng cũng không vững. Lý Hạ lúc này đang mặc một bộ giáp tu thân theo phong cách tinh linh, tay cầm trường cung hùng dũng đứng trên tường thành, đằng xa là một người khổng lồ 4 tay cao hơn 5 thước, toàn thân được những tảng đá sắc nhọn bao phủ, đang đẩy ra những con quái vật dọc đường sẵn sàng lao về phía trước. Phía sau Lý Hạ, một nữ binh sĩ thức tỉnh giả đang cầm một thiết bị trông giống như một cái nồi laser quét vào con quái vật, ngay lập tức nhìn thấy một loạt các con số phức tạp trên một máy tính bảng đã được sửa đổi kết nối với nồi laser. Báo cáo, quái vật mục tiêu, loại khổng lồ, ít nhất là sinh vật cấp 3 có phẩm chất màu tím. Theo tính toán của dụng cụ phân tích nguyên khí, sức ảnh hưởng và sức mạnh của nó cường đại hơn sinh vật cấp 3 nguyên khí bình thường gấp 2 lần, mối đe dọa là rất lớn. Nữ chiến binh thức tỉnh giả nói một cách khéo léo. Ta biết rồi, mục tiêu cần giết tiếp theo chính là nó. Lý Hạ duỗi ngón tay ra. Một mũi tên kim loại được rút ra từ bao đựng tên ở thắt lưng của nàng ta, và giương cung tên lên. Khoảnh khắc tiếp theo, sau khi Lý Hạ vận dụng nguyên khí cường đại, trên mũi tên này có sấm sét chớp động. Sau đó, khi nàng kéo cung để bắn tên, liền thấy một tia chớp bắn ra với tốc độ mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy, giống như một tia chớp thực sự kéo dài khoảng cách hơn 200 mét trong nháy mắt, ngay lập tức bắn xuyên qua đầu của người khổng lồ 4 tay. Làn da nham thạch của người khổng lồ dưới mũi tên của Lý Hạ dù chỉ trong chốc lát cũng không thể chống lại được, sức sát thương của mũi tên cùng với công kích của sấm sét thổi bay đầu người khổng lồ tạo ra một cái lỗ hổng to, bằng chậu rửa mặt. Thậm chí 1/3 đầu của người khổng lồ cũng biến mất. Chỗ hiểm bị phá hủy, người khổng lồ trực tiếp ngã xuống đất. Hạ tỷ, những mũi tên sấm sét của chị càng thêm uy lực. Ở bên cạnh, Lạc Giai Lâm cầm một cây trượng, bằng gỗ rồi điều khiển một vài con thú gấu có chiều cao khoảng 3 mét liên tục, ném những viên đá khổng lồ để tấn công kẻ thù phía trước. Trong Ngô Thành, Lạc Giai Lâm cũng đã trở thành một trong những cao thủ, cô có khả năng điều khiển dã thú rất mạnh. Không giống như những người khác cần chế tác thẻ, cô ấy không cần chế tạo thẻ bài, cũng có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt để hàng phục thú dữ và sử dụng chúng cho mục đích riêng của mình. Giai Lâm, tình hình hiện tại không tốt lắm, có quá nhiều quái vật. Mấy ngày trước, căn cứ Vọng Giác bị lũ quái vật này công phá. 10 mấy vạn người ở căn cứ, chạy ra được không đủ 1/3. Nếu chúng ta kiên trì không được, Ngô Thành là căn cứ tiếp theo giống Vọng Giác. Sau khi Lý Hạ bắn ra một mũi tên giết chết sinh vật cấp 3, cũng có chút ít suy yếu, ngón tay của nàng cũng bởi vậy không ngừng run rẩy. Nhưng bây giờ Lý Hạ cũng đang ở nguyên khí cấp 3 đỉnh phong, nàng có thể liên tiếp phóng thích 3 đạo lôi đình âm bạo tiễn, đổi lại mấy tháng trước, nàng chỉ có thể phóng ra một mũi tên. Ta biết, nhưng không phải có một trận pháp phòng thủ mà Ngô Ca đã thiết lập khi anh ấy rời đi sao? Với sức mạnh phòng thủ của trận pháp, hơn nữa chúng ta anh dũng giết địch, những con quái vật này chưa hẳn có thể công phá Ngô Thành của chúng ta. Lạc Giai Lâm nói, cô ấy đã tận mắt chứng kiến Ngô Thành đã phát triển từ một lâu đài, và một số căn cứ xung quanh thành một căn cứ quy mô vừa có thể chứa hơn 200.000 người ngày nay. Sự thay đổi này với tư cách là người tham gia xây dựng chắc chắn là điều cô ấy tự hào nhất. Có thể nói cô đã coi Ngô Thành làm tổ ấm của mình. Vô luận như thế nào, Lạc Giai Lâm cũng không muốn bất cứ điều gì xảy ra với nhà của mình. Lý Hạ đương nhiên cũng có tâm trạng như vậy, Lúc này 7-8 khẩu đại bác đặc biệt mang theo hồ quang điện bắn ra từ Ngô Thành, đáp xuống quái vật bên ngoài, chúng lập tức phát ra sát thương cực lớn, thậm chí có một số quái vật nguyên khí cấp 3 miễn là nó bị trúng quả đạn này, nó cũng sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí mất mạng. Cùng lúc đó, một vài người từ đầu kia của bức tường thành đi tới, chính là Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Đoạn Vân Phi. Nhìn số lượng lớn quái vật bị đạn đại bác đặc biệt giết chết, hai người đều lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ngay sau đó, họ lại có vẻ mặt u sầu. Đệ Ngũ, Vân Phi, các ngươi tới rồi. Lý Hạ chào hỏi, pháo nguyên khí chúng ta mua từ Ngân Xà Thành quả thực rất mạnh, nhưng tiêu hao đạn dược mấy ngày nay cũng thật kinh người. Ngân Xà Thành thì chưa giao đạn dược vào vũ khí, lúc nào mới có thể vận chuyển đến. Lý Hạ, với tư cách là phó thành chủ, đương nhiên phải lo một số việc, bao gồm cả việc thu mua. Vừa rồi, nữ chiến binh thức tỉnh, già đằng sau nàng có một công cụ giống như nồi laser để phát hiện đẳng cấp nguyên khí, cũng như những viên đạn thần công đặc biệt mạnh hơn nhiều lần, so với những khẩu súng thần công bình thường. Tất cả đều được mua từ một lực lượng có tên là Ngân Xà Thành. Ngân Xà Thành, cách Ngô Thành hơn 600 km, nằm gần biển. Không ai biết Ngân Xà Thành nổi lên từ khi nào, tóm lại là hơn 2 tháng trước, Ngân Xà Thành đột nhiên xuất hiện và bày bán đủ loại thiết bị, vũ khí và sản phẩm công nghệ mới. Lý Hạ cùng Độc Nhãn Lão Ngũ trước tiên tìm hiểu tình hình ngay lập tức, phát hiện các sản phẩm công nghệ của Ngân Xà Thành rất tiên tiến. Họ đang trong quá trình nâng cao khả năng phòng thủ của Ngô Thành, vì vậy họ đã bỏ ra một mức giá cao để mua một số lượng lớn các sản phẩm công nghệ và vũ khí. Dựa theo hiệp nghị của bọn họ, Ngân Xà Thành sẽ được chia làm 3 lần để chuyển giao hàng hóa đến. Nhưng cho đến nay mới chỉ được giao một lần, bây giờ đã có quái vật tấn công thành phố, nhưng hàng hóa vẫn không có tin tức. Về phía Ngô Thành, ngay từ giai đoạn đầu cuộc tấn công của quái vật, một số người đã được cử đến để yêu cầu 2 lô vật tư còn lại, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Lý Hạ, ta phỏng chừng sự tình có biến cố. Những người ở Ngân Xà Thành rất tham lam bắt chúng tôi trả tất cả các thẻ nguyên khí trong một lần, nhưng thấy chúng ta bị quái vật tấn công, họ không định gửi những hàng hóa còn lại. Ta phỏng chừng đám quỷ Tây Dương kia nhận định chúng ta sẽ giống căn cứ vọng giác, bị quái vật xử lý, cho nên bọn họ định quỵt nợ. Độc Nhãn Lão Ngũ vẻ mặt căm tức, nguyên bản là theo tốc độ phát triển của Ngô Thành, chỉ cần có một ít thời gian giảm sóc, có thể hình thành một căn cứ ít nhất 300.000 người, và có thể có một bức tường thành vững chắc. Nhưng hiện tại, chỉ có 80% bức tường thành đã được xây dựng, và lần này gặp phải một đội quân quái vật chưa từng có. Nếu như không có Ngô Minh lưu lại trận pháp phòng ngự phía dưới, ngày hôm qua Ngô Thành đã sớm không còn tồn tại. Nhưng Độc Nhãn Lão Ngũ cũng biết những trận pháp phòng thủ đó sẽ không tồn tại được lâu. Nghe được lời nói của Độc Nhãn Lão Ngũ, vẻ mặt của Lý Hạ thay đổi, cô vội vàng nói, Thích Đình có tin tức gì không? Không có tin tức, kể cả đoàn đàm phán đều không có tin tức truyền về. Độc Nhãn Lão Ngũ ăn ngay nói thật, ý ở ngoài lời chính là tình huống không tốt lắm. Lần trước Thích Đình tách khỏi Ngô Minh, nàng đã dựa theo Ngô Minh nói trở lại Ngô Thành, vì nàng nói nàng là bạn của Ngô Minh và có thư giới thiệu của Ngô Minh, cho nên rất nhanh được Lý Hạ và Độc Nhãn Lão Ngũ nhận đồng. Hơn nữa nàng rất giỏi trong một số cuộc đàm phán kinh doanh và đã trở thành một người rất quan trọng đối với Ngô Thành. Thương lượng làm ăn với Ngân Xà Thành đều do nàng làm. Lần này Ngân Xà Thành cũng không đưa vật tư tới nên Thích Đình lo lắng, vội vàng cùng người của mình đến Ngân Xà Thành, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì trở về. Về phần Thích Đình, Lý Hạ tin tưởng biết nàng phải có liên quan gì đó với Ngô Minh, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, hai người cũng đã nảy sinh từ mối quan hệ đối thủ trở thành chị em rất tốt. Nếu Thích Đình gặp chuyện không may, Lý Hạ tự nhiên sẽ rất lo lắng. Nhưng bây giờ, Lý Hạ không có khả năng phân thân, cũng may là nàng biết Thích Đình không yếu, hơn nữa nàng ấy rất thông minh nên có biện pháp tự bảo vệ mình. Cho dù thế nào đi nữa, Lý Hạ trước tiên phải giải trừ nguy cơ bị quái vật bao vây. Rốt cuộc, thứ đang bị đe dọa ở đây là sinh tử của 200.000 người. Đoạn Vân Phi ở bên cạnh Độc Nhãn Lão Ngũ cũng vô lực, hắn phụ trách quản lý các binh lính thức tỉnh giả Ngô Thành. Lần này, để chống lại công kích của quái vật, hắn đã huy động gần như toàn bộ lực lượng thức tỉnh giả chiến đấu. Người đứng trên tuyến phòng thủ đã có đến 80.000 người. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt với một đội quân quái vật cấp triệu thì có ích lợi gì? Quên đi, trước tiên không cần lo lắng về Ngân Xà Thành. Chúng ta phải bàn bạc biện pháp đối phó, nếu không thì Ngô Thành mà chúng ta dày công xây dựng sẽ không còn tồn tại nữa. Mà này, sự tình Lưu Bân đi Sư Thành thỉnh cầu viện quân như thế nào rồi? Lý Hạ lần này lên tiếng hỏi. Tôi đoán nó cũng bị treo. Lần này có quá nhiều quái vật đến, và quá đột ngột. Thành phố Sư Tử cũng đã bị một số lượng lớn quái vật tấn công. Tôi đoán Tần Lực Đông bọn họ cũng không có thời gian vui vẻ. Dân số của thành phố Sư Tử đông hơn, và không có trận pháp phòng ngự. Một khi bị công phá dù là một lỗ hổng, cũng sẽ là một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Phải biết dân số của thành phố Sư Tử đã lên tới hơn 2 triệu người. Độc Nhãn Lão Ngũ đang nói thì thấy một Thiết Vũ Ưng từ đằng xa bay tới. Trong đội quân quái vật, một số sinh vật bay muốn chặn con Thiết Vũ Ưng này, nhưng dưới sự tấn công của nhiều loại súng máy và thẻ phép ở Ngô Thành, Thiết Vũ Ưng vẫn an toàn hạ xuống. Đây rõ ràng là một phi hành tọa kỵ, và một người đã nhảy xuống từ trên nó là Lưu Bân Phong Trần mệt mỏi chạy về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Bân lúc này trông có vẻ mệt mỏi, áo giáp có nhiều vết máu, một tay cầm thiết chùy có gai nhọn, một tay cầm súng máy cỡ lớn. Bất quá hiển nhiên, giờ phút này đạn súng máy đã trống rỗng, đoạn đường này rõ ràng cho thấy chém giết để tới. Mặc dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng trên gương mặt anh ta lúc này vẫn toát lên vẻ kiên quyết, thể hiện nét đặc trưng của một quân nhân. Mọi người không cần trông cậy vào sư thành. Lũ quái vật ở đó không ít hơn chúng ta, thậm chí có thể nhiều hơn. Tần Lực Đông và những người khác trong ủy ban quản lý gần như sợ chết khiếp. Bọn họ ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, cũng không cần nói đến giúp chúng ta. Ngoài ra, để ta nói một câu, một lượng lớn vũ khí và vũ khí mới mà thành phố Sư Tử đặt hàng từ Ngân Xà Thành, vẫn chưa được chuyển đến. Ngân Xà Thành không riêng gì lừa bịp chúng. Ta, ngay cả Sư Thành cũng lừa. Ta cùng Tần Lực Đông đã thương lượng xong rồi. Nếu như lần này may mắn đánh lui quái vật, thì cần phải cùng đi Ngân Xà Thành lý luận. Mẹ nó, đám quỷ Tây Dương kia chính là không giữ chữ tín. Lưu Bân vừa nói vừa mắng, khi mọi người nghe xong lời của Lưu Bân, đều biết thành phố Sư Tử không thể trông cậy vào. Tương tự, bây giờ họ cũng không thể giúp đỡ Sư Thành. Vì mối quan hệ của Ngô Minh, Ngô Thành và Sư Thành là nhất mạch tương liên. Vốn dĩ bất luận một phương nào có phiền toái, thì một phương khác đều sẽ không chút do dự hỗ trợ. Nhưng lúc này đây, đại quân quái vật tới quá hung, quá mãnh, hai bên đều ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên là ai đều không rảnh lo cho ai. Và thời gian trôi qua, mặc dù rất nhiều quái vật đã bị giết, nhưng số lượng không hề giảm mà ngày càng nhiều hơn. Nếu tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn, thì Ngô Thành và cả Sư Thành sẽ không còn nữa. Lý Hạ và Độc Nhãn Lão Ngũ nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ không cam lòng. Nhưng tình huống như thế này, cho dù không cam lòng đến đâu cũng không làm gì được. Trận pháp phòng ngự có thể kéo dài nhiều nhất là nửa giờ. Khi trận pháp phòng thủ mất đi hiệu lực, bằng vào cái tường thành bán thành phẩm này là không thể nào ngăn cản. Theo cách này, chúng ta chỉ có thể bố trí nhân sự đột phá từ hướng đám quái vật yếu ớt. Nhưng mà chân chính có thể phá vòng vây ra bao nhiêu người, cái này ai cũng không biết. Lý Hạ thần sắc khó coi nói, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không ra lệnh đột phá. Nhưng nếu tiếp tục kháng cự, hậu quả chính là thành phá người vong. Một thành phố có thể bị phá vỡ, nhưng con người không thể chết, chỉ cần con người còn sống thì sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Lúc này, quái vật phía trước đột nhiên gầm lên một tiếng. Sau đó, mặt đất rung chuyển, nhìn thấy mặt đất ở khoảng cách hơn 300 mét từ Ngô Thành, đột nhiên nổi lên và vỡ tung. Từ dưới đất chui ra một con quái vật khổng lồ thô to như tàu điện ngầm 4 đoạn, chiều dài đạt 100 mét. Con quái vật này được bao phủ bởi những chiếc gai sắc nhọn trên khắp cơ thể và một đường gờ nhô ra từ lưng. Từ đầu đến đuôi, làm nổi bật sự hung dữ của con quái vật này. Ngoài ra, con quái vật này có 6 cặp chi khổng lồ, nâng đỡ một cơ thể khổng lồ. Đầu của nó có thể mở ra một cái miệng đầy răng sắc nhọn theo 4 hướng. Tiếng gầm mà nó tạo ra, thậm chí nhiều binh lính thức tỉnh giả trên bức tường thành cách đó, hàng trăm mét cảm thấy đầu họ như bị một chiếc búa nặng đập vào đầu, trong lúc nhất thời cái gì cũng đều nghe không được. Trinh sát, lập tức dò xét thuộc tính của sinh vật mới. Nhìn thấy con quái vật to lớn ở phía xa, trên tường thành phần đông cao tầng Ngô Thành đều hoàn toàn biến sắc, Lý Hạ lập tức ra lệnh. Vẫn là công cụ dò tìm đặc biệt được mua từ Ngân Xà Thành. Nữ chiến binh thức tỉnh giả lập tức điều khiển dụng cụ. Một lúc sau, hàng loạt biểu tượng được hiển thị trên màn hình nhỏ. Báo cáo, sinh vật mục tiêu, phân loài rồng khổng lồ, địa long, nguyên khí cấp 4. Sinh vật nguyên khí cấp 4 có phẩm chất xanh, theo tính toán của máy phân tích nguyên khí. Chúng ta không thể chống lại đòn tấn công tiếp theo. Vẻ mặt nữ trinh sát lúc này cũng tái mét, mặc dù đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, và thực lực của cô đã đạt đến nguyên khí cấp 2, nhưng cô vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng khi chạm trán với một con quái vật đáng sợ như vậy. Hoàn toàn chính xác, nguyên khí cấp 4 đối với bọn họ đơn giản là một tồn tại bất khả chiến bại. Cái gì? Nguyên khí cấp 4, còn là cự long hệ A chủng. Lý Hạ và đám người Độc Nhãn Lão Ngũ đều là sắc mặt đại biến. Trận pháp phòng thủ xung quanh Ngô Thành có thể chống lại sự tấn công của các sinh vật cấp 3, nhưng nó khó có thể chống lại nguyên khí cấp 4. Đòn tấn công của sinh vật cấp 4, đặc biệt là sinh vật cấp 4 thuộc họ sinh vật khổng lồ, một khi đã tiếp cận thì phòng ngự của Ngô Thành sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ra lệnh cho tất cả pháo binh tấn công sinh vật cấp 4, tuyệt đối không thể để nó đến gần. Lưu Bân cũng là toát ra một tầng mồ hôi, anh ta lập tức nắm lấy một trọng hình súng máy chứa đầy 200 phát đạn, sau đó cưỡi Thiết Vũ Ưng tọa kỵ bay trên không trung tiến hành đánh lén. những viên đạn thần công rơi xuống như những giọt mưa xung quanh con quái vật khổng lồ, thậm chí một số viên đạn súng thần công còn chính xác bắn trúng mục tiêu, bùng nổ với sức công phá và ánh lửa cực lớn. Nhưng sinh vật địa long này không hề bị giết, lớp lân phiến cứng rắn của nó còn cứng hơn cả thép, mặc dù một số lân phiến đã bị vỡ vụn, đối với địa long chỉ đơn giản là một thương tích không đáng kể. Lưu Bân cưỡi một thiết vũ ưng, cầm một khẩu súng máy hạng nặng bay qua con rồng trên mặt đất, và bắt đầu bắn liên tục. Những viên đạn cỡ lớn đã được gia cố đặc biệt tuôn ra, nhưng khi chúng chạm vào lân phiến địa long, trên mặt đất chỉ có một tia lửa bắn tung tóe. Những viên đạn có động năng cực mạnh chỉ tạo ra những chấm trắng trên lân phiến. Độc Nhãn Lão Ngũ và những người khác không có thủ đoạn tấn công đặc biệt nào nên lúc này, chỉ có thể lo lắng. Lúc này người duy nhất có năng lực tấn công tầm xa cường đại chính là Lý Hạ. Bất quá nàng đã liên tục phóng ra mấy đạo âm bạo tiễn, vô luận là nguyên khí, thể lực cũng đã đạt đến cực hạn. Nhưng mà đúng lúc này nàng lại là không chút do dự lấy ra một mũi tên nữa, và đặt nó lên cây cung. Ta không có tự tin giết một sinh vật nguyên khí cấp 4, đặc biệt là loại sinh vật rồng khổng lồ này. Nhưng dù thế nào, ta sẽ cố hết sức với mũi tên này, ta sẽ không để cho căn cứ Ngô Minh Lưu lại bị những quái vật này công phá, tuyệt đối không được, cho dù phải trả giá bằng mạng sống của ta. Lý Hạ cắn môi dùng hết nguyên khí, mũi tên lập tức nhảy ra đạo đạo hồ quang điện. Lôi đình âm bạo tiễn, bụp một tiếng. Mũi tên bắn ra nhanh như chớp, lập tức đánh trúng cái đầu khổng lồ của địa long. Cùng lúc đó, ở trên ngón tay của Lý Hạ, vừa mới cầm lấy mũi tên bị rách tả tơi vài lỗ lớn, máu tươi tí tách nhỏ giọt xuống đá xanh xếp thành, trên tường thành nhuộm ra thành từng mảnh hoa mai màu đỏ. Hạ tỷ, cô, Lạc Giai Lâm ở phía sau vội vàng bước tới, lấy ra một mảnh đũa trắng quấn lấy ngón tay và cổ tay của Lý Hạ, cô có thể thấy được đã tiêu hao quá khả năng của mình. Sau mũi tên này, 2-3 ngày Lý Hạ cũng không thể sử dụng âm bạo tiễn. Lại nhìn địa long đó, lúc này nó đang cuồng khiếu quay cuồng. Quái vật xung quanh bị giết và bị thương không biết bao nhiêu mà kể, hầu hết đều bị địa long đè chết. Nhìn kỹ đầu của nó, mặt trên có một vết thương to bằng miệng chén. Lân phiến chung quanh bị nghiền nát cháy xém, có vẻ như vừa rồi bị lôi đình âm bạo tiễn của Lý Hạ gây ra tổn thương nặng. Nhưng địa long không bị chết, ngược lại càng ngày càng hung bạo, ngay sau đó nó tăng tốc lao về phía Ngô Thành. Trên bức tường kéo dài mấy km, rất nhiều binh lính thức tỉnh giả nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Một con quái vật hung dữ mà ngay cả lôi đình âm bạo tiễn của Lý Hạ cũng không thể giết chết, ai có thể chống lại bây giờ? Chỉ cần nhìn kích thước hàng trăm mét và sức mạnh khổng lồ, một khi đã đến gần, toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ngô Thành sẽ sụp đổ ngay lập tức. Sự tuyệt vọng sẽ nhanh chóng lan ra, và tất cả mọi người sẽ tan thành mây khói. Kết thúc rồi. Trong lòng mọi người hiện lên một ý nghĩ như vậy, Lý Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, theo nàng kiên trì 2 ngày vẫn không thoát khỏi kết cục tan vỡ. Ngô Minh, thực xin lỗi, ta đã không bảo vệ thành của ngươi. Lý Hạ lẩm bẩm. Bang bang, địa long đã lao đến Ngô Thành khoảng cách chưa đầy 50 mét, ngay cả những người trên tường thành, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những giọt nước bọt ghê tởm chảy ra từ hàm răng của sinh vật khổng lồ xấu xí này. Vào lúc này, một nắm đấm nguyên khí to lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu địa long. Thể tích của nắm đấm nguyên khí này có kích thước tương đương với đầu địa long, và nó hiện lên một màu lục lam. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm nguyên khí hung hăng đập xuống, trực tiếp đập đầu địa long xuống đất, hơn nữa địa cầu bị đập thành một cái hố sâu cực lớn, nửa thân địa long cũng bị đập xuống. Đuôi rồng và vài cái chân co giật vài cái, sau đó không có động tĩnh gì, một sinh vật có nguyên khí cấp 4 khổng lồ sống sờ sờ như vậy, thực sự đã bị đập chết như thế này. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trên tường thành đều trợn mắt há hốc mồm. Không phát ra được một điểm thanh âm, không ít quái vật trong thành cũng bị nguyên khí cường đại này nhất thời ngăn lại, hiện trường là hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con quái vật này thực sự đã chết, ta không phải đang mơ sao? Cái nắm đấm khổng lồ vừa rồi là gì vậy? Ta chưa bao giờ nhìn thấy một loại pháp thuật như vậy, không, nó không thể gọi là một loại pháp thuật nữa, đó là một phép màu, lẽ nào ông trời đã xuất hiện? Theo sau tiếng bàn tán xôn xao của đám đông, một vài người tinh mắt nhìn lên. Và nhìn thấy một chiếc phi hành khí màu đen dài khoảng 20 mét đang lơ lửng trên bầu trời. Mau nhìn, đó là vật gì? Một người chỉ vào phi hành khí và hét lên. Bây giờ nhiều người đã phát hiện ra sự tồn tại của chiếc phi hành khí. Phi hành khí này tự nhiên là tia chớp đen của Ngô Minh. Vừa đến nơi liền nhìn thấy địa long tàn sát bừa bãi. Cho nên không cần suy nghĩ trực tiếp tay lấy ra thẻ bí thuật số 1 kích hoạt. Dùng cự nhân quyền cường đại trực tiếp đập chết địa long. Đối với Ngô Minh hiện tại, nguyên khí cấp 4 hầu như không có gì uy hiếp. Nhưng trên mặt đất nhiều quái vật cũng là một phiền toái. Ngô Minh nhìn thấy Lý Hạ và những người khác trên bức tường thành qua tia chớp đen, ngay lập tức để chúc tới gần. Tia chớp đen rất nhanh và rất linh hoạt, nhanh chóng chạm tới đỉnh tường thành, Ngô Minh mở cửa khoang và nhảy xuống, Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân thì cùng xuống theo sau. Bọn họ thấy căn cứ của Ngô Minh gặp nguy hiểm, cũng định ra tay giúp đỡ. Khoảnh khắc Ngô Minh xuất hiện, anh ta lập tức được nhận ra. Lý Hạ, Độc Nhãn Lão Ngũ, Lưu Bân trên bầu trời, Đoạn Vân Phi và Lạc Giai Lâm ngay lập tức phấn khích khi nhìn thấy Ngô Minh. Ngô Minh, thành chủ. Những người khác cũng có nhận thức Ngô Minh, lập tức lớn tiếng kêu lên. Hiển nhiên mọi người đều biết, người vừa mới phóng thích pháp thuật vô cùng cường đại đánh chết Địa Long, khủng bố chính là Ngô Minh. Ngô Thành thành chủ, anh hùng của ngày xưa, thành chủ đã trở lại. Không biết ai đã hét lên trước, và giọng nói đó lập tức truyền đến tai của tất cả những thức tỉnh giả tham gia bảo vệ Ngô Thành. Có người chỉ nghe nói về Ngô Minh qua các loại sự tích, nhưng nắm đấm to lớn của người khổng lồ vừa rồi đã trực tiếp đẩy danh tiếng của Ngô Minh lên cực điểm. Nhưng nguy cơ hiện tại vẫn chưa được giải trừ. May mắn thay, Ngô Minh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Lý Hạ, Độc Nhãn Lão Ngũ cùng Lưu Bân bọn họ đều không có chuyện gì. Lý Hạ lúc này sắc mặt có chút tái nhợt vì kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy Ngô Minh nàng vẫn mỉm cười. Người khác không biết, nhưng Lý Hạ biết vô luận phiền toái gì, chỉ cần Ngô Minh trở về, vậy khẳng định là có thể giải quyết. Ngô Minh cũng chú ý tới Lý Hạ lúc này có chút lung la lung lay, liền biết nàng cạn kiệt nguyên khí. Lúc này mới lấy ra một chai nước suối kỳ lạ đưa qua, Lý Hạ cũng không có hỏi đây là cái gì trực tiếp uống xong. Lúc này trong mắt lộ ra dị sắc, nàng phát hiện nguyên khí của mình đang khôi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, mệt mỏi cũng nhanh chóng khôi phục. Chỉ một lát, nàng cảm giác mình rực rỡ hẳn lên, tái sử dụng lôi đình âm bạo tiễn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ta về rồi, mọi việc còn lại giao cho ta. Ngô Minh tiến lên vỗ vỗ vai Lý Hạ, người sau thuận theo nhẹ gật đầu. Điều này làm cho một số nữ chiến binh thức tỉnh giả xung quanh sững sờ. Lý Hạ ở Ngô Thành chính là đệ nhất phó thành chủ. Nàng được biết đến là một người phụ nữ cứng rắn ở Ngô Thành, đồng thời cũng là mỹ nhân số một ở Ngô Thành. Đương nhiên, không ai dám có ý đồ với Lý Hạ. Đầu tiên là vì thân phận của nàng ấy, thứ hai là vì địa vị của nàng ấy, bởi vì thực lực và cách cư xử kiên quyết của Lý Hạ. Có thể nói, trong số các nữ chiến binh thức tỉnh giả ở Ngô Thành, Lý Hạ chính là thần tượng của họ và là mục tiêu mà họ muốn đạt được, đồng thời cũng là nữ thần trong lòng của rất nhiều đấng mày râu. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, có cá tính mạnh mẽ, dường như không bao giờ thừa nhận thất bại. Giờ phút này, nàng thực sự là một người phụ nữ nhỏ bé lộ ra vẻ nhu thuận, tự nhiên là phá rớt bao nhiêu trong mắt người khác. Bân ca, xuống trước đi, còn lại cứ giao cho ta. Ngô Minh hướng về phía đã Lưu Bân đã bắn sạch đạn hô lớn. Người sau biết rõ thủ đoạn của Ngô Minh, vừa rồi cũng đã nhìn thấy pháp thuật nắm đấm khổng lồ đáng sợ cho nên, cũng không nói nhiều lời lập tức hạ xuống. Lưu Bân cũng rất mệt mỏi, hai ngày nay bọn họ hầu như không ngủ nghỉ ngơi. Khi Ngô Minh trở lại, bọn họ tự nhiên có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng làm thế nào để giải quyết cuộc vây hãm quái vật này, không ai có biện pháp nào tốt, có thể nói là trừ Lý Hạ và Lưu Bân. Ngay cả Độc Nhãn Lão Ngũ và Đoạn Vân Phi, những người bạn cũ đã biết Ngô Minh từ lâu cũng không nghĩ rằng Ngô Minh có cách đặc biệt nào để giải trừ nguy cơ của Ngô Thành. Trên thực tế, Ngô Minh thực sự rất đau đầu, mặc dù anh ta có thể giết chết nguyên khí cấp 4 trong vài giây. Nhưng đối mặt với đội quân quái vật cấp triệu này, cũng không có cách nào đặc biệt tốt để giải quyết rắc rối lớn này. Nếu chỉ là Ngô Minh thì không cần lo lắng, với thực lực của Ngô Minh, ngay cả khi không thể tiêu diệt hết lũ quái vật, cũng không có vấn đề gì trong việc bảo vệ bản thân. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Ngô Minh không đơn độc, anh ta phải bảo vệ toàn bộ Ngô Thành. May mắn thay, Ngô Minh cũng là trận pháp sư cấp 2. Chỉ cần anh ta bỏ chút thời gian và bố trí trận pháp phòng thủ siêu lớn là có thể chặn được lũ quái vật này, tuy không thực sự giải quyết được vấn đề, nhưng cũng có thể chặn được bước chân quái vật trong một thời gian ngắn. Ngô Minh lập tức thúc giục U Linh Vân xả bay lên, nhìn xung quanh thì quái vật chủ yếu tấn công từ Đông, Bắc, Nam. Trong đó phía Đông có nhiều quái vật nhất, các chiến binh thức tỉnh giả ở đó không còn sức chống đỡ được nữa. Muốn thiết lập một trận pháp phòng thủ lớn, trước tiên phải chống lại thế công của quái vật. Ngô Minh suy nghĩ, sau đó bay đến trên không quái vật triệu hoán ra A Mỗ. Ngoài ra, Ngô Minh cũng lấy ra một lá bài, thẻ bí thuật số 49 thổ lưu nê đàm. Tình hình hiện tại rất nguy cấp, Ngô Minh có thể thấy nếu không ngăn được tốc độ của binh đoàn quái vật, thì Ngô Thành sẽ bị phá vỡ trước khi bố trí trận pháp phòng thủ. Thổ lưu nê đàm là một thẻ bí thuật cấp cao ngăn chặn tốc độ của kẻ địch. Những thẻ bí thuật sau số 36 chỉ có thể là bí thuật sư mới có thể sở hữu và phóng thích. Bởi vì chỉ có bí thuật sư mới có ngàn năm thạch tượng quỷ. Nhưng Ngô Minh là một ngoại lệ, từ một góc độ nào đó, Ngô Minh bây giờ là một nửa bí thuật sư vì anh ta có A Mỗ. A Mỗ, người cố gắng kích hoạt thẻ bí thuật này để ngăn lũ quái vật này tiếp tục tấn công. Tình hình phía đông là nguy cấp nhất. Nếu không ngăn được lũ quái vật này thì tình hình sẽ gặp rắc rối. Ngô Minh phân phó cho A Mỗ, người sau lập tức gật nhẹ đầu, sau đó mở miệng cầm thẻ bí thuật số 49. sau đó tập trung toàn bộ sức lực và đột ngột kích hoạt lá bài này. A Mỗ rõ ràng là đã có một số kinh nghiệm, nên không gặp quá nhiều khó khăn để kích hoạt thẻ bí thuật số 49 lần này. Sau khi kích hoạt thẻ, nó không hề chìm vào giấc ngủ sâu, mặc dù có chút tốn lực quá lớn nhưng tình hình đã tốt hơn nhiều so với lần trước. Nhìn vào một khu vực rộng lớn ở phía đông Ngô Thành, mặt đất đột nhiên biến thành một vũng lầy dày đặc, hơn hàng chục nghìn con quái vật mạnh mẽ ngay lập tức bị cuốn vào đó. Một số con nhỏ hơn bị bùn lầy nhấn chìm hoàn toàn. Diện tích của vũng lầy này là vô cùng lớn, ít nhất cũng phải hơn kích thước của ba sân bóng đá. Sau đó, Ngô Minh vội vàng lấy ra thẻ trận và bắt đầu bay xung quanh, không ngừng ném thẻ trận ra và bố trí một trận pháp phòng thủ lớn. May mắn thay, Ngô Minh đã giết được đạo tặc kích trận pháp sư cấp 3 trước đó, và thu giữ một số lượng lớn thẻ, nếu không sẽ không có đủ thẻ để triển khai trận pháp phòng thủ lớn. Nhìn thấy Ngô Minh bố trí các quân bài qua lại, mọi người trên tường thành lập, tức hỗ trợ tấn công và kiềm chế quái vật để dành thời gian cho Ngô Minh, điều này đã làm giảm áp lực của Ngô Minh rất nhiều. Cuối cùng, sau gần nửa giờ đồng hồ sắp xếp, một trận pháp phòng ngự khổng lồ, đủ để bao trùm toàn bộ Ngô Thành, có đường kính hơn 6 km đã ra đời. Ngô Minh lập tức ném ra 3.000 thẻ nguyên khí làm nguồn nguyên khí, đồng thời kích hoạt trận pháp phòng thủ khổng lồ này. Ngay lập tức, quái vật bị màn hào quang nguyên khí phòng ngự chặn lại, có một số đã phá vỡ trận pháp phòng thủ cấp 1 ban đầu, đám quái vật xông vào thì ngay lập tức bị mắc kẹt bên trong. Vì không thể nhận được quân tiếp viện từ những con quái vật phía sau, bọn chúng nhanh chóng bị hàng trăm chiến binh thức tỉnh giả bao vây và giết chết. Tổn thất bên phía Ngô Thành cũng rất lớn, nhưng vẫn chống lại sự tấn công của quái vật, để Ngô Minh bố trí thành công trận pháp phòng thủ khổng lồ đỉnh cấp 2. Nhìn bức tường bên ngoài của trận pháp phòng ngự tạo thành một chiếc lồng ánh sáng màu xanh, sau khi được kích hoạt, trong lòng mọi người Ngô Thành đều cảm thấy an toàn. Cuối cùng cũng thành công. Ngô Minh cũng lau mồ hôi trên trán, để bố trí một trận pháp phòng ngự siêu lớn như vậy, anh ta thực sự đã dùng hàng nghìn thẻ trận của mình. Để kích hoạt khả năng phòng ngự trong một giờ, anh ta cũng cần tiêu hao 3.000 thẻ nguyên khí, nhưng hiện tại, với trận pháp phòng ngự lớn này, trong khoảng thời gian ngắn Ngô Thành sẽ bất khả chiến bại, bởi vì nó là trận pháp phòng ngự đỉnh cấp 2, ngay cả nguyên khí cấp 4, cũng rất khó tạo thành tổn thương đặc biệt lớn đối với trận pháp. Ngô Minh lúc này mới quan sát kỹ những quái vật này. Tại sao lại có nhiều quái vật xuất hiện, và tấn công căn cứ của nhân loại dường như không phải là sự tình cờ. Ngay cả Ngô Minh cũng vừa mới nghe nói cùng lúc với việc Ngô Thành bị tấn công 2 ngày trước, Sư Thành cũng đã bị tấn công, thậm chí nhóm quái vật bên phía thành phố Sư Tử còn đông hơn. Đây là có chuyện gì? Trùng hợp sao? Ngô Minh không tin vào sự trùng hợp nên đã quan sát kỹ những con quái vật này, lúc này Ngô Minh mới thực sự thấy những con quái vật này có phần khác thường. Tuy rằng từ bề ngoài, nhìn qua chủng tộc những quái vật này vô cùng đa dạng, cơ hồ là từ cấp thấp thiết sỉ lang thú đến quái vật cao cấp hệ người khổng lồ. Quái vật hệ cự long đều có thể nói hẳn là không có gì tính chung. Nhưng Ngô Minh vẫn phát hiện ra một số điểm bất thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trong những quái vật này ẩn chứa dao động nguyên khí vô cùng bí mật, Ngô Minh có thể cảm giác được dao động nguyên khí này cùng một loại, chính là có người đang dùng thủ đoạn đặc biệt điều khiển những quái vật này, tiến hành công kích. Với suy luận này, Ngô Minh lại càng hoảng sợ. Đây có phải là một cuộc tấn công được tính toán trước không? Sẽ là ai, ai đang tính toán đối phó Ngô Thành và Sư Thành? Hơn nữa việc phá hủy căn cứ trước đây của Vọng Giác cũng là một trong những mục tiêu của đối phương. Ngô Minh biết nếu chỉ là quái vật tấn công thành phố thì mọi chuyện cũng không có gì phức tạp, chỉ cần phòng thủ tốt, sau một khoảng thời gian đám quái vật này sẽ tự bỏ đi, nếu không thể tấn công trong thời gian dài, hoặc là tự giết lẫn nhau. Nhưng nếu có độc thủ nào đó thôi động ở phía sau thì vấn đề nghiêm trọng, ai có thể điều khiển nhiều quái vật tấn công cùng một lúc? Cho đến nay, chưa ai phát hiện ra khả năng này ngoại trừ một chút phát hiện của mình. Có nghĩa là, kẻ thù rất xảo quyệt và đồng thời cũng rất hùng mạnh. Ngô Thành bên này bởi vì có đại hình trận pháp phòng ngự của Ngô Minh cho nên có thở dốc cơ hội, nhưng Sư Thành bên kia thì nguy cơ còn chưa có giải trừ. Ngô Minh tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong lâu đài, ngoài việc giới thiệu Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân với mọi người, anh ta còn hỏi về tình hình hiện tại. Lúc này, Ngô Minh đã biết Thích Đình đưa đoàn đàm phán đến Ngân Xà Thành, một căn cứ mới nổi bên bờ biển, đến bây giờ cũng không có tin tức gì. Ngô Minh mặc dù rất nóng lòng nhưng vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt. Sư Thành là một nguồn hỗ trợ và dân số khổng lồ cho Ngô Thành, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, vì vậy Ngô Minh phải ngay lập tức lên đường để giúp Sư Thành thoát khỏi vòng vây. Rốt cuộc, Ngô Minh vẫn là một trong những thành viên của Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử. Nói cho cùng, Sư Thành cũng có phần Ngô Minh, tự nhiên là không thể bỏ mặt. Biết rõ Thích Đình đi Ngân Xà Thành, Diệp Tử Hân và Thích Quang Dân cũng rất lo lắng nhưng hai người đều không nói thêm gì, bọn họ tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Ngô Thành đang khủng hoảng và Sư Thành cũng đang khủng hoảng, cho nên lúc này đi tìm Thích Đình rõ ràng là không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể đem khả năng của mình, trợ giúp Ngô Thành giải trừ nguy cơ hiện tại, sau đó mới quyết định. Thích Quang Dân có nền tảng quân đội, và tài năng chỉ huy nên có thể giúp chỉ huy quân đội bên phía Ngô Thành. Mặc dù Diệp Tử Hân đã mất đi rất nhiều năng lực do ý thức tà ác biến mất, nhưng dù sao cô ấy cũng là bí thuật học đồ. Đối với khả năng chế tác và kích hoạt thẻ bí thuật, sau vài ngày ký ức đã lấy lại quyền làm chủ khả năng này. Kể từ đó, cô ta liền trở thành một công kích giả cực kỳ cường đại. Bởi vì tình hình ở thành phố Sư Tử có thể còn tồi tệ hơn, Ngô Minh không có chút chậm trễ nào, mà lao thẳng đến thành phố Sư Tử cách đó 100 km trên tia chớp đen. Lần này Ngô Minh không mang theo ai, chỉ có chính mình và Trúc lái tia chớp đen. Vừa băng qua sông Nghiêu, Ngô Minh nhìn thấy cảnh tượng rất nhiều quái vật chạy như điên, mà tiếp tục đi về phía trước thì số lượng quái vật càng ngày càng nhiều. Khi sắp đến gần thành phố Sư Tử, tất cả những gì có thể thấy là một biển quái vật. Bức tường thành khổng lồ của thành phố Sư Tử ở phía xa không ngừng phát ra lửa, tiếng đại bác nối tiếp nhau vang lên, đồng thời kèm theo đó là những tia phép thuật đầy màu sắc. Hỏa diễm, băng xương, lôi điện, đất đá. Nhân loại đã sử dụng tất cả các thủ đoạn tấn công mà họ có thể sử dụng để chống lại công kích của quái vật. Bởi vì họ biết một khi những con quái vật phá vỡ bức tường thành phố, hơn 2 triệu con người sẽ trở thành thức ăn cho những con quái vật. Tia chớp đen bay ngang qua, dọc đường có rất nhiều quái vật bay tới sẵn sàng tấn công và đánh chặn, nhưng tốc độ của tia chớp đen quá nhanh, những con quái vật đó thường không phản ứng kịp thì tia chớp đen đã bay vụt qua rồi. Sư Thành phòng tuyến, tại thời điểm này đã lâm vào điên cuồng tử chiến. Ban quản lý đã ban hành lệnh khẩn cấp sớm nhất từ 2 ngày trước. Hầu hết các chiến binh thức tỉnh, già đều bị buộc phải tham gia vào trận chiến bảo vệ thành phố Sư Tử, và con số lên đến mức kinh khủng 300.000 người. Nhưng bây giờ, hơn hàng chục nghìn chiến binh thức tỉnh, già đã tử trận trong hệ thống phòng thủ của thành phố Sư Tử. Và ngay cả bức tường phòng thủ cao lớn của thành phố Sư Tử lúc này, cũng thủng lỗ chỗ, và thẻ hộ mệnh đã có một nửa cạn kiệt nguyên khí, và thẻ bài trực tiếp bị phá vỡ. Không giống như Ngô Thành. Diện tích của Sư Thành rộng hơn, lại hứng chịu nhiều đợt tấn công của quái vật hơn, điều quan trọng nhất là Sư Thành không có trận pháp phòng thủ. Có thể tồn tại đến bây giờ, thiệt hại mà nó phải trả là gần 10 lần so với Ngô Thành. May mắn thay, có rất nhiều đạn pháo mới trong thành phố Sư Tử. Hơn 100 khẩu súng không nòng xoắn pháo, thông qua liên tục pháo kích cùng với các chiến binh thức tỉnh, giả liều chết chém giết mới giúp cho thành phố Sư Tử tồn tại cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, xét theo tình hình này, những viên đạn thần công nguyên khí cuối cùng sẽ cạn kiệt, và những chiến binh thức tỉnh cũng sẽ kiệt lực. Tối đa là một ngày nữa, thành phố Sư Tử chắc chắn sẽ thất thủ. Các thành viên của ban quản lý ban đầu vẫn đang bám sát tuyến phòng thủ vào lúc này. Chỉ có 2 hoặc 3 người, những người khác đã lén trốn đi từ một ngày trước đó. Với tư cách là những người quyền lực nhất trong thành phố Sư Tử, đương nhiên đã chuẩn bị xong đường lui từ rất sớm. Một khi tình huống mà thành Sư Tử có thể rơi vào tay giặc, có thể thủ được thì thủ. Nếu như thủ không được thì bọn họ cũng sẽ không chờ chết. Mà lần này, rõ ràng là loại tình huống không thể thủ được, cho nên một nửa thành viên ủy ban đã vứt bỏ vô số đồng hương mà chạy trốn. Tần Lực Đông là một trong những thành viên ủy ban thủ vững tại Sư Thành. Mặc dù ông ta cũng cùng người khác lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, nhưng thời điểm khi đối mặt với trái phải rõ ràng thì lập trường lại là cực kỳ kiên định. Hôm nay toàn bộ Sư Thành lâm vào nguy cơ to lớn, ông ta đã là vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm tổ chức ngăn cản. Nhưng tình huống ngày càng sa sút, Tần Lực Đông đã một ngày một đêm không chợp mắt, lúc này hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào đông đảo thức tỉnh, giả ở tiền tuyến cùng quái vật chém giết, hốc mắt cũng không khỏi có chút ướt át. Ủy viên Tần, tuyến phòng thủ của chúng ta quá dài. Dựa theo loại tình huống này mà xem, tối đa khi trời tối thì tường thành chúng ta cũng sẽ bị công phá. Ngài cũng có thể cân nhắc việc rút lui. Lúc này, có một sĩ quan phụ tá ở bên cạnh nói ra, bất quá hắn chưa nói xong thì đã bị Tần Lực Đông cắt ngang. Rút lui. Rút lui đi đâu? Đám người kia cho rằng đi ra ngoài là có thể sống sao? Bây giờ thành phố Sư Tử là nhà của chúng ta, tuyến phòng thủ cuối cùng của chúng tôi. Nếu chúng ta không thể bảo vệ ở đây, coi như là trốn thoát thì chúng ta có thể sống sót bao lâu? Ngu xuẩn à, đều xuất thân từ cán bộ, nhưng sau mấy năm hưởng phúc lại trở nên tham sống sợ chết, không có tầm nhìn xa. Tần Lực Đông trầm giọng nói, sau khi suy nghĩ lại nói, đúng rồi, tình hình ở Ngô Thành thế nào? Tường thành của họ vẫn chưa được hoàn thành, hơn nữa nhân số cũng kém xa chúng ta. Một khi bị quái vật công phá cho dù là một cái lỗ hổng, sợ là toàn tuyến sẽ lập tức bại lui. Đã rất lâu không liên lạc được rồi, có thể đã giữ nhiều lành ít. Sĩ quan phụ tá sắc mặt khó coi nói ra. Tần Lực Đông nghe vậy lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Ngô Minh cũng đang thở dài. Trong tia chớp đen, Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều quái vật bao vây thành phố sư tử. Trong trường hợp này, ngay cả anh ta cũng không có biện pháp gì. Thực lực của Ngô Minh tuy không yếu, lại có rất nhiều sủng vật, nhưng đồng thời đối mặt với số lượng quái vật như vậy, cũng tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Lại càng không cần phải nói, mặc dù những quái vật này đứng bất động cho người giết, người cũng giết không hết. Về việc bố trí trận pháp phòng ngự cỡ lớn ở thành phố sư tử, như Ngô Thành là không khả thi. Thứ nhất, Ngô Minh không có nhiều thẻ trận trong tay. Thứ hai, Ngô Minh không thể bố trí một trận pháp phòng thủ khổng lồ như vậy, trừ khi anh ta thăng cấp lên trận pháp sư cấp 3. Nhưng bây giờ, mặc dù Ngô Minh vô cùng gần với trận pháp sư cấp 3, nhưng thủy chung kém cánh cửa này một bước. Bất đắc dĩ, Ngô Minh chỉ có thể hạ xuống tường thành trước và tìm Tần Lực Đông, bàn biện pháp đối phó. Sau khi tia chớp đen xuất hiện, nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều chiến binh thức tỉnh. Giả ở thành phố sư tử, họ chưa từng nhìn thấy loại phi hành khí này. Hiện tại vẫn chưa rõ đó là kẻ thù hay bạn bè. Đã có thức tỉnh giả đem tình huống báo lên trên, càng tính toán tổ chức lực lượng tiến công. Nhưng khi Ngô Minh xuất hiện từ tia chớp đen, có người nhận ra anh ta ngay lập tức. Là ủy viên Ngô. Thật tốt quá, anh ấy đã trở lại, chúng ta được cứu rồi. Thức tỉnh giả biết những gì Ngô Minh đã làm gì thì đại hỷ. Tất nhiên, một số người không biết Ngô Minh là ai, mặc dù có người nói ra sự tích Ngô Minh huy hoàng của ngày xưa, nhưng cũng không tin một người có thể có ích tại thời điểm này. Tuy nhiên, sau khi biết Ngô Minh đã trở lại, Tần Lực Đông đã vội vàng chạy đến ngay lập tức. Ngô lão đệ, người đã trở lại. Tần Lực Đông có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Ngô Minh. Anh ta đã mất tích mấy tháng, ông ta đến Ngô Thành dò hỏi nhưng người ở Ngô Thành không nói gì, Tần Lực Đông cũng không nghĩ nhiều. Theo ý kiến của ông ta, Ngô Minh thuộc loại người thập phần bản lĩnh, hơn nữa thực lực cũng cường đại, làm một ít sự tình bí ẩn cũng là bình thường. Hơn nữa Ngô Minh không trở lại càng tốt, thành thật mà nói, Tần Lực Đông vẫn còn hơi sợ anh ta, ông ta có thể thoải mái một chút khi Ngô Minh đi vắng. Đương nhiên, Tần Lực Đông cũng biết Ngô Minh sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, nhưng ông ta không ngờ lại là vào lúc này, khi Sư Thành đang ở mức nguy cấp nhất, Ngô Minh đã thực sự trở lại. Nhưng Tần Lực Đông cũng không cho rằng Ngô Minh trở về thì làm được cái gì. Ngô Minh rất lợi hại, đã từng lập kỳ tích dùng lực lượng một người đánh chết những con quái vật khổng lồ, và giúp lâu đài Aki chống lại sự tấn công của đội quân thú nhân. Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác so với trước đây, những con quái vật này không có suy nghĩ và không biết sợ hãi, chúng chỉ biết tấn công. Chết thì thêm con khác. Hai ngày nay lũ quái vật tấn công không có thức ăn, nên chúng ăn xác chết của những con quái vật khác để thỏa cơn đói. Ngô Minh không thể chống lại hàng trăm ngàn quái vật như thế này, vì vậy Tần Lực Đông vẫn đang suy nghĩ về cách giải quyết vòng vây của Sư Thành. Tình hình thế nào? Ngô Minh muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của Sư Thành. Thật ra thì Ngô Minh cũng chỉ nghĩ ra một số cách, đó là bố trí các trận pháp phòng thủ riêng lẻ ở một số khu vực, mà tường phòng thủ yếu để hỗ trợ. Chỉ bằng cách này, thành phố sư tử mới có thể trụ vững thêm thời gian. Điều họ thiếu nhất lúc này là thời gian. Tần Lực Đông giải thích tình hình hiện tại của Sư Thành. Bây giờ súng thần công nguyên khí của chúng ta sắp cạn kiệt, và những chiến binh thức tỉnh giả đang chết dần chết mòn. Cứ thế này, ngày mai. Không, có lẽ trước khi trời tối hôm nay, chúng ta cũng sẽ bị những quái vật này công hãm. Lúc này Tần Lực Đông cũng chú ý tới chiếc phi hành khí tia chớp đen phía sau Ngô Minh. Trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy nhiên cũng chỉ thế mà thôi. Tuy Tần Lực Đông là một kẻ đùa bỡn chính trị quyền mưu lão luyện, nhưng ông ta biết dưới tổ lật nào có trứng lành, cho nên ông ta cũng không định trốn đi. Nếu muốn trốn thì ông ta đã sớm chạy thoát, càng không có đối với phi hành khí của Ngô Minh từng có ý tưởng không an phận gì. Có điều Tần Lực Đông không có ý tưởng này, nhưng những người khác thì có. Một ít người có chút quyền thế, bao gồm một ít đội trưởng đại đoàn đội thức tỉnh giả. Một ít quan viên sư thành đã sớm đem ánh mắt theo dõi tia chớp đen. Đây là một chiếc phi hành khí rất nhanh, nếu có thể lên chiếc phi hành khí này thì chắc chắn sẽ thoát được. Bây giờ thành phố sư tử có thể bị công hãm bất cứ lúc nào, một số cựu quan chức cấp cao và những người có quyền lực đã trốn thoát trước bằng nhiều cách khác nhau. Mặc dù những ngày lang thang bên ngoài chắc chắn không thoải mái bằng những ngày ở thành phố sư tử, nhưng ít ra có thể bảo vệ tánh mạng. Một số người không kịp chạy thoát và bị mắc kẹt trong thành phố sư tử. Nhưng họ không ngừng suy nghĩ tìm cách thoát khỏi đây, phi hành khí của Ngô Minh chắc chắn là công cụ thoát hiểm tốt nhất. Tuy nhiên, những người này cũng biết Ngô Minh không dễ chọc, cao tầng sư thành càng biết thủ đoạn của Ngô Minh. Cho nên lúc này không ai lộ ra vẻ gì, nhưng bọn họ đã âm thầm bắt đầu nhắm mục tiêu vào chiếc phi hành khí này. Bất cứ khi nào có cơ hội, bọn họ sẽ đem cướp đi. Ngô Minh không để ý điều này, đương nhiên dù có phát hiện ra cũng không quan tâm, thứ nhất người khác sẽ không thể điều khiển phi hành khí. Thứ hai, họ nghĩ trúc trong phi hành khí là để ăn chay sao? Ngô Minh hiện tại cũng chỉ có thể dùng phương thức giống như dùng ở Ngô Thành, trước tiên ổn định phòng tuyến, chỉ cần kiên trì thêm một thời gian ngắn, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp. Thời gian cấp bách, Ngô Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp yêu cầu Tần Lực Đông đánh dấu cho anh ta vài khu vực phòng thủ yếu ớt trong thành phố Sư Tử. Sau đó Ngô Minh không cưỡi tia chớp đen mà thúc giục U Linh Vân Xà tiến về trước bố trí trận pháp phòng thủ nhỏ để củng cố tuyến phòng thủ của thành phố Sư Tử. Một đoạn tường thành dài hàng trăm mét lúc này đang bị rất nhiều quái vật bao vây, nơi đây không có thẻ hộ mệnh nào để phòng thủ. Thứ tồn tại duy nhất là bức tường thành vốn đã đầy vết nứt, và những chiến binh thức tỉnh giả dùng huyết nhục chống lại những con quái vật. Ở thành phố Sư Tử, đâu đâu cũng có khẩu hiệu và biểu ngữ. Hãy bảo vệ quê hương và chiến đấu đến cùng. Chúng ta đã không có đường lui. Bây giờ, đã đến lúc phải xây dựng một vạn lý trường thành mới bằng xương bằng thịt. Ở đây còn có người thân, bạn bè của các ngươi. Vì bọn họ, chúng ta sẽ chiến đấu hăng hái đến thời khắc cuối cùng. Không thể không nói, những chiến binh thức tỉnh giả ở đây rất dũng cảm. Thậm chí có người còn lao vào bầy quái vật với quả bom nặng hơn, chục kg nhằm chặn đường tấn công của con quái vật, cùng quái vật đồng quy vu tận. Các bức tường thành đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi các đợt hiến máu, mọi người đã giết đỏ cả mắt. Đúng lúc này, một con quái vật hình đầu bò cao hơn 5 mét đột nhiên va chạm mạnh vào đoạn tường thành này, dưới lực va chạm cực lớn, bức tường thành vốn đã nứt nẻ ban đầu rốt cuộc không thể trụ vững được nữa. Kèm theo một tiếng nổ, ầm ầm sụp đổ để lại một khoảng trống dài hơn 10 mét. Kết thúc rồi. Những người lính thức tỉnh giả phụ trách nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng tuyệt vọng, nếu không có bức tường thành bảo vệ, nhân loại gần như không thể đối đầu trực diện với binh đoàn quái vật. Những con quái vật lao vào qua khe hở như điên. Vì quê hương, vì người thân của chúng ta, sát. Một binh lính thức tỉnh giả nắm lấy trường đao đã cuốn mép, cũng không lau dòng máu trên mặt, hô to một tiếng liền xông tới. Xông lên cũng chết, không xông lên cũng chết, tại đây phần lớn người đều lựa chọn công kích. Mặc dù chết cũng muốn giết mấy đầu quái vật, có thể xem như đủ vốn. Ầm ầm. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một nham thạch hộ thuẫn cực lớn xuất hiện đè bẹp con quái vật vừa lao tới, đồng thời bịt kín lỗ hổng. Nham thạch hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện vô cùng vững chắc, cho dù quái vật va chạm bên ngoài thế nào cũng không thể lung lay. Ngẫu nhiên có vài con cá lọt lưới xông tới, sau đó cũng bị vài đạo kiếm khí chém giết. Đông đảo chiến binh thức tỉnh giả lúc này, nhìn chằm chằm vào tấm nham thạch hộ thuẫn dài và rộng hơn 10 mét, có chút không dám tin. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một phép thuật cường đại như vậy. Mà, trên nham thạch thuẫn, còn lơ lửng một người. Người này là Ngô Minh, vừa mới xuất ra thẻ bí thuật số 2, một nham thạch thuẫn có năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên để cho an toàn, Ngô Minh vẫn bố trí một trận pháp phòng ngự, sau đó nhanh chóng bay lên cao, chạy đến một khoảng trống khác sắp bị công phá lỗ hổng. Ở một số nơi, lúc trước cũng đã bị đã phá vỡ lỗ hổng. Nhưng thường có hàng nghìn chiến binh thức tỉnh giả và vũ khí hạng nặng, bao gồm cả sùng vật. Thường thường nơi đây đã trở thành đấu trường giữa nhân loại và quái vật, nói là cối xay thịt cũng không ngoa chút nào. Mỗi giây, mỗi phút đều có vô số người hy sinh, và những sủng vật bị tiêu hao ở đây nhiều không kể xiết. Chỉ tiếc nhân loại nắm giữ số lượng sủng vật có hạn, vô luận theo số lượng hay chất lượng thì cũng không thể so sánh với đội quân quái vật. Mà những sủng vật đều đã chết sạch, kế tiếp sẽ chỉ có thể là con người. Đội 37, rút vũ khí ra và chuẩn bị lao tới. Một nhóm hơn 100 người đội cảm tử thức tỉnh giả mặc áo giáp dày và cầm những ngọn giáo sắc nhọn sẵn sàng lao tới. Trước đó đã có vô số người xông lên, nhưng không ai còn sống trở về. Thậm chí dưới nanh vuốt quái vật hung tàn, ngay cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không thể tìm thấy. Phía trước là núi thây biển máu, đã lộ ra răng nanh quái vật mãnh thú, tuy trong nội tâm tràn ngập sợ hãi, nhưng những đội viên đội cảm tử này càng thêm dũng khí. Tiến lên, chiến binh thức tỉnh giả dẫn đầu đội ra lệnh, trăm người xông ra, cùng đối diện quái vật xoắn giết cùng một chỗ. Trong vòng chưa đầy 5 phút, hàng trăm chiến binh đã toàn bộ bỏ mình, không ai sống sót. Khi Ngô Minh đến đây, anh ấy đã vô cùng chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến đấu với quái vật không phải là điều nhân loại am hiểu, nhưng giờ đây, ngay cả nòng súng máy cũng bị đốt nóng và biến dạng do bắn liên tục. Thời điểm trong tay không còn thẻ sinh vật hay thẻ phép thuật, ngoại trừ chiến đấu tay đôi, nhân loại còn có thể làm gì? Với trường hợp gần như tuyệt vọng này, vẫn còn thủ vững được trong vài giờ trước khi bức tường thành bị phá vỡ, các xác chết trên mặt đất đã được xếp thành nhiều lớp. Ngô Minh không đợi tiểu đội cảm tử 38 công kích, lập tức tiến lên rút hắc tinh đại kiếm, chém ra toàn phong kiếm khí. Kiếm khí cuồn cuộn tuôn ra như gió, trong vòng 30 mét, chỉ cần là quái vật bị toàn phong kiếm khí này cuốn đi, thậm chí là quái vật đạt tới nguyên khí cấp 3 cũng lập tức bị xé xác. Nơi mà kiếm khí đi qua tạo thành một mảnh khu vực chân không, đây chính là uy lực kiếm kỹ hiện tại của Ngô Minh. Hiện tại trình độ thức tỉnh của nhân loại ở thành phố Sư Tử cũng không thể so với Tân Đô Thành, cấp độ cao nhất chỉ là cấp độ nguyên khí thứ 3, và số lượng nguyên khí cấp độ thứ 3 ít hơn nhiều so Với phần lớn các chiến binh thức tỉnh giả, hầu hết bọn họ chỉ là thức tỉnh giả cấp 1, cấp 2. Thử nghĩ xem, cho dù có nhiều thức tỉnh giả cấp 1, làm sao có thể chống lại đội quân quái vật? Nếu như thủ vệ ở đây là hàng trăm thức tỉnh giả nguyên khí cấp 4, thì tình hình sẽ rất khác. Ngô Minh lúc này cũng có chút xúc động, anh ta đã vạch ra kế hoạch tiếp theo. Lúc này đây đợi đến lúc giải trừ nguy cơ của Ngô Thành và Sư Thành, Ngô Minh sẽ nghĩ tới việc đột phá đến trận pháp sư cấp 3, rồi sắp xếp thức tỉnh, giả từ Ngô Thành và Sư Thành trực tiếp đi vào truyền tống trận tiến, vào nguyên khí bí cảnh. Chỉ bằng cách này, những thức tỉnh giả của nhân loại ở đây mới có thể dần dần xuất hiện thức tỉnh giả cấp 4. Chỉ sau khi số thức tỉnh giả cấp 4 tăng lên, bọn họ mới có thể chống lại sự xâm lược của một đội quân quái vật như vậy. Còn bây giờ, nguy cơ hiện tại phải được giải quyết trước. Ngô Minh dùng kiếm quét sạch quái vật trong lỗ hổng, sau đó bố trí ngay một trận pháp phòng thủ, rồi bay lên thật nhanh lao tới điểm yếu tiếp theo. Và mỗi khi Ngô Minh đến một nơi và bố trí trận pháp để rời đi, sẽ có những chiến binh thức tỉnh giả gieo hò ầm ĩ, có người đã biết tên người đã bay đi sửa chữa điểm yếu của phòng thủ thành phố sư tử. Ngô Minh! Ngô Minh! Những tiếng hoan hô như vậy chậm rãi vang lên trong sư thành. Cuối cùng, dù ở bất cứ khu vực nào của sư thành, cũng có thể nghe thấy cái tên khiến người ta phấn chấn này. Cùng lúc đó, tại nơi tia chớp đen kia dừng lại, có một số người trong lòng có quỷ đang từ từ tới gần. Tần Lực Đông lúc này đã dẫn người tiếp tục tổ chức phòng ngự, những người khác đều bận rộn, đặc biệt là Ngô Minh cứu hỏa bốn phía, càng tạo cơ hội lợi dụng cho một số người. Trong số đó, có một quan chức cấp cao họ Trương đến từ thành phố Sư Tử, lúc này hắn ta đang lẻn đến gần tia chớp đen cùng với các thê thiếp và cận vệ của mình. Vị quan chức cấp cao họ Trương này vốn đã chỉ đứng sau một số thành viên ủy ban và nắm giữ quyền lực rất lớn. Lần trước hắn ta đã không thể trốn thoát trước nguy cơ của thành phố Sư Tử và cuối cùng bị mắc kẹt trong thành phố. Trong hai ngày qua, trong lòng hắn, ta sợ hãi cả ngày lẫn đêm, đang tự hỏi làm cách nào để trốn thoát. Nhưng sau khi nhìn thấy tia chớp đen của Ngô Minh, ý định trốn thoát trong lòng hắn ta không thể dập tắt được nữa. Vì là quan chức cấp cao, nên hắn ta biết sức phòng ngự của thành phố Sư Tử đã đến cực hạn, chậm nhất lúc trời tối thì thành phố Sư Tử nhất định sẽ thất thủ. Trên thực tế, tường thành ở nhiều nơi đã có những lỗ hổng, nếu như không phải có rất nhiều chiến binh thức tỉnh giả thề sống chết chống cự, Sư Thành sớm đã bị luân hãm. Biết được điều này, viên quan họ Trương càng nổi điên muốn chạy trốn, cho nên dù hắn ta biết rõ thân phận và thủ đoạn của Ngô Minh, cũng dám tới trộm phi hành khí của anh ta. Vì sinh tồn, hắn ta hiển nhiên đã bi quá hóa liều rồi. Tuy nhiên, viên quan họ Trương trong lòng lại nghĩ như vậy, đợi đến lúc mình cướp đi phi hành này sau đó bỏ trốn mất dạng, Ngô Minh ngươi cho dù có lợi hại thì làm thế nào được? Chẳng lẽ còn đuổi theo bọn họ được sao? Với tốc độ của phi hành khí này, chờ đến lúc hai người Ngô Minh và Tần Lực Đông phản ứng lại, bọn họ đã tới khu vực an toàn rồi. Lưu lại là chết, liều một phen còn có một con đường sống, cho nên viên quan họ Trương có ý định bí quá hóa liều. Bởi vì là phi hành khí của Ngô Minh, Tần Lực Đông vẫn cử cảnh vệ canh giữ máy bay. Lúc này cảnh vệ nhìn thấy một nhóm người lén lút đi về phía đối diện, anh ta lập tức lớn tiếng quát dừng lại, đồng thời giơ lên vũ khí tự động đã cải tiến trong tay. Dừng lại, đây là quân khu đặc biệt do ủy viên Tần chỉ định, không ai được tới gần. Cảnh vệ hiển nhiên là hết lòng vì nhiệm vụ của mình. Viên quan họ Trương lúc này mới cau mày, nhưng ngay sau đó hắn ta bày ra nhất phái giọng quan, đi tới, ha ha, tiểu đồng chí, ngươi nhìn rõ ràng ta là ai, ta giống như người không có phận sự sao. Vừa nói, viên quan họ Trương đã bí mật nháy mắt với một thuộc hạ của mình. Cấp dưới đó là một thức tỉnh giả cấp 3, thực lực cường hãn. Viên quan họ Trương đang lên kế hoạch thu hút các cảnh vệ để cấp dưới của mình đánh ngất xỉu đối phương. Ông là Trương Bí Thư. Cảnh vệ nhìn thấy và nhận ra đối phương là quan chức cấp cao, bất quá vậy thì sao? Mình có mệnh lệnh là trông coi phi hành khí, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, mặc dù là đối phương là đại quan cũng không được. Chỉ là trước khi cảnh vệ có thể tiếp tục nói, thủ hạ của viên quan họ Trương này đã đột nhiên nhảy lên đánh một chưởng lên trên cổ cảnh vệ. Cảnh vệ này bất quá là một thức tỉnh giả cấp 1, lúc này ngã nhào trên đất không rõ sống chết. Làm tốt lắm, một cái to đầu binh cũng dám cùng ta la lối om sòm. Viên quan họ Trương khoa trương một câu, sau đó liền mang theo một ít tiểu thiếp mỹ mạo chuẩn bị leo lên phi hành khí. Tần Lực Đông này hồ đồ rồi, ý định cùng cái phá thành này đồng sanh cộng tử, cứ để hắn làm anh hùng của mình. Chúng ta đi, bằng vào thủ đoạn của Trương Mỗ, đến một căn cứ khác cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, tối thiểu nhất có thể còn sống sót, các ngươi mấy người theo ta có thể ăn ngon uống sướng. Đang nói chuyện, cửa phi hành khí bị mở ra, viên quan họ Trương dẫn người đi vào, chỉ thấy bên trong có một sinh vật đang bay. Đây là loại quái vật gì? Giết nó đi. Viên quan họ Trương cao mày ra lệnh ngay lập tức. Trúc đang ngủ gật trên phi hành khí, đột nhiên nhìn thấy một đoàn người như vậy đi vào, nhìn thấy không phải Ngô Minh trong lòng có chút căm tức, chỉ có điều nó cũng không có phát tác, nhưng vừa lúc đó đối phương lại có ý định động thủ. Lần này làm cho Trúc tức giận, tính tình của nó không tốt lắm, khác với việc đối mặt với Ngô Minh, nếu người khác dám khiêu khích nó đều hào hào đánh trả trở về. Ngay lập tức, nó đập cánh bay lên ngay lập tức và cắn thức tỉnh giả đang chuẩn bị tấn công nó. Đối phương là thủ hạ thức tỉnh giả cấp 3 của viên quan họ Trương, tuy là thức tỉnh giả cấp 3 nhưng tốc độ lại kém hơn Trúc rất nhiều, sau khi bị Trúc cắn mới có thể phản ứng lại, nhưng đã quá muộn. Khoảnh khắc tiếp theo, thức tỉnh giả cấp 3 cảm thấy tay mình tê dại, sau đó đầu váng mắt hoa, trực tiếp ngã quỵ bị mất mạng. Nhìn cánh tay bị cắn của hắn đã tím đen, rõ ràng là bị chúng độc bỏ mình. Viên quan họ Trương vừa nhìn thấy lập tức ngây ra như phỗng, những thức tỉnh giả khác đang chuẩn bị động thủ đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời lên cũng không phải, không lên cũng không xong. Trúc đang bay trên không trung, lạnh lùng nhìn những người này, nó là độc tố tinh linh, răng nanh độc của nó đủ để giết người, đừng nói thức tỉnh giả cấp 3. Ngay cả một quái vật thân thể cường tráng bị răng độc Trúc cắn phải, cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi là đồ ngu à? Các ngươi không có thẻ và súng sao? Bắn đi, giết con quái vật này cho ta. Người sĩ quan họ Trương kịp phản ứng về sau lớn tiếng hét. Hắn biết rõ lúc này đây hành động cướp đoạt phi hành khí phải thành công, nếu không hắn sẽ phải thừa nhận lửa giận của Ngô Minh và Tần Lực Đông. Nhất là Ngô Minh, viên quan họ Trương biết rõ thủ đoạn của anh ta, cho nên lúc này đây hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không. Trúc vốn dĩ chỉ giết đối phương để cảnh cáo một chút coi như xong, không nghĩ tới đối phương còn muốn động thủ. Trúc cũng không phải quả hồng mềm, lập tức làm ra phản kích. Bay nhào, răng lọc cắn xé, mấy thức tỉnh giả chưa kịp nổ súng đã bị đối phương kết liễu. Sau đó Trúc cũng không buông tha cho vị quan béo họ Trương, bao gồm cả hắn ta, tất cả mọi người chỉ trong một phút đã chết dưới răng nanh của Trúc. Trúc đương nhiên có thể nhìn ra đối phương có chủ ý gì, chính là muốn đoạt lấy chiếc phi hành khí này, bất quá làm sao Trúc có thể để cho đối phương như nguyện. Khi đối phó với một số địch nhân cường đại thì Trúc không hữu ích lắm, nhưng để đối phó với một số nhân loại, răng nanh của nó là vũ khí tốt nhất. Rõ ràng, Ngô Minh không hề biết sự ích kỷ của vị quan họ Trương. Lúc này, Ngô Minh không ngừng kiến thức năng lượng tích cực của nhân loại. Đối mặt với cường địch xâm lấn, thời điểm ra viên ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ thật sự nguyện ý lấy mạng đi liều lĩnh. Nếu không, coi như là Ngô Minh thủ đoạn cao tới đâu, cũng không có thể ngăn cản Sư Thành rơi vào tay giặc. Tuy nhiên, dưới sự kháng cự tuyệt vọng của những người trong thành phố Sư Tử, Ngô Minh đã dành hơn 2 giờ đồng hồ để bố trí lại tất cả các điểm yếu xung quanh thành phố Sư Tử. Ở một số nơi, Ngô Minh thậm chí còn kích hoạt thẻ bí thuật số 2 để tạo ra một nham thạch thuẫn, cực lớn và cứng rắn. Thật tiếc khi trong tay Ngô Minh chỉ có vài thẻ bí thuật số 2, đủ để anh ta sử dụng để chống lại kẻ thù. Nhưng bây giờ, số lượng này lại có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt rái rồi. Nhưng may mắn thay, hơn 2 giờ đồng hồ vá lỗ hổng liên tục khiến thành phố Sư Tử đổ nát dường như, đã được tiêm một hồi thuốc kích thích, hóa ra nó đã tồn tại qua được thời kỳ khó khăn nhất. Sư Thành chưa bị công phá đã được bố trí trận pháp phòng thủ, chỉ cần có đủ thẻ nguyên khí để cung cấp nguyên khí, thì trận pháp phòng thủ sẽ còn mạnh hơn cả tường thành. Sức tấn công của quái vật cuối cùng cũng yếu đi, sau cùng thì những con quái vật này dù hung dữ đến đâu, thì chúng vẫn là bằng máu thịt, cũng có lúc mệt mỏi. Chỉ có điều, Ngô Minh cảm nhận được nguyên khí dao động kỳ lạ từ binh đoàn quái vật. Nhìn bề ngoài, những con quái vật này không thể tấn công trong một thời gian dài cho nên mới chậm lại thế công. Nhưng Ngô Minh lại cho rằng chính cái bí mật điều khiển những sinh vật này ra lệnh cho những con quái vật giảm tốc độ tấn công. Ngô Minh không biết mục đích là gì, nhưng có thể tưởng tượng đối phương hẳn là đang âm mưu gì đó. Có thể đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ngô Minh lúc này mới nghĩ ra một chi tiết khi ở trong thư viện bí thuật. Anh từng đọc được một tình huống tương tự trong bách khoa toàn thư về quái vật, hình như có một sinh vật có thể điều khiển quái vật bằng một cách nào đó, cái đó và tình huống trước mắt rất tương tự. Đáng tiếc Ngô Minh không nhớ được chi tiết, tình huống trong đại bách khoa toàn thư cũng rất mơ hồ, Ngô Minh chỉ liếc mắt liền lướt qua, hiện tại cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ tới một chuyện như vậy, cụ thể như thế nào thì thật sự là nhớ không được. Nhưng ai có thể ngờ rằng lúc này Ngô Thành và Sư Thành lại gặp phải tình trạng khủng hoảng như vậy, và Ngô Minh phải tìm cách giải quyết. Nếu không tình hình sẽ nguy cấp khi lũ quái vật một lần nữa tiến công. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh tìm một nơi yên tĩnh, nói với những thủ vệ do Tần Lực Đông, chuyên môn an bài để canh cửa ra vào và không cho phép bất cứ ai tiếp cận. Chỉ có 30 thẻ phi tin, có thể nói là dùng một chút ít một chút. Bình thường thì Ngô Minh không muốn sử dụng, nhưng lúc này anh ta thực sự cần sự trợ giúp của Cửu Trảo. Ngô Minh viết những vấn đề và phỏng đoán mà anh ta gặp phải vào lúc này trên thẻ phi tin, sau đó lại đã viết lời ân cần thăm hỏi. Sau đó kiểm tra kỹ trước khi dùng nguyên khí kích hoạt thẻ. Vèo một tiếng, thẻ phi tin trong tay anh ta biến thành một luồng ánh sáng, và bay ra với một tốc độ đáng kinh ngạc, thoát lên bầu trời. Lúc này trời tối dần, rất nhiều người trong thành sư tử đã nhìn thấy luồng ánh sáng này, một số người tin tức linh thông, cũng biết nơi phát ra luồng ánh sáng chính là nơi đại anh hùng Ngô Minh hiện đang ở, bởi vậy không ít người trong nội tâm đều đã tuôn ra hy vọng. Ở sư thành hiện tại, Ngô Minh đã là một anh hùng thực sự, và danh tiếng của anh ta có thể nói là đã đạt đến cực điểm. Bởi vì nếu Ngô Minh không xuất hiện, dùng phương pháp thường nhân thoạt nhìn thần kỳ vô cùng tu bổ điểm phòng ngự bạc nhược yếu kém, thì sư thành đã sụp đổ từ lâu. Quan trọng hơn, thành phố sư tử giờ đây có một sức mạnh gắn kết không gì sánh được. Trong thời kỳ khủng hoảng, nhân loại luôn cần một người hùng, một thủ lĩnh dẫn dắt họ vượt qua khủng hoảng và đánh bại mọi kẻ thù. Thành phố sư tử trước đây thực sự thiếu một nhân vật như vậy, mặc dù Tần Lực Đông và các thành viên khác ở lại chiến đấu trên chiến tuyến, cùng quảng đại chiến sĩ thức tỉnh giả đồng cam cộng khổ. Nhưng rốt cuộc, Tần Lực Đông không phải là một tướng quân có thể xông pha anh dũng chiến đấu. Vì vậy, ông ta chú định không thể trở thành anh hùng, và là biểu tượng của niềm tin trong lòng mọi người. Sự xuất hiện đúng lúc của Ngô Minh vừa lấp chỗ trống. Bây giờ, toàn bộ thành phố sư tử đều đang thảo luận về một người, còn có phiên bản truyền thuyết về Ngô Minh này. Tóm lại, tất cả mọi người đều tin rằng chỉ cần có Ngô Minh ở đó, thành phố sư tử sẽ không sụp đổ. Chứng kiến mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhân dân sư thành trên dưới một lòng. Tần Lực Đông cũng là cảm khái không thôi, liếc mắt nhìn người phụ tá của mình, sau đó gọi hai thành viên khác đang tận tụy với nhiệm vụ của mình, ba người hợp lại mà tính, lập tức hết sức tuyên truyền cho Ngô Minh như một chuẩn mực anh hùng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ngưng tụ thêm niềm tin của mọi người, cũng chỉ có như vậy, mới có thể huy động nhiều thức tỉnh giả hơn, thậm chí cả những người bình thường tham gia vào trận chiến bảo vệ thành phố sư tử. Ngô Minh không biết chuyện này, anh ta đang nghỉ ngơi chờ tin tức từ Cửu Trảo. Và tin tức này trở về nhanh hơn Ngô Minh tưởng tượng, cùng lắm là 10 phút, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Minh nhanh như chớp. Ngô Minh trong lòng vừa động, lập tức vươn tay nắm lấy tấm thẻ trong tay. Đây chính xác là câu trả lời của Cửu Trảo. Ngô Minh nhìn kỹ lại lập tức nhíu mày, không phải bởi vì câu trả lời của Cửu Trảo vô dụng, ngược lại, câu trả lời của Cửu Trảo khá hữu dụng. Cũng giống như ký ức trước đây của Ngô Minh, Bách Khoa Toàn Thư về quái vật có đề cập đến sự tồn tại của loại sinh vật có thể điều khiển sự tấn công của mọi loài quái vật, nhưng thông tin cụ thể là trong một số cuốn sách khác mà Ngô Minh không đọc được. Đối với gia hỏa sống trong thư viện này, những tư liệu này quả thực là hạ bút thành văn. Nó nói với Ngô Minh rằng theo mô tả của Ngô Minh, có khả năng là một sinh vật cực kỳ hiếm đã xuất hiện, sinh vật này được gọi là Vạn Thú Đốc Quân, được cho là một sinh vật huyền bí đến từ đệ nhị nguyên khí thế giới. Vạn Thú Đốc Quân nghe nói là sinh vật chiến đấu do Hoàng Kim nhất tộc chế tạo ra. Nó tồn tại duy nhất cho một việc, đó là chiến đấu và chiến đấu một lần nữa. Vạn Thú Đốc Quân không có ý thức về bản thân, bởi vì nó là sinh vật do người tạo ra, nên nó chỉ hành động theo mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi, và Cửu Trảo đoán rằng nếu có Vạn Thú Đốc Quân, đằng sau sự bao vây của binh đoàn quái vật lần này, như vậy nó hẳn là dựa theo bản năng điều khiển sinh vật để chiến đấu. Nói cách khác, đây là một Vạn Thú Đốc Quân chẳng biết như thế nào mà lại lạc đàn. Nếu không, nếu như có Hoàng Kim nhất tộc đứng đằng sau chuyện này, thì Ngô Thành và Sư Thành đã sớm bị luân hãm. Cửu Trảo nói với Ngô Minh, cần phải đến phía sau của quái vật để kiểm tra trước, nếu quả như thật là một Vạn Thú Đốc Quân lạc đàn, dựa theo bản năng tiến hành khống chế quái vật chiến đấu thì tình huống còn có chuyển cơ. Đến lúc đó, chỉ cần tiêu diệt quái vật quan chỉ huy Vạn Thú Đốc Quân này, thì có thể giải trừ uy hiếp quái vật vây thành. Ngô Minh nhìn đến đây, trong nội tâm tự nhiên buông lỏng, chỉ cần có biện pháp là được. Mặc kệ Vạn Thú Đốc Quân kia có lai lịch gì, cho dù đối phương là sinh vật chiến tranh trong truyền thuyết do Hoàng Kim nhất tộc sáng tạo. Ngô Minh tin tưởng, dùng thủ đoạn trước mắt của mình, cũng chưa chắc không thể đối phó đối phương. Tuy nhiên, trong thẻ phi tin Cửu Trảo đã nói rất rõ ràng, đó là Vạn Thú Đốc Quân cũng có rất nhiều cấp, mà kẻ yếu nhất cũng có thực lực nguyên khí cấp 5, nếu muốn đối phó phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hơn nữa, bởi vì đối phương có năng lực điều khiển quái vật chiến đấu, cho nên chặn đánh giết đối phương càng là khó càng thêm khó. Thông điệp của Cửu Trảo đề nghị Ngô Minh không nên đối phó với Vạn Thú Đốc Quân. Bởi vì theo phân tích của Cửu Trảo, với thực lực hiện tại của Ngô Minh, xác suất đánh bại Vạn Thú Đốc Quân không vượt quá 30%. Ngô Minh thấy vậy tự nhiên nhíu mày, Ngô Minh vẫn luôn tin tưởng lời nói của Cửu Trảo, một chi chu đáng sợ với tính cách đơn giản. Cửu Trảo đã nói như vậy khẳng định có đạo lý của nó, đó là một lời khuyên bảo với tư cách bằng hữu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nhưng Ngô Minh lúc này không có lựa chọn nào khác, dù cho Ngô Thành có trận pháp phòng thủ cũng chỉ là tạm thời. Một khi quái vật tiếp tục tấn công, cho dù trận pháp phòng thủ có thể tồn tại thì thẻ nguyên khí cũng không đủ tiêu hao, còn diện tích thành phố sư tử lớn hơn, thậm chí còn hơn thế nữa. Hơn nữa, thành phố sư tử chỉ xây một bức tường bên ngoài, không giống như Tân Đô Thành, trong nội thành cũng được xây dựng nhiều bức tường phòng thủ, được phân chia thành từng vòng thành phố. Điều đó có nghĩa là, nếu ở Tân Đô Thành, tuyến phòng thủ đầu tiên sụp đổ thì mọi người có thể rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai, thứ ba và thậm chí thứ tư và thứ năm để tiếp tục phòng thủ. Nhưng thành phố Sư Tử không làm được, một khi tuyến phòng thủ duy nhất bị mất, sẽ không còn cơ quan phòng thủ phía sau để chống lại sự tấn công của quái vật. Cho nên Ngô Minh chỉ có thể bí quá hóa liều. Cũng may, bây giờ với sự phân tích của Cửu Trảo, trong lòng Ngô Minh cũng đã nắm chắc. Lúc này sắc trời càng ngày càng tối, nếu nửa đêm quái vật lại tấn công thì tình hình vẫn không khả quan. Ngô Minh đã nói cho Tần Lực Đông và hai ủy viên khác biết tình hình hiện tại. Chuyện này không có gì phải che giấu, trải qua sự kiện lúc này đây, Ngô Minh cũng biết thời khắc mấu chốt thì đám người Tần Lực Đông đáng giá tín nhiệm. Theo như bọn họ không có giống mấy cái ủy viên khác đồng dạng bỏ thành chạy trốn, có thể nhìn ra. Ngô lão đệ, ngươi nói là có một sinh vật gọi là Vạn Thú Đốc Quân đang chỉ huy những con quái vật này, tấn công chúng ta. Nhưng vì cái gì, chúng ta không khiêu khích Vạn Thú Đốc Quân? Tần Lực Đông lúc này kích động nói. Mấy ngày nay sư thành tử thương thảm trọng, nhưng họ thậm chí không biết tại sao những con quái vật này lại tấn công. Vạn Thú Đốc Quân là sinh vật nhân tạo, vừa giống người máy, vừa giống máy tính, chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh cố định. Nếu không có ai điều khiển, chúng vẫn có thể thực hiện bản năng tấn công mọi thứ chúng gặp phải. Vì vậy chỉ có giết Vạn Thú Đốc Quân đằng sau binh đoàn quái vật, có như vậy cuộc khủng hoảng này mới có thể chấm dứt. Bây giờ ta định đi tìm Vạn Thú Đốc Quân. Ủy viên Tần, khi ta rời đi, thành phố Sư Tử sẽ được giao lại cho ngươi. Ngoài ra, ta cần ngươi tổ chức 8 thành viên trong đội thức tỉnh, mang theo vũ khí hạng nặng thực hiện nhiệm vụ cùng ta. Ngô Minh lúc này nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Tần Lực Đông giật mình, Ngô Minh muốn đi đánh chết Vạn Thú Đốc Quân này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là một việc cực kỳ nguy hiểm. Lúc này ông ta mới thực sự khâm phục Ngô Minh. Khẳng định có nguy hiểm, nhưng đây là phương pháp duy nhất. Ngô Minh thật sự không còn cách nào khác, hiện tại loại nhiệm vụ ám sát này chỉ có thể tự mình hoàn thành, đổi thành những người khác, đó là đi bao nhiêu chết bấy nhiêu, tuyệt đối không có khả năng thành công. Ta hiểu rồi, ta sẽ không nói nhảm nữa. Ta sẽ sắp xếp nhân sự mà ngươi muốn ngay lập tức. Ngô lão đệ, sau sự việc này thì ngươi sẽ là chủ nhân của thành phố Sư Tử, chúng ta sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Tần Lực Đông giờ phút này là có cảm xúc nên phát ra. Ông ta biết rõ, lúc này đây nếu như không có Ngô Minh thì thành phố Sư Tử sẽ kết thúc. Vì vậy, bàn giao thành phố Sư Tử cho Ngô Minh là hy vọng duy nhất cho sự sống còn của 2 triệu con người. Còn một điểm quyền lực của mình, lại tính là cái gì? Tần Lực Đông có thể nghĩ đến, hai vị ủy viên kia cũng vậy. Sau sự việc này, bọn họ cũng nhìn ra, nếu thành phố Sư Tử không tồn tại, bọn họ còn tranh giành cái gì quyền, đoạt cái gì lợi. Bởi vì cái gọi là còn da lông mọc, còn chồi đâm cây. Hơn nữa bọn họ cũng kiến thức Ngô Minh cường đại. Trong một trận chiến phòng ngự, kiếm của Ngô Minh đã tạo thành một cơn lốc kiếm trực tiếp giết chết hơn chục quái vật, kể cả quái vật nguyên khí cấp 3. Không một ai ở thành phố Sư Tử có thể làm được điều này. Vì vậy chỉ khi có Ngô Minh ở đó, bọn họ mới có thể bảo vệ thành phố Sư Tử. Sau khi giải thích cho Tần Lực Đông và những người khác, Ngô Minh không chậm trễ trực tiếp tìm phi hành khí, chuẩn bị cưỡi tia chớp đen đi tìm Vạn Thú Đốc Quân. Quả nhiên, Tần Lực Đông lựa chọn 8 thành viên đội cảm tử thức tỉnh giả với tốc độ nhanh nhất, đều là nguyên khí cấp 3, thân kinh bách chiến, hơn nữa tuyệt đối trung thành. Nghe nói họ sẽ thực hiện sứ mệnh giải cứu thành phố Sư Tử cùng với Ngô Minh, không ai trong 8 chiến binh thức tỉnh giả lùi bước, theo như lời họ nói thì dù có chết thì lần này cũng rất vinh dự. Cho đến khi bước vào phi hành khí, Ngô Minh cũng nhìn thấy những người trong phi hành khí bị Trúc cắn chết, khi Trúc nói với những người này định cướp phi hành khí, Ngô Minh đã cười lạnh và ném xác ra ngoài. Tần Lực Đông ở phía sau sắc mặt cũng tái nhợt, không ngờ khi thành phố Sư Tử sắp nguy nan, vẫn còn có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy. Ngay lập tức, Tần Lực Đông đã quyết định nhân cơ hội này, chấn chỉnh toàn bộ đại cục của Sư Tử Thành, những quan chức lấy quan hệ thế gia cũ như vậy đều phải bị thẩm tra. Kẻ không đủ tư cách sẽ trực tiếp bị triệt hạ. Thậm chí Tần Lực Đông đã lên kế hoạch, miễn là nguy cơ lần này có thể vượt qua được, quyền lực trong thành phố Sư Tử phải được thanh lọc, chấn chỉnh toàn diện và đưa những người có năng lực, trung thành và dũng cảm vào. Những người chỉ biết chơi tiểu xảo nhưng không đủ năng lực, thực xin lỗi, chỉ có thể toàn bộ cút xuống dưới. Ngô Minh không nói gì về vấn đề này, anh tin rằng Tần Lực Đông biết mình phải làm gì. Vứt thi thể ra. Ngoài, Ngô Minh đi vào tia chớp đen, 8 đội viên cảm tử thức tỉnh giả cũng lên phi hành khí. Theo yêu cầu của Ngô Minh, mỗi người đều mang theo súng máy hạng nặng, súng đại liên, bom và các loại vũ khí khác. Kết quả là, tia chớp đen đã trở thành một chiến đấu cơ có thể tấn công, nếu bị bao vây chặt chẽ, tia chớp đen cũng có thể phát huy sức mạnh tấn công nhất định. Một thành viên, trong nhóm thậm chí còn mang theo một quả bom có kích thước bằng một quả bí ngô. Nghe nói đây là quả bom hạt nhân nhỏ duy nhất ở thành phố Sư Tử, Sức công phá tương đương hàng nghìn kg thuốc nổ TNT, quả bom này đã được biến đổi và tăng thêm nguyên khí, nếu nổ, thì sức công phá đủ để thổi bay mọi thứ trong vòng nửa km thành bột phấn. Đây là thứ mà Tần Lực Đông đặc biệt bảo anh ta mang theo, anh ta nói với Ngô Minh rằng anh ta định dùng nó cùng địch nhân đồng quy vu, tận sau khi thành phố sư tử bị phá vỡ. Nhưng bây giờ mang theo với Ngô Minh, để nếu anh ta gặp phải cái gọi là vạn thú đốc quân, không thể giết nó ở cự ly gần, sẽ trực tiếp thả một quả bom vào đối thủ. Điều này đảm bảo sẽ giết ngay lập tức hàng chục ngàn quái vật, bao gồm cả vạn thú đốc quân. Ngô Minh không ngờ ở Sư Thành lại có một sát khí lớn như vậy. Chỉ tiếc có điều, nếu có hơn chục cái, anh sẽ đem tất cả lên tia chớp đen, sau đó phóng đến điểm cố định thả xuống. Như vậy bao vây của Ngô Thành có thể dễ dàng được giải quyết. Với quả bom hạt nhân nhỏ này, Ngô Minh càng thêm an tâm. Hiển nhiên, vũ khí này thậm chí Cửu Trảo cũng không biết. Trước đây Cửu Trảo đã dự đoán khả năng giết chết vạn thú đốc quân chỉ là 30%. Nhưng bây giờ với thứ này, Ngô Minh tin rằng khả năng là hoàn toàn trên 60%. Ngô Minh chợt nhận ra đây là lợi thế của nhân loại. Ngoài công nghệ nguyên khí, nhân loại còn có công nghệ của riêng mình. Và đôi khi, công nghệ của nhân loại cũng có ích. Tia chớp đen đóng cửa khoang dưới sự điều khiển của Trúc, nhẹ nhàng bay lên. Khoang tàu dài 10 mét đủ để chứa những người bao gồm cả Ngô Minh. Vào lúc này, tám thức tỉnh giả đang ngồi ngay ngắn trong khoang tàu, vẻ mặt kiên quyết và cuồng nhiệt. Trong mắt họ, Ngô Minh là một anh hùng, một vị thần. Việc họ có thể thực hiện nhiệm vụ liên quan đến sự an toàn của toàn bộ Sư Thành, cùng với vị anh hùng trong tâm trí của họ là một niềm vinh dự tối cao. Đối với họ, Ngô Minh yêu cầu Á Mỗ mở một số cửa quan sát trong khoang tàu để có thể quan sát quái vật. Về cách tìm vạn thú đốc quân, ngoài trừ cảm ứng nguyên khí của Ngô Minh, các đội viên cảm tử còn mang theo hai dụng cụ dò tìm nguyên khí. Loại máy dò nguyên khí này Ngô Minh cũng đã từng nhìn thấy khi ở Ngô Thành, nghe nói đây là sản phẩm công nghệ mới nhất mua từ Ngân Xà Thành, có thể phát hiện mức độ nguyên khí, chủng tộc và thuộc tính của mục tiêu. Với hai máy dò này, muốn phát hiện vạn thú đốc quân hiển nhiên lại càng dễ rồi. Vào lúc này, tia chớp đen liên tục phóng xuyên qua đám quái vật, tìm kiếm mục tiêu được chọn, nhưng đã 2 giờ trôi qua mà vẫn không thu được gì. Ngô Minh yêu cầu Trúc tìm ra ngọn nguồn của quái vật và tiếp tục bay về phía trước, cho đến khi cách thành phố Sư Tử hơn 30 km, đột nhiên một biển quái vật lớn xuất hiện trước mặt anh ta. Hơn nữa, những con quái vật ở đây còn ở cấp độ cao hơn. Không chỉ vậy, những con quái vật này dường như không có ý định di chuyển về hướng của thành phố Sư Tử, mà tập hợp lại với nhau như thể để bảo vệ một thứ gì đó. Khi Ngô Minh nhìn thấy điều này, anh ta lập tức nhận ra mình có thể đã tìm thấy nó. Vạn thú đốc quân là chỉ huy của những con quái vật này, vì vậy nó phải là mục tiêu quan trọng nhất, và việc có nhiều thân vệ binh như vậy là chuyện bình thường. Thành thật mà nói, nếu như không phải rõ ràng như vậy, Ngô Minh cũng khó xác định. Tia chớp đen lặng yên không tiếng động tiếp cận từ trên không, bên dưới nó là một đại quân gồm vô số quái vật. Đột nhiên, Ngô Minh cảm nhận được một luồng nguyên khí, lập tức biết có người phát hiện nhóm của mình. Quả nhiên, gần như ngay lập tức, những con quái vật bên dưới bắt đầu đột nhiên bạo động, một số con quái vật có khả năng phi hành ngay lập tức bay lên lao, về phía tia chớp đen. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Nhìn thấy đám quái vật đông nghìn nghịt phi hành phía dưới, đội cảm tử liền xin chỉ thị Ngô Minh. Chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của vạn thú đốc quân. Thậm chí còn không biết nó có ở đây hay không. Vì vậy nó phải tiếp tục tiếp cận, ta cần các ngươi kiềm chế những con quái vật này. Hơn nữa, nếu như ta tìm được mục tiêu đồng thời không cách nào đem nó đánh chết, lúc đó ta sẽ nói với các ngươi qua bộ đàm, thả cái nấm nhỏ đó xuống, hiểu không? Ngô Minh nhanh chóng ra lệnh. Nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng, bởi vì Ngô Minh cảm thấy nguyên khí dao động đang kêu gọi thêm nhiều quái vật đến. Một khi xuất hiện sinh vật cấp 4 đạt tới số lượng nhất định, Ngô Thành và Sư Thành sợ đều phải rơi vào tay giặc. Cho nên Ngô Minh chuẩn bị đội cảm tử như một đòn sát thủ. Ngay sau đó, Ngô Minh đeo vô tuyến điện lên, sau đó thúc giục U Linh Vân Xà bay ra khỏi tia chớp đen. Bên ngoài, Ngô Minh trực tiếp triệu hồi ra kỵ sĩ Cốt Long. Đây là một đại sát khí khác của Ngô Minh, có kỵ sĩ Cốt Long và đội cảm tử trên tia chớp đen, kiềm chế những sinh vật bay này chắc không có vấn đề gì. Ngô Minh đã khoác lên mình một chiếc áo choàng bóng tối và bố trí một trận pháp ẩn, lập tức lặng yên không tiếng động biến mất. Sau khi kỵ sĩ Cốt Long và đội cảm tử chiến đấu ác liệt với những sinh vật phi hành đó, Ngô Minh đã bí mật tiếp cận khu vực có mật độ quái vật dày đặc nhất bên dưới, tìm kiếm dấu vết của vạn thú đốc quân. Quái vật ở bên dưới có ít nhất hàng chục nghìn, thậm chí còn nhiều hơn. Lúc này, chúng đều điện cường gào thét, lộ ra hàm răng sắc nhọn huy động móng vuốt, chính là một tia nguyên khí như có như không đã khiến chúng trở nên cáu kỉnh. Ngô Minh dựa vào chiếc áo choàng bóng tối và trận pháp ẩn để cảm nhận dao động nguyên khí từng chút một mà tiến lại gần. Đúng lúc này, Ngô Minh nhìn thấy một sinh vật. Sinh vật này rất đặc biệt. Hiện tại nó lơ lửng trong không trung với một đôi cánh khổng lồ bằng thịt. Nó có hình dáng xấu xí, hộp sọ của nó giống như một con người nhưng to hơn rất nhiều, cốt cách thô to. Hơn nữa đỉnh đầu xương cốt hiện ra một loại nửa vòng tròn hình quạt trông giống như một số loại khủng long từ kỷ Jura. Không chỉ vậy, con quái vật này còn có hai cặp mắt, mặc áo giáp, cầm một thanh trường kiếm và có một cái đuôi thô to. Xung quanh con quái vật này có ít nhất hàng trăm sinh vật phi hành, bên dưới còn có nhiều quái vật hơn nữa, đông đảo quái vật ủng hộ sinh vật kỳ lạ này như chúng tâm phủng nguyện. Gần như ngay lập tức, Ngô Minh chắc chắn sinh vật cao hơn 4 mét và một đôi cánh này là vạn thú đốc quân. Khi Ngô Minh nhìn thấy nó, con quái vật cũng nhìn thấy Ngô Minh. Ngay lập tức, vạn thú đốc quân phát ra một âm thanh có tần số cực cao, tai người thường thậm chí không thể nghe thấy, ngay cả Ngô Minh cũng chỉ có thể nghe thấy một âm thanh cực kỳ mơ hồ. Với âm thanh tần số cao này, đám quái vật bên dưới, một số quái vật có khả năng tấn công tầm xa lập tức tấn công Ngô Minh, trên không trung. Những chiếc gai trên người nhím khổng lồ, những con thằn lằn khổng lồ phun ra lửa, những tảng đá do các con vượn thú ném tới. Toàn bộ tập trung công kích vào Ngô Minh, có thể nói là dày đặc, ngay cả tránh né cũng khó khăn. Đương nhiên, Ngô Minh không nghĩ tới tránh né, nếu đã tìm được vạn thú đốc quân nên nhất định không thể bỏ cuộc giữa chừng. Một khi tránh né, nếu đối phương trốn thoát hoặc trốn vào trong bầy quái vật, thì muốn tìm được nó chính là khó càng thêm khó. Vì vậy Ngô Minh không né tránh mà nhanh chóng bố trí trận pháp phòng ngự. Ngay sau khi trận pháp được thiết lập, những đòn tấn công đó đã tan thành mây khói. Vòng bảo hộ nguyên khí được trận pháp hình thành sinh ra những gợn sóng khác nhau, sau khi bị tấn công, giống như một hòn đá bất ngờ ném lên trên mặt hồ phẳng lặng. Cùng lúc đó, một con ưng thú khổng lồ đột nhiên tấn công Ngô Minh, đôi cánh của ưng thú dương ra hơn 10 mét, một đôi móng vuốt đại bàng sắc bén đủ để xé nát một chiếc xe bọc thép kiên cố. Lúc này, đôi móng vuốt đó trực tiếp lao tới vuốt qua vòng bảo hộ trận pháp. Bộp một tiếng, trận pháp bị rung động dữ dội và một vết nứt xuất hiện. Ngô Minh sửng sốt một chút. Lúc này anh ta mới phát hiện ra con ưng thú này là sinh vật cấp 4 đỉnh phong, giống như cốt long, là sinh vật chuẩn cấp 5. Loại sinh vật cấp độ này, quả thực nó có thể tạo thành uy hiếp cho trận pháp của mình. Đồng tử Ngô Minh co rụt lại, thầm nghĩ quái vật bên người vạn thú đốc quân này, quả thực là một cái so một cái mạnh hơn, hiển nhiên, nó đem quái vật cường đại nhất giữ lại bảo hộ chính nó. Cái này không phải là nói rõ, vạn thú đốc quân bản thân thực lực cũng không mạnh. Ngô Minh không có kinh nghiệm tiếp xúc với những sinh vật như vạn thú đốc quân. Lúc này mọi chuyện chỉ có thể đoán ra đoán non. Để xác minh suy đoán này có đúng không, Ngô Minh định tấn công trực diện. Ngay cả với sự quấy rối của những sinh vật chuẩn cấp 5 này, Ngô Minh cũng có đủ khả năng để tập kích trực diện vạn thú đốc quân. Ngay lập tức, anh ta huy kiếm nhảy ra khỏi trận pháp, trực tiếp buộc ưng thú khổng lồ phải rút lui. Sau đó sử dụng thủ đoạn của U Linh Vân xả bay lên không trung, mượn lực thi triển hai lần truy phong. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh đã vượt qua khoảng cách 100 mét và đến vùng phụ cận của vạn thú đốc quân. Đồng thời giơ kiếm đâm ra loa toàn kiếm khí. Ở cự ly gần, lực công kích đơn thể của loa toàn kiếm khí là mạnh nhất, coi như là bán nguyệt kiếm khí hay toàn phong kiếm khí cũng không sánh bằng. Nếu thực lực của vạn thú đốc quân không tốt như anh ta dự đoán, như vậy đạo loa toàn kiếm khí này ít nhất cũng có thể khiến nó bị thương nặng. Nhưng rất nhanh Ngô Minh nhận ra mình đã sai. Hơn nữa là sai khủng khiếp. Khi vạn thú đốc quân nhìn thấy Ngô Minh công kích, nó trực tiếp vung thanh trường kiếm kỳ dị trong tay chém xuống. Trực tiếp đánh trúng hắc tinh đại kiếm trong tay Ngô Minh. Điều khiến Ngô Minh sửng sốt chính là, độ cứng hắc tinh đại kiếm trong tay đạt tới 5 điểm, có thể nói là bất phàm, thế nhưng lại bị kiếm của đối phương đánh nát. 3. Mảnh kim loại rơi là tả, đại kiếm vỡ nát, khí tức loa toàn kiếm khí dựa vào thân kiếm tự nhiên lập tức tiêu tán. Ngô Minh kinh hãi, bởi vì ngay sau đó trường kiếm, trong tay đối phương hóa ra chém từ dưới lên trên theo một góc độ cực kỳ xảo quyệt. Theo độ sắc bén của trường kiếm trong tay đối phương, một khi Ngô Minh bị chém, áo giáp trên người anh ta tuyệt đối giống như da thường, không thể phát huy tác dụng phòng ngự. Thời khắc sinh tử, Ngô Minh vội vàng xoay người sang một bên, lăn lộn trên không trung di động ra xa 1 mét, thanh trường kiếm của vạn thú đốc quân gần như lướt qua Ngô Minh, âm thanh cắt không khí chói tai khiến Ngô Minh gần như điếc cả tai. Nhưng Ngô Minh cũng không để ý tới, anh ta lập tức xuất thủ, đá vào thân thể vạn thú đốc quân mượn lực bay ra bên cạnh, thoát ly khỏi phạm vi tấn công của vũ khí đối phương. Thật là đáng sợ, nếu không phải Ngô Minh phản ứng nhanh, theo bản năng tránh được nhát chém của đối phương thì lúc này Ngô Minh đã chết rồi, hơn nữa là một phân thành hai. Không ngờ, Ngô Minh tưởng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, kết quả vạn thú đốc quân vung cánh lao tới Ngô Minh, đuôi như roi thép, từ trên cao quất xuống Ngô Minh. Bành! Lần này Ngô Minh bị đánh trúng một đòn nghiêm trọng, cũng may trong lúc nguy cơ, Ngô Minh đã dùng xúc tu vô hình của mình hỗ trợ ngăn cản hạ xuống, nếu không lần này có thể đem cả người anh ta chia thành hai đoạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, cả người anh ta lao xuống như một viên đạn đại bác, đập tan những con quái vật bên dưới thành huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp hãm xuống đất 2-3 thước rồi mới dừng lại. Dưới hố sâu nơi mặt đất bị đánh nát, Ngô Minh phun ra một ngụm máu, lập tức tự mắng mình ngu ngốc, quả thực là đại đại thất sách. Ai có thể nghĩ, đến năng lực cận chiến của vạn thú đốc quân này lại biến thái như vậy, hơn nữa đối phương là chân chính thực lực nguyên khí cấp 5, đập nát thanh hắc tinh trường kiếm của mình, chảm kích, đuổi giết, chỉ đơn giản là hoàn thành trong một hơi thở, nếu đổi thành nguyên khí cấp 4 bình thường, hoàn toàn có không có thời gian để phản ứng. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm Ngô Minh mắng to vạn thú đốc quân này giảo hoạt, nó có thực lực cường đại như vậy, tại sao lại trốn ở trong đám quái vật không đi ra? Cũng nhờ xúc tu vô hình hỗ trợ ngăn cản tuyệt đại bộ phận lực đánh vào, mặc dù Ngô Minh bị thương cũng không quá nặng. Lúc này, anh ta ngẩng đầu nhìn lên, và lấy ngay ra 2 thẻ bí thuật số 1 cự nhân quyền để kích hoạt. Đồng thời kích hoạt 2 thẻ bí thuật số 1, đổi lại một bí thuật học đồ khác căn bản làm không được, mặc dù làm được, như vậy tất nhiên cũng sẽ kiệt quệ nguyên khí, trong vòng 1 ngày kế tiếp nhất định là không cách nào tiến hành chiến đấu. Nhưng Ngô Minh thì không cần, bản thân nguyên khí độ tinh khiết cao, đạt tới hỏa nguyên tầng 7, thêm vào đó anh ta có vật phẩm đỉnh cấp khôi phục nguyên khí, quái tuyền kết tinh. Chỉ cần ăn một miếng có kích thước bằng đầu móng tay, cũng có thể nhanh chóng phục hồi nguyên khí. Vạn thú đốc quân trên không trung nhìn chằm chằm vào lúc này, đó là một sinh vật nhân tạo, từ sức mạnh của cuộc tấn công vừa rồi, kẻ thù mục tiêu nguyên khí cấp 4 chắc hẳn đã chết rồi. Nhưng vào lúc này, trên không trung đột nhiên có 2 cái nắm đấm khổng lồ giáng xuống. Vạn thú đốc quân cũng không có chú ý trực tiếp bị đánh trúng, giống như Ngô Minh, từ không trung bị trực tiếp oanh tới đất mặt, cả người bị đập vào một cái hố khổng lồ. Ngô Minh có thể cảm giác được vạn thú đốc quân vẫn chưa chết, nhưng lúc này anh ta không dám tiếp tục tấn công ở cự ly gần. 2 thẻ bí thuật số 1 là 2 lá bài cuối cùng của Ngô Minh, cho nên anh không có khả năng tiếp tục tấn công. Cũng may, Ngô Minh còn có hậu thủ. Anh ta lập tức bay lên, bố trí trận pháp bao vây khu vực vạn thú đốc quân rơi xuống. Sau đó gọi vô tuyến điện cho các thành viên trong đội cảm tử để bọn họ thả nấm nhỏ, ở khu vực này. Trên không, tia chớp đen liên tục xuyên thẳng qua, từ phía trên bắn ra rất nhiều ngọn lửa, và đạn pháo từ trên cao tấn công những sinh vật phi hành đang tấn công xung quanh. Đạn cỡ lớn chuyển hóa bằng nguyên khí có thể gây sát thương cho những quái vật này. Theo mưa đạn công kích, không trung hiện lên từng đợt tinh phong huyết vũ. Sau khi nhận được lệnh của Ngô Minh, đội cảm tử lập tức thông báo cho Trúc bay theo hướng của Ngô Minh. Bên cạnh đó, kỵ sĩ Cốt Long đã giúp hộ tống họ, và liên tục tấn công những sinh vật phi hành xung quanh tia chớp đen. Với tốc độ tia chớp đen, chỉ cần thoáng chốc đã tới trên không phía trên mục tiêu. Sau khi Ngô Minh xác nhận, một đội cảm tử đưa vào mật mã kích, nổ, sau đó một cước đá nấm nhỏ ra khỏi cửa khoang. Cùng lúc đó, Ngô Minh thiết lập một trận pháp bao vây khác, rồi điều khiển U Linh Vân xả nhanh chóng bay khỏi nơi này. Dựa theo Tần Lực Đông từng nói, vụ nổ của cây nấm nhỏ này có bán kính sát thương mạnh nhất là 500m. Chỉ cần bay ra khỏi khoảng cách này, dựa vào năng lực phòng ngự của Ngô Minh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Về phần tia chớp màu đen và Cốt Long, tốc độ so với Ngô Minh chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn, cho nên không cần lo lắng. Chỉ mất vài giây để chiếc nấm nhỏ rơi tự do, và sau đó nó phát nổ chỉ cách mặt đất 4 hoặc 5 mét. Trong phút chốc, một tia sáng chói mắt lóe lên, truyền đến một tiếng nổ mạnh, hỏa diễm trùng thiên, khí lưu vô cùng cường đại như vạn mã bôn đằng bình thường trùng kích ra. Ngay cả những con quái vật cách trung tâm vụ nổ 2 hoặc 300 mét cũng ngay lập tức bị xé thành nhiều mảnh bởi tác động gần như bạo tàn này. Nhiều đám bụi cuộn lên bao phủ xung quanh, lúc này có thể nhìn thấy đám mây hình nấm nhỏ bốc lên từ trung tâm vụ nổ. Đây là vũ khí mạnh nhất của nhân loại, mặc dù vũ khí này sẽ không cứu được nhân loại và ngăn chặn thảm họa, nhưng nó có thể xé nát những kẻ thù của nhân loại. Thời điểm vụ nổ xảy ra thì Ngô Minh đã bay ra ngoài phạm vi 500 mét, nhưng cho dù như vậy, anh ta vẫn cảm nhận được một lực tác động cường đại không gì sánh được. Với thực lực nguyên khí cấp 4 đỉnh phong, vậy mà thoáng một phát cũng bị đẩy đi ra cách xa hơn 100 mét. Thật đáng kinh ngạc, ngay cả một cao thủ nguyên khí cấp 5 cũng không thể phát động công kích cấp độ này. E rằng chỉ có cao thủ nguyên khí cấp 6, thậm chí là cấp độ cao hơn mới có thể phát động công kích cấp độ này. Cái này là lực lượng của nhân loại. Ngô Minh cảm thụ được lực mãnh liệt đánh vào cùng đại địa chấn động, trong nội tâm đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Nhân loại không nhất thiết phải dựa vào người khác để tồn tại. Nhân loại có thể dựa vào chính mình. Tia chớp đen cùng kỵ sĩ Cốt Long cũng bay tới, hiển nhiên bọn họ đã kịp thời rời khỏi bán kính vụ nổ, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. 8 người đội cảm tử trên tia chớp đen lúc này nhìn về phía đám mây hình nấm, không ngừng phát ra hoan hô. Thật tốt quá! Thành công, chúng ta đã thành công! Trưởng quan, chúng ta đã giết chết vạn thú đốc quân kia rồi, có phải nguy cơ của sư thành đã được giải trừ? Đối với tại bọn họ mà nói, nhiệm vụ lần này tuyệt đối là kinh tâm động phách. 8 người bọn họ trên tia chớp màu đen kịch chiến với vô số quái vật xung quanh, Hơn nữa là cùng đại anh hùng trong lòng bọn họ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cảm giác vinh dự này không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì khác, đặc biệt sự thành bại của nhiệm vụ này đều liên quan đến an nguy toàn bộ thành phố sư tử, càng làm cho thần kinh mấy đội viên đội cảm tử này một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Sức mạnh tạo ra từ vụ nổ của cây nấm nhỏ vừa rồi đã được 8 đội viên đội cảm tử nhìn thấy. Theo họ, con quái vật dù có mạnh đến đâu cũng không thể sống sót trước đòn tấn công của cây nấm nhỏ, vì vậy họ đã tin rằng nhiệm vụ này đã hoàn thành. Không nhất định, mặc dù sức nổ của nấm nhỏ vừa rồi rất mạnh mẽ, nhưng quái vật trong nguyên khí thế giới cũng có đủ loại năng lực khó tin, đặc biệt là vạn thú đốc quân này, càng là một quái vật có địa vị rất lớn. Dù sao nó cũng có thể khống chế hơn 100 quái vật tiến hành chiến đấu, nếu như nó có thủ đoạn khác, chưa hẳn không thể sống sót từ trong vụ nổ mạnh này. Ngô Minh nói một câu, trực tiếp dội cho một gáo nước lạnh lên đầu 8 cái đội viên đội cảm tử này, lúc này 8 người đều khôi phục bình tĩnh lúc trước. Mặc dù Ngô Minh cũng cảm thấy vạn thú đốc quân, nguyên khí cấp 5 không thể tồn tại trong vụ nổ cấp độ này, nhưng dù sao cây nấm nhỏ này là trải qua nguyên khí cải tạo, sát thương đối với sinh vật nguyên khí cũng vô cùng mạnh mẽ, sóng xung kích hình thành có thể dễ dàng xé nát vô số quái vật, nhưng Ngô Minh không thể để các đội tử thần nghĩ rằng vấn đề đã kết thúc. Bất cứ chuyện gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn thú đốc quân không chết thì sao? Vì vậy, Ngô Minh đã lên kế hoạch ngay lập tức đến trung tâm vụ nổ, để kiểm tra xem vạn thú đốc quân đã chết hay chưa. Nếu đối phương chết là tốt nhất, xong hết mọi chuyện. Nếu không, Ngô Minh nhất định phải giết đối phương bằng bất cứ giá nào. Nghe được lời nói của Ngô Minh, đội viên đội cảm tử đám bọn họ cũng khôi phục lại hưng phấn ban đầu, quả thật phải xác nhận mục tiêu đã chết. Bởi vì mục tiêu không phải sinh vật bình thường, một khi nhiệm vụ thất bại, khi đó hậu quả khá nghiêm trọng. Để ta xác nhận, các ngươi thực lực không đủ, cứ ở đây. Ngô Minh nói xong định rời đi, 8 đội viên đội cảm tử lập tức nói, thưa ngài, chúng ta cùng đi, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta thân là quân nhân trách nhiệm, cũng tuyệt đối không cho phép để cho trưởng quan ngài một mình đi mạo hiểm. Ngô Minh sửng sốt. Anh ta nhìn 8 đội, viên đội cảm tử bằng ánh mắt kiên định, theo thực lực của 8 đội viên đội cảm tử này, nếu gặp nguy hiểm sẽ khó có thể tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của 8 người bọn họ, có thể coi là anh ta có chút giúp đỡ, vì vậy Ngô Minh đã gật đầu đồng ý. Tất nhiên, nếu bọn họ đã gọi mình là chỉ huy, vậy thì phải giữ an toàn cho bọn họ hết mức có thể. Nhưng lần này Ngô Minh không cần bay ra ngoài một mình nên anh ta cũng đã lên tia chớp đen. Kỵ sĩ Cốt Long thì cũng không có thu hồi, nếu có địch nhân thì có thể tiến đến ngăn chặn càng sớm càng tốt. Ngay sau đó, tia chớp đen mang theo Ngô Minh và 8 đội viên đội cảm tử bay trở lại trung tâm vụ nổ, trong khi kỵ sĩ Cốt Long bay một bên để canh gác. Tác động mạnh nhất của vụ nổ đã được phóng thích, và một hố hình đĩa với bán kính 50 mét đã xuất hiện trên mặt đất. Ngay cả những viên đá cứng nhất bên dưới cũng bị thiêu rụi. Vật chất ở trung tâm vụ nổ sẽ bốc hơi ngay lập tức, ngay cả một chút cặn bã cũng sẽ không còn tồn tại. Trên thực tế cũng là như thế, dưới làn khói dày đặc, khu vực xung quanh trung tâm vụ nổ sạch sẽ, không có bất kỳ thi thể nào, tất cả quái vật ở đây đều bị bốc hơi, chỉ cách ngoài 100 mét mới có những mảnh vụn hài cốt quái vật lẻ tẻ. Đội viên đội cảm tử dùng 2 máy dò nguyên khí liên tục dò xét, bởi vì tầm nhìn rất thấp cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này. Tất nhiên, nếu là người bình thường, họ nhất định sẽ bị hơi nóng còn sót lại ở đây, và không khí gần như không thở nổi hành hạ đến chết. May mà mọi người đều là những người ưu tú có thực lực trên mức nguyên khí cấp 3, mặc dù có chút ít khó chịu nhưng họ vẫn có thể kiên trì. Ngô Minh cau mày nhìn khói bụi cuồn cuộn bên dưới, cũng không nhìn rõ tình huống cụ thể, 2 trận pháp bao vây mà anh ta bố trí lúc trước đã bị phá hủy ngay tại thời điểm nổ tung. Nói cách khác, dựa theo tình huống bình thường, vạn thú đốc quân hẳn là đã nhận lấy tất cả uy lực của vụ bạo tạc. Nhưng trong lòng Ngô Minh luôn có điều gì đó không ổn. Lúc này, một người trong đội cảm tử đang cầm máy dò bất ngờ phát hiện ra thứ gì đó. Thưa ngài, có dao động nguyên khí phía trước, và nó đang dần dần tăng lên. Đội viên đội cảm tử trên khuôn mặt lộ ra vẻ không dám tin. Đột nhiên, từ trong làn khói dày đặc bên dưới, một vài bóng đen đột nhiên bắn ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, nên trong phút chốc đã đánh trúng tia chớp đen và kỵ sĩ Cốt Long ở bên cạnh. Kỵ sĩ Cốt Long ngược lại cũng may, tuy bị trúng đòn 2 lần nhưng cũng không có vấn đề lớn, vô luận là khô lâu kiếm sĩ hay là Cốt Long, thì chúng đều là những sinh vật hệ bất tử, trừ phi là dùng thủ đoạn công kích đặc thù hoặc là đánh trúng điểm yếu hại, bọn nó căn bản không sợ công kích như vậy. Mà tia chớp màu đen thì lại bị vật kia đâm thủng khoang thuyền, và 2 đội viên đội cảm tử bao gồm cả người vừa nói chuyện với máy dò trong tay ngay lập tức bị thứ gì đó đâm thủng thân thể, mở to một đôi ánh mắt hoảng sợ ngã xuống đất. Máu tươi chảy ra, nhuộm hồng cả mặt đất. Ngô Minh sững sờ, người vừa rồi đang nói chuyện với anh ta cứ thế mà chết đi. Hơn nữa cái chết đột nhiên như thế, thậm chí ngay cả mình cũng chưa kịp phản ứng. những đội viên đội cảm tử khác cũng choáng váng. Vẫn là Ngô Minh phản ứng nhanh, trong phút chốc liền hô to, có địch tập kích, chúc, khống chế tia chớp đen bay lên. Sau đó, Ngô Minh mở cửa khoang tàu trực tiếp bay ra ngoài. Kỵ sĩ Cốt Long và Ngô Minh cùng một chỗ hướng phía dưới lao xuống. Ngô Minh biết đòn tấn công vừa rồi chắc là đến từ vạn thú đốc quân. Không ngờ đối phương vẫn chưa chết mà lại có thể ra đòn như vậy. Trên thân Cốt Long còn có một cái gai xương đen, Ngô Minh tùy ý rút ra. Cái gai xương vừa rồi bắn ra từ bên dưới còn cứng hơn cả hợp kim. Lúc này, đợt thứ hai của mũi gai xương đen bắn ra, Ngô Minh đề phòng từ lâu lập tức thúc giục xúc tu vô hình xoay nhanh, trước mặt chặn lại tất cả các mũi gai xương đen bắn về phía mình. Không thể không nói, chỉ có thứ vũ khí kỳ dị, như cái xúc tu vô hình mới có thể chống lại được với cây gai xương đen này. Sau một khắc, Ngô Minh rơi vào chính giữa làn khói đặc. Phía dưới có một bóng đen lao về phía Ngô Minh với tốc độ rất nhanh. Lần này Ngô Minh học được thông minh trực tiếp thúc giục xúc tu vô hình quất đánh qua, liền nghe thấy một tiếng nổ vang, một cỗ chấn động cực lớn từ xúc tu truyền đến, bất quá đối phương cũng bị đẩy lui. Ngô Minh lúc này mới có thể nhìn rõ người tấn công mình chính là vạn thú đốc quân, con quái vật này thật sự chưa chết, trên tay còn cầm thanh trường kiếm hình thù kỳ dị, hơn nữa trường kiếm nhìn qua không có chút nào hư hao. Tuy nhiên, đôi cánh của nó đã bị nổ tung, áo giáp vỡ nát, huyết nhục mơ hồ và có thể nhìn thấy xương cốt bên trong. Có thể thấy sau lưng nó có mấy hàng gai xương dày đặc, khi nó mọc ra ngoài cơ thể hơn một thước, lập tức có một cỗ lực lượng cường đại phóng ra, giống như một cái nỏ cường đại trực tiếp đánh vào Ngô Minh. Thì ra là như vậy. Ngô Minh biết gai xương đen là như thế nào mà tới, lập tức thúc giục vô hình xúc tu đánh bay, đồng thời để cho các kỵ sĩ Cốt Long cùng nhau vây công đối phương. Trong lúc thúc giục xúc tu, Ngô Minh liên tục ném ra thẻ trận muốn bố trí trận pháp công kích, trong tay cũng không còn bao nhiêu thẻ trận nên phải lên kế hoạch cẩn thận. Lúc này tăng cường công kích là điều quan trọng nhất. Dù sao vạn thú đốc quân này nhìn về phía trên đã là nỏ mạnh hết đà, điều duy nhất cần đề phòng là những chiếc gai xương đen mà đối thủ bắn ra và thanh kiếm trên tay nó. Không nghi ngờ gì nữa, nó là một vũ khí sắc bén, thậm chí quả bom nấm nhỏ cũng không tổn thương được, rõ ràng là một vũ khí mạnh hơn nhiều so với hắc tinh đại kiếm. Hắc tinh đại kiếm đều là bị một thanh trường kiếm này đánh nát đấy. Thứ duy nhất có thể chống lại nó chính là xúc tu vô hình. Thứ này so với Ngô Minh tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, sớm biết như vậy liền trực tiếp dùng nó, như vậy Ngô Minh còn có thể tiết kiệm một thanh hắc tinh đại kiếm. Có lẽ là bị kỵ sĩ Cốt Long và Ngô Minh vây công mà sinh ra cảm giác nguy cơ cường liệt, vạn thú đốc quân đúng lúc này lại một lần nữa phát ra âm thanh rít gào cổ quái. Lần này Ngô Minh nhìn thấy rõ ràng âm thanh phát ra từ đầu lâu của vạn thú đốc quân, liền nhớ tới tiếng gầm rú của vô số quái vật xung quanh mình. Ngô Minh mặt trầm xuống, biết rõ vạn thú đốc quân này là đang gọi trợ thủ. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại, việc Ngô Minh đánh bại đối thủ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nếu đối phương gọi một số lượng lớn quái vật thì tình hình sẽ khác. Một khi số lượng lớn quái vật xuất hiện, việc tiêu diệt vạn thú đốc quân sẽ khó càng thêm khó. Lúc này, vạn thú đốc quân đột nhiên dậm chân trên mặt đất, một luồng thổ nguyên khí đậm đặc mạnh mẽ lan tràn ra. Trên mặt đất có vô số gai đá đột nhiên xuất hiện trong phạm vi hơn 100 mét. Ngô Minh một chút sơ sẩy suýt nữa bị đâm xuyên thân thể. Nhưng ngay cả như vậy, một lớp da thịt cũng bị gai đá đâm xuyên trên đùi và thắt lưng làm cho máu tươi chảy ròng. Bên kia kỵ sĩ Cốt Long cũng bị một số gai đâm xuyên thân thể và tạm thời không thể di chuyển. Nguy rồi! Ngô Minh không ngờ vạn thú đốc quân lại có thủ đoạn như vậy, đơn giản là cầm quân của chính mình trực tiếp lật ngược tình thế. Nhìn về phía vạn thú đốc quân, lúc này nó đã vọt ra ngoài lao về phía Ngô Minh, bộ dáng chuẩn bị giết chết Ngô Minh. Tuy nhiên, vào lúc này, vạn thú đốc quân đột nhiên phát hiện ra điều gì đó và nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, với một chút nghi hoặc, một tia mê mang, và thậm chí có chút hoảng sợ trong hai cặp mắt hình thoi. Động tác của nó dừng lại một chút, Ngô Minh lập tức chớp lấy thời cơ nhất thời thúc giục, xúc tu vô hình đập nát bụi gai xung quanh, trực tiếp xuyên qua thân thể của vạn thú đốc quân. Không chỉ vậy, những chiếc răng sắc nhọn trên xúc tu vô hình còn lập tức cắn xé, và khi xúc tu vung lên, cơ thể của vạn thú đốc quân bị xé toạc, một cái đầu khổng lồ lăn đến dưới chân Ngô Minh. Chỉ sau khi nhìn kỹ hơn, Ngô Minh mới nhận ra đâu phải là cái đầu, đó rõ ràng là một con ốc bằng xương kỳ lạ, thứ luôn được đeo trên đầu của vạn thú đốc quân, khiến Ngô Minh lầm tưởng đó là đầu lâu của vạn thú đốc quân. Ngay sau đó, một cơn gió thổi qua, và một âm thanh kỳ lạ tần số cao phát ra từ con ốc xương kỳ lạ. Nghe thấy tiếng ốc xương bị gió thổi phát ra tiếng vang, Ngô Minh sững sờ, trước đây anh ta cũng từng nghe thấy một âm thanh tương tự, vạn thú đốc quân dùng âm thanh này điều khiển quái vật tiến hành chiến đấu. Tiếng giống của quái vật xung quanh càng lúc càng gần, qua làn khói có thể nhìn thấy vô số thân ảnh chớp động. Ngô Minh trong lòng đã có suy đoán, hít sâu một hơi cúi người vươn tay nhặt con ốc xương trên mặt đất. Thứ này cầm vào tay rất nặng, nhìn về phía trên là một loại bằng xương cực kỳ đặc thù, nhưng không biết là dùng xương gì chế tác thành, chỉnh thể hồn nhiên thiên thành, không giống như là nhân công chế tạo, giống như là trời sinh như thế. Tuy nhiên, trên con ốc xương vốn đã xuất hiện nhiều vết nứt, có chỗ còn có dấu hiệu hư hỏng, chắc bị vụ nổ nấm nhỏ trước đó gây hư hại. Ngô Minh cầm lấy con ốc xương này nghiên cứu kỹ càng, lúc này từ sau lưng Ngô Minh, xuất hiện một tích dịch nhân dị hóa với thân hình cỡ 3 thước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tích dịch nhân dị hóa này đứng bằng hai chân, chi trên có móng vuốt sắc bén, và một đôi con ngươi màu vàng kim bị vỡ nhìn chằm chằm vào Ngô Minh. Nó là một sinh vật nguyên khí cấp 2, Ngô Minh đã nhận ra nó đang tiến đến, nhưng Ngô Minh không có động thủ, bởi vì anh ta không có cảm nhận được địch ý, dù là nhỏ nhất từ nguyên khí của tích dịch nhân dị hóa này. Quả nhiên, sau khi tích dịch nhân dị hóa đến gần, nó nhìn Ngô Minh một cách cẩn thận, không tấn công hay thực hiện các động thái khác mà chỉ nhìn xung quanh, và bỏ chạy thật nhanh. Tiếp theo, nhiều quái vật hơn xuất hiện, trước đây chúng đã được Vạn Thú Đốc Quân triệu hồi, nhưng hiện tại Vạn Thú Đốc Quân đã chết, và chúng bắt đầu hành động theo bản năng của mình như thể không có ai điều khiển. Tuy nhiên, không có con quái vật nào trong số này tấn công Ngô Minh, tựa hồ là đem Ngô Minh trở thành đồng loại của chúng. Với phát hiện này, Ngô Minh về cơ bản có thể chắc chắn con ốc xương trong tay mình có vai trò gì, hoặc không nên gọi là ốc xương, gọi nó là thú loa thì đúng hơn. Bởi vì, chính thứ này mới thực sự có thể khống chế đàn quái vật. Đây không phải là suy đoán ngẫu nhiên của Ngô Minh, mà là có chứng cứ. Nghĩ kỹ lại, mỗi lần Vạn Thú Đốc Quân sử dụng đàn thú đều phát ra âm luật cổ quái. Lúc đầu Ngô Minh còn tưởng là tiếng đối phương gào thét, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Nói cách khác, đây là thứ thực sự có thể khống chế bầy thú. Ngô Minh lúc này không khỏi có chút hưng phấn, nếu như suy đoán của mình là chính xác, hiện tại anh ta sở hữu thú loa đều có thể khống chế được đàn thú sao? Vì vậy, Ngô Minh lập tức nghiên cứu nó, tìm thấy một cái lỗ thoát khí, sau đó đem miệng vào đó thổi một tiếng. Ông! Một thanh âm khó nghe phát ra, Ngô Minh sau một khắc lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem đàn thú chung quanh, nhưng trước sự thất vọng của Ngô Minh, chúng chỉ khẽ giật mình sau đó, vẫn độc lập hành động không nghe theo mệnh lệnh của Ngô Minh. Ngô Minh không tin quỷ quái lại thử mấy lần, nhưng vẫn là như vậy, anh ta hiểu được tuy thú loa này có thể điều khiển dã thú, nhưng phải có bí quyết đặc biệt mới thổi được âm thanh cụ thể. Đương nhiên cũng có thể thú loa bị hư hại dẫn đến thiếu năng lực. Nhưng dù thế nào đi nữa, mong muốn kiểm soát dã thú của Ngô Minh đã trở nên vô ích ở giai đoạn này. Nhưng may mắn thay, anh đã tự tay giết chết Vạn Thú Đốc Quân. Thú loa là thứ tốt, Ngô Minh tự nhiên muốn cất đi, sau đó Ngô Minh nhìn thi thể Vạn Thú Đốc Quân. Phải nói sức công phá của những xúc tu vô hình là rất ấn tượng, Vạn Thú Đốc Quân lúc này đã bị tách rời tứ chi, Ngô Minh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay, anh ta đưa ánh mắt nhìn thanh kiếm cách đó vài mét. Thanh trường kiếm này chính là trong tay của Vạn Thú Đốc Quân. Trong trận chiến khốc liệt này, đối thủ đã dùng thanh kiếm này chém vỡ Hắc Tinh Đại Kiếm, thậm chí còn dùng nó khiến Ngô Minh suýt chút nữa lật thuyền trong mương, và cũng không bị hư hại trong vụ nổ, không hề nghi ngờ là một thanh kiếm tốt. Hiện giờ, Ngô Minh đã mất thanh Hắc Tinh Đại Kiếm, vì vậy anh ta chỉ có thể sử dụng thanh kiếm này để thay thế. Đưa tay cầm thanh trường kiếm lên, chuôi kiếm làm bằng sắt đen và dài một xích. Nối lưỡi kiếm là hình đầu lâu ba mắt có hình thù kỳ dị. Ở ba lỗ mắt của đầu lâu, có thể cũng thấy một dấu vết của nguyên khí. Lưỡi kiếm dài đến 3 thước 7 tấc, rộng ở đáy và hẹp ở đầu, có ánh kim loại giống như pha lê trong suốt. Ngô Minh nắm lấy nó vung vẫy vài lần, sau đó gật đầu hài lòng. Thanh kiếm này rõ ràng so với Hắc Tinh Đại Kiếm còn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa chỉ là độ cứng, mặc dù không có trải qua đo đạc nhưng Ngô Minh suy đoán ít nhất đạt đến 7 điểm trở lên, nguyên khí truyền xuất cũng là cao đến đáng sợ. Tốc độ truyền nguyên khí của vũ khí càng cao, thì khả năng chịu tải uy lực nguyên khí lại càng lớn. Lúc này, Ngô Minh rót vào đó một cỗ hỏa nguyên, trên lưỡi kiếm hóa thành ngọn lửa rực cháy. Thứ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Ngô Minh lúc này không khỏi cảm thán. Với thanh kiếm này, Ngô Minh tin rằng mình không cần thẻ bí thuật hay xúc tu. Bằng vào năng lực kiếm kỹ của bản thân mình cũng đủ chống lại một nguyên khí cấp 5. Ngoại trừ thú loa, thanh kiếm lần này là thu hoạch tốt nhất của Ngô Minh. Bầy thú vốn được Vạn Thú Đốc Quân triệu hồi ban đầu giờ đã phân tán theo bản năng, thậm chí một số còn bắt đầu đánh lẫn nhau, thể hiện bản chất của loài thú rất khó thuần phục. Ngô Minh thu hồi kỵ sĩ cốt long rồi thúc giục U Linh Vân xả bay lên thật nhanh, chúc điều khiển tia chớp đen bay lơ lửng trên không ở độ cao 1000 mét, Ngô Minh thấy vậy cũng vội vàng tiến vào. Trở lại trong tia chớp đen, chỉ còn lại có 6 trong 8 đội viên cảm tử, thi thể của 2 đội viên tử vong ngoài ý muốn lẳng lặng nằm trên mặt đất. Vạn Thú Đốc Quân đã chết, nguy cơ cũng qua rồi. Ngô Minh nói sau khi nhìn 2 thi thể trên mặt đất thở dài. Nhưng lần này, không có ai hoan hô, bởi vì chiến thắng dựa trên tiền đề là sự hy sinh của một ai đó. Tia chớp đen nhanh chóng quay trở lại thành phố Sư Tử vào lúc này. Đàn thú lớn mà họ nhìn thấy khi đến dường như đã mất khả năng kiềm chế, và bắt đầu tản ra. Vẫn còn rất nhiều quái vật xung quanh thành phố sư tử, bởi vì chúng đã không nằm dưới sự kiểm soát của vạn thú đốc quân, bắt đầu tấn công mọi thứ xung quanh theo bản năng. Nhưng theo cách tương tự, các con thú cũng sẽ chiến đấu chống lại nhau, vì vậy ngay cả khi bị chúng tấn công thì thành phố sư tử cũng có thể dễ dàng hóa giải chúng. Đương nhiên, Tần Lực Đông cùng hai ủy viên khác trong ủy ban đã công khai thành tích của đám người Ngô Minh trong toàn bộ sư thành, nếu không phải chỉ huy của Ngô Minh ra tay tiêu diệt quái vật lần này, thì sư thành sẽ bị phá vỡ và không ai có thể ngăn cản kết cục đó. Ở thành phố sư tử được một thời gian, danh tiếng của Ngô Minh đã đạt đến đỉnh điểm. Tần Lực Đông cũng không hổ là một lão quan trường, liền lợi dụng xu thế này cùng với hai ủy viên kia bầu chọn Ngô Minh, trở thành đệ nhất ủy viên của thành phố sư tử. Đồng thời triệt để chỉnh đốn toàn bộ cơ cấu quyền lợi sư thành, hơn nữa áp dụng tuyển cử cùng cưỡng chế, người có khả năng đi lên và kẻ bất tài đi xuống, có thể coi là đã xóa sổ hoàn toàn một cái u ác tính thâm căn cố đế trong thành phố sư tử. Tin rằng nếu mô hình này tiếp tục phát triển, thành phố sư tử chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh hơn trong tương lai. Vì Ngô Minh vẫn còn lo lắng cho tình hình của Ngô Thành, nên mọi chuyện bên phía thành phố sư tử đều giao cho Tần Lực Đông. Trải qua lúc này đây sự kiện, Ngô Minh rất tin tưởng Tần Lực Đông. Có tia chớp đen, Ngô Minh đã vội vàng trở lại Ngô Thành trong thời gian rất ngắn. Ngô Minh thở phào vì đàn thú ở Ngô Thành cũng đã tản đi hết. Anh ta đã bố trí cho toàn bộ Ngô Thành trận pháp phòng thủ, cho nên hầu như không có tổn thất gì. Ngô Thành khác với Sư Thành, Ngô Thành là thành chủ tập quyền nên không cần phải cải chính. Nếu một số người không biết nhiều về Ngô Minh và lòng trung thành của họ không đủ, thì lần này Ngô Minh đã trở lại một mình và đã cứu được Ngô Thành. Chỉ mỗi chuyện này mà không ai dám nghi ngờ quyền hành của Ngô Minh. Bước tiếp theo là thu dọn chiến trường, dù là Ngô Thành hay Sư Thành, thì xác quái vật bên ngoài là một con số vô cùng đáng sợ, nếu để thối rữa sẽ gây thêm nhiều phiền toái như bệnh tật, ô nhiễm nguồn nước ngầm. Nhưng đối với vấn đề này, Lý Hạ và Độc Nhãn Lão Ngũ trực tiếp đưa ra một đề xuất, chính là cho phép tất cả mọi người tiến về trước thu thập tài liệu trên người quái vật, đối với một ít quái vật có thể ăn cũng có thể đem phân giải, mang thịt có thể ăn về chứa đựng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đem thi thể đối ứng xử lý sạch sẽ. Hơn triệu người cùng một chỗ động viên, phải xử lý những thi thể này có thể nói là dễ dàng. Đối với người bình thường mà nói, xác quái vật bên ngoài chính là núi kho báu. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là điều mà Ngô Minh cần phải lo lắng, bởi vì liên tục giao tranh ác liệt và bố trí trận pháp, thể lực và nguyên khí của Ngô Minh thực sự đã rất kiệt quệ. Trước kia bởi vì căng thẳng nên không cảm nhận được, nhưng hiện tại đã thả lỏng, Ngô Minh cũng không nhịn được nữa lập tức trở về Ngô Thành nghỉ ngơi. Tuy rằng còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết, nhưng Ngô Minh biết nếu như kiệt sức thì không nên làm gì. Lúc nghỉ ngơi, Ngô Minh đã nghiên cứu các chiến lợi phẩm lần này là thú loa và thanh kiếm. Ngô Minh cuối cùng cũng xác nhận bản thân hoàn toàn không thể huy động được thú loa này để điều khiển dã thú, càng không cần phải nói có thể điều khiển một đoàn quái thú cấp triệu chiến đấu như vạn thú đốc quân. Nhưng thứ tốt này Ngô Minh muốn giữ lại. Đối với thanh kiếm đó, Ngô Minh càng nhìn càng thích. Lúc trước Ngô Minh không biết thanh kiếm này gọi là gì, nhưng bây giờ nó đã trở thành vật của Ngô Minh, thì là do anh ta tự mình đặt tên. Nếu là cướp lấy trong tay vạn thú đốc quân, như vậy thì gọi là vạn thú kiếm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.